chuyện này đã có mấy tháng rồi, hiện tại Tô Dật xác thực phi thường muốn biết Kỳ Vấn tập đoàn tình huống. Trả thù Kỳ Vấn tập đoàn, không đơn thuần là Kỳ Vấn quan hệ, càng lớn nguyên nhân là bởi vì Kỳ Cảnh, hắn muốn chỉnh đổ Kỳ Vấn tập đoàn, để Kỳ Cảnh mất đi chỗ dựa, đây mới là hắn muốn đạt tới mục đích. Căn cứ điều tra, mấy tháng nay, Kỳ Vấn tập đoàn công trạng không ngừng hạ thấp, bước đầu phán đoán Kỳ Vấn tập đoàn công trạng, so với năm ngoái đồng kỳ công trạng, ít nhất thấp xuống 30%, hơn nữa hạ thấp xu thế còn không có dừng lại đến, trái lại rất nhiều nhanh biểu hiện. Liễu Nguyệt Ảnh đem những gì mình biết sự tình, đều nói ra. Xem ra, Tô Thị tập đoàn phong sát tạo nên tác dụng, công trạng giảm xuống 30%, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, ảnh hưởng là phi thường ác liệt. Chủ yếu là hiện tại thời gian còn thiếu, Kỳ Vấn tập đoàn dựa vào trước kia nội tình, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ở một thời gian ngắn, nhưng sau một quãng thời gian, Kỳ Vấn tập đoàn nhất định sẽ thương gân động cốt, cho dù là hiện tại Kỳ Vấn tập đoàn cũng là sức đầu mẹ chán, không có một ngày dễ chịu. Quan trọng nhất là, hạ thấp 30%, đồng thời này còn không có đỉnh chỉ hạ thấp, lấy bây giờ xu thế đến xem, tuyệt đối sẽ tiếp tục hạ xuống. Điều này là bởi vì có chút công ty cùng Kỳ Vấn tập đoàn ký kết hợp tác lâu dài hợp đồng, hiện tại hợp đồng hợp tác còn chưa tới kỳ, cho dù những công ty này muốn đình chỉ hợp tác, cũng là không thể nào, trừ phi nguyện ý bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chỉ cần những này hợp đồng vừa đến kỳ, những công ty này phần lớn đều sẽ chọn cùng Kỳ Vấn trong tập đoàn đoạn hợp tác. Dù sao, hiện tại Tô Thị tập đoàn như mặt trời ban trưa, không biết có bao nhiêu công ty hy vọng có thể cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác, không nói cái khác, bây giờ cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác công ty, không nói kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng cũng tính kiếm không ít. Chỉ ít thị trường chiếm hữu suất đề cao không dưới, này mới là trọng yếu nhất. Chính là điểm này, những công ty này cũng không muốn đắc tội Tô Thị tập đoàn, hoàn toàn không có cần thiết vì không quá quan trọng Kỳ Vấn tập đoàn, mà đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại nói những thứ này công ty đang suy nghĩ cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác, muốn tranh thủ hảo cảm, có cơ hội như vậy, đương nhiên cần phải nắm chắc rồi. Bởi vậy, chỉ cần hợp đồng vừa đến kỳ, những công ty này lập tức sẽ lựa chọn cùng Kỳ Vấn tập đoàn đình chỉ hợp tác, dù sao Kỳ Vấn tập đoàn cũng không có ưu thế, có bó lớn thay thế người, cho dù không cùng hắn hợp tác, cũng sẽ không có tổn thất gì. Lấy tình huống bây giờ đến xem, đến lúc đó, Kỳ Vấn tập đoàn liền thật sự chống đỡ không nổi nữa, công trạng không biết muốn hạ thấp tới trình độ nào. Lấy là, Tô Dật bây giờ nghe tin tức này sau, đó là tương đương hài lòng, đây chẳng phải là kết quả hắn muốn sao. Cho dù Kỳ Vấn tập đoàn vì vậy mà đóng cửa, hắn cũng sẽ không mềm lòng, đây là Kỳ Vấn tự làm tự chịu, nếu như Tô Thị tập đoàn không có năng lực lời nói, vậy bây giờ Tô Thị tập đoàn kết cục tuyệt đối sẽ càng thảm hại hơn. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ là không hiểu ý mềm, cũng sẽ không có nửa điểm do dự, hắn chỉ hy vọng Kỳ Vấn tập đoàn sớm một chút phá sản đóng cửa, lúc này mới có thể giải trừ trong lòng hắn khí. Kỳ Cảnh sở dĩ cao ngạo như thế, không cũng là bởi vì hắn là Kỳ Vấn tập đoàn con trai của chủ tịch sao? Thời điểm ở trường học, Tô Dật liền nghe nói qua Kỳ Cảnh ỷ vào gia cảnh của chính mình, nhưng là tai họa không ít nữ học sinh, thậm chí để một người nữ lao sư đều bị bức đến từ chức rời đi trường học. Chính là không có lửa mà lại có khói, có như vậy lời đồn xuất hiện, cái kia Kỳ Cảnh tắc phong khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cồn vật bi, cảnh. Chương 524, Bảo an đội trưởng. Trải qua chuồng ngựa sự tình sau, Tô Dật cũng biết Kỳ Cảnh là một người như thế nào. Ra vẻ đạo mạo bốn chữ này, dùng để hình dung Kỳ Cảnh. Là lại thích hợp cực kỳ rồi, trước mặt người khác một bộ, sau lưng một bộ, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân hèn hạ. Kỳ Cảnh vì bản thân tư lợi, thậm chí chỉ là muốn thỏa mãn chính mình xấu xa trong lòng, rồi cùng Giang Hàn cấu kết với nhau làm việc xấu, ở sau lưng hãm hại Tô Dật, ý đồ đem hắn bức đến tuyệt cảnh, căn bản cũng không có cân nhắc đến người khác cảm thụ. Hoặc là nói để Tô Dật tan vỡ cùng tuyệt vọng, mới là Kỳ Cảnh muốn nhất đạt tới mục đích. Cho nên, Kỳ Cảnh chỗ đã làm sự tình, khẳng định so với nghe đồn còn muốn ác liệt, dù sao rất nhiều người cũng không biết bộ mặt thật của hắn, tự nhiên không khả năng biết hắn làm toàn bộ chuyện xấu xa rồi. Lúc đó tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền đã quyết định quyết tâm, bất luận bất kỳ, hắn đều sẽ không bỏ qua Kỳ Cảnh, còn có Giang Hàn. Bởi vậy, Kỳ Vấn tập đoàn rơi xuống cái dạng gì kết cục, hắn cũng sẽ không mềm lòng, chỉ biết vỗ tay khen hay, mà hết thể này chỉ có thể trách tại Kỳ Cảnh trên người, bởi vì đây là hắn gieo gió gặt bão. Đương nhiên Kỳ Vấn cũng không là vật gì tốt, này làm cho Tô Dật càng thêm sẽ không do dự, càng là kiên định quyết tâm của mình. Cứ việc, Liễu Nguyệt Ảnh không biết những cái này sự tình, nhưng nàng biết Tô Dật cùng Kỳ Vấn tập đoàn quan hệ rất kém cỏi, song phương nhất định có mâu thuẫn gì hoặc quan hệ ở bên trong. Chính vì như thế, nàng hôm nay mới hội cố ý nhắc lên chuyện này, chính là vì khiến hắn hài lòng. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh đối Kỳ Vấn tập đoàn cùng Kỳ Vấn đều không có hảo cảm, đối với chuyện này, tâm tình của nàng đồng dạng phi thường vui vẻ. Lúc này, Tô Dật đột nhiên hỏi, đúng rồi, hôm nay không phải song tử tinh bán đấu giá tháng ngày sao? Là, song tử tinh bán đấu giá ngay hôm nay buổi chiều, ngươi muốn cùng đi với ta tham gia sao? Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, trả lời. Tô Dật cười nói, không được, ta thì không đi được, chờ ngươi thành công bắt song tử tinh sau, ta lại cùng đi với ngươi song tử tinh, cầu chúc ngươi thành công. Được. Ta tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật đã nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi, chờ ngươi chiến thắng trở về. Ngươi nói như vậy, áp lực của ta vẫn thật lớn. Xem ra chỉ có thể thành công rồi. Liễu Nguyệt Ảnh cười đến rất vui vẻ. Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh là hôm nay bán đấu giá, nhất định phải làm chuẩn bị thêm. Dù sao đây cũng không phải là một hồi phổ thông bán đấu giá, mà là giá sau cùng hơn 30 tỷ đại bán đấu giá, tuyệt đối không thể lấy chủ quan sơ sót. Vì để cho Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị sẵn sàng, làm cho nàng có thể càng thêm chuyên tâm, hắn sau đó tiểu ly khai rồi công ty, làm cho nàng có thể chuyên tâm chuẩn bị. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật cũng không biết đi chỗ nào tốt. Vốn là hắn là dự định đi băng thiên tuyết địa nhìn xem, nhưng không biết làm sao, sau khi lên xe, hắn liền bất chi bất giác đi tới một địa phương. Đứng ở song tử tinh cao ốc trước, Tô Dật thực sự là cảm khái rất nhiều, trong lòng tư vị, đều không biết làm sao hình dung. Hắn lúc đó, đầy nóng hừng hực thái dương, liều mạng khắc phục sợ hãi trong lòng, đứng ở hơn 600 mét trên lầu chót, hắn còn nhớ rõ lúc ấy từ mái nhà xem xuống thời điểm, hai chân đều tại như nhũn ra run lên, cảm giác không dùng được khí lực như thế. Bất quá khi Tô Dật nghĩ đến Tô Nghiễm Chí cùng Tô Nhã Tiền chữa bệnh vẫn không có tập hợp, vì sinh hoạt, bệnh sợ độ cao cũng không coi vào đâu. Khi hắn mang theo dụng cụ bảo hộ ở bên ngoài trên tường làm công việc vệ sinh thời điểm, hắn mới biết mới vừa sợ hãi không coi vào đâu. Mà là hiện tại sâu trên không trung, hai chân không có đặt chân địa thời điểm, mới là khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất, dễ dàng nhất khiến người ta tan vỡ. Từ trên nhìn xuống, chỉ có thấy được một ít ảnh thu nhỏ, vừa nghĩ tới nếu là không cẩn thận té xuống lời nói, vậy khẳng định là tan xương nát thịt, mỗi khi nghĩ tới chỗ này, cảm giác sợ hãi đều sẽ vô hạn phóng to. Vào lúc đó, dù cho trên người có chứa dụng cụ bảo hộ, cũng là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hiện tại Tô Dật nhớ tới, đều có điểm bội phục mình lúc đó là như thế nào có dũng khí làm chuyện này, hiện tại hắn liền ngay cả mình đều nghĩ không thông. Nay đồ phá hoại sinh hoạt, chính là để tiềm lực của con người vô hạn. Mấy người các ngươi cho ta tinh thần một điểm, đừng tưởng rằng xuất hiện tại không có người quản, là có thể tùy tiện rồi. Nói cho các ngươi, nếu như mới đông chủ đến rồi, thấy các ngươi bộ dáng này, đều đừng muốn ở chỗ này làm. Lúc này, chỗ cửa lớn truyền đến như vậy một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tô Dật ánh mắt không kìm lòng được lạnh xuống, liền chính hắn đều không có phát hiện. Đối với âm thanh này, hắn thật sự là quá quen thuộc, mãi mãi cũng quên không được, chính là âm thanh này khiến hắn chịu đến nhục nhã, khiến hắn suýt chút nữa tuyệt vọng hỏng mất. Chỉ thấy tại cửa lớn bên kia, có một người mặc đồng phục an ninh, ngậm điếu thuốc, đang tại quát lớn mấy cái trông cửa bảo an, hiển nhiên hắn là đội trưởng cấp bậc. Bất quá, người an ninh này đội trưởng tuy nhiên tại nói thủ hạ, nhưng bản thân hắn cũng không có cái gì tốt hình tượng, không nói ở trên bàn trong lúc hút thuốc, mũ cũng mang sai lệch, đồng phục an ninh nút buộc cũng không có chụp lên, quần áo có một nửa tại quần, một bên ở bên ngoài, bất luân bất loại. Người này, Tô Dật mãi mãi cũng quên không được. Bởi vì lúc đó chính là cái này bảo an đội trưởng, nắm lấy một cái không tồn tại sai lầm, vu hãm cùng làm khó dễ Tô Dật, đồng thời cùng đốc công liên hợp lại cùng nhau, không chỉ xào rơi mất hắn, còn đem hắn nên được tiền lương toàn bộ trừ sạch rồi, mà Tô Dật lúc đó chỉ là cái tạm thời làm việc, thậm chí ngay cả chính thức hợp đồng đều không có ký qua, liền trực tiếp như vậy được đuổi đi, một phân tiền đều không lấy được, hơn nữa cũng không có cách nào cáo bọn hắn. Số tiền này tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là Tô Dật cực khổ rồi chừng mấy ngày, đẩy nhiệt độ cao, ở trên không thượng nhọc nhằn khổ sở mấy ngày sau mới kiếm được, kết quả là được người an ninh này đội trưởng cùng đốc công, lấy một cái không cần có lý do cho cắt xén rồi. Không đơn thuần là như thế, hai người kia lúc đó còn ở trước mặt tất cả mọi người trước, cố ý nhục nhã Tô Dật, không ngừng mà chào phúng hắn. Tình cảnh lúc ấy, Tô Dật bây giờ còn rõ ràng trước mắt, phảng phất liền như vừa mới phát sinh như thế. Hiện tại nhìn thấy cựu nhân này, Tô Dật lại làm sao có khả năng còn có thể giữ vững bình tĩnh tâm, hận không thể một quyền đem hắn đánh chết, chỉ bất quá làm như vậy, liền quá tiện nghi hắn. Lúc đó, Tô Dật được đuổi ra song tử tinh cao ốc thời điểm, liền nói ra nhất định phải mua lại này song tử tinh, vì chính mình tranh giành khẩu khí. Vào lúc này đợi xem ra, nguyện vọng này, chỉ là một cái không thiết thực mục tiêu mà thôi, khả năng thực hiện tính là vì linh, nhưng bây giờ hắn lại rất có thể làm được, có cơ hội thực hiện cái này không thiết thực nguyện vọng. Chỉ muốn mua lại song tử tinh, cái kia Tô Dật có rất nhiều biện pháp, có thể để cho người an ninh này đội trưởng cùng đốc công hối hận, để cho bọn họ hối hận lúc trước hành động. Hiện tại chỉ là đánh hắn, một bữa lời nói, cái này thật sự là quá không rõ tức giận, cái hắn muốn là để hai người kia hối hận cả đời, để cho bọn họ nghĩ tới đây sự kiện, liền vô cùng hối hận, để cho bọn họ nhớ kỹ cả đời. Chỉ có như vậy, Tô Dật trong lòng lệ khí mới sẽ tàn đi. Nếu như không làm như vậy, Tô Dật trong lòng hội cả đời đều không thoải mái, mãi mãi cũng sẽ có một cây gai. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 525, 368 ước nguyên. Tô Dật tại Song Tử Tinh đánh qua công, cũng coi như là hiểu rõ nơi này chế độ. Mặt khác khoảng thời gian này, vì thu mua Song Tử Tinh, bảo đảm không có sơ hở nào, Liễu Nguyệt Ảnh cũng làm rất nhiều điều tra, khiến hắn cũng biết nhiều hơn một chút thật tình. Song Tử Tinh cao ốc quản lý tài sản cùng đảm bảo khiết công tác, cho tới nay đều là bao bên ngoài đi ra. Cho nên nơi này bảo an cùng nhân viên vệ sinh đều là thuộc về những công ty khác, chỉ bất qua ký hợp đồng ở nơi này làm việc mà thôi. Lúc đó Tô Dật làm tường ngoài công việc vệ sinh, đồng dạng là thuộc về nhà này đảm bảo khiết công ty. Bất quá, hai nhà này công ty cùng Song Tử Tinh hợp đồng, tại trước đây không lâu, đã đến kỳ rồi, mà Song Tử Tinh cao ốc trên danh nghĩa người nắm giữ, Dương Phong tập đoàn tại rơi vào cảnh khốn khó sau, cũng không có tục cước dự định. Dù sao Song Tử Tinh đều nhanh không phải Dương Phong tập đoàn, nơi nào còn sẽ có tâm tình đi tục cước, bây giờ là nằm ở không quan tâm trạng thái. Hai nhà này công ty cũng không hề rời đi, bọn hắn bảo an cùng nhân viên vệ sinh vẫn còn đang nơi này làm việc. Dù sao Song Tử Tinh sớm muộn đều sẽ có những công ty khác tiếp nhận, nếu như hai nhà công ty rời đi, rất có thể rồi cùng những công ty khác ký hợp đồng. Vì bảo vệ phần này chuyện làm ăn, hai nhà công ty đều không hề rời đi, vẫn như cũ phái tới công nhân viên ở nơi này đóng giữ, đương nhiên thái độ làm việc liền không nói được rồi, thiếu hụt nhân viên quản lý sau, vừa không có người giám sát, những người này tự nhiên bắt đầu tản mạn lên, tùy tâm sử dụng. Đừng xem người an ninh này đội trưởng bây giờ đang ở quát lớn thủ hạ, nhưng một phút sau, hắn lại cùng mấy cái này bảo an hòa mình, tán gẫu khoác lác, căn bản cũng không có muốn làm tốt này phần thái độ làm việc. Không đơn thuần là bảo an là như thế này, công nhân làm vệ sinh đồng dạng không có làm việc, chỉnh tòa nhà lớn nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái, nơi nào còn có ngày xưa diện mạo. Tô Dật biết lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như tiếp thủ Song Tử Tinh sau, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một cái. Sau đó, hắn nhìn một chút thời gian, lại có thêm 2 giờ, Song Tử Tinh bán đấu giá liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó thì sẽ biết kết quả. Đến lúc này, Tô Dật trái lại hơi khẩn trương lên, hắn cũng có chút lo lắng cuối cùng hội thất vọng. Dù sao, Tô Thị tập đoàn ưu thế mặc dù lớn, thu mua Song Tử Tinh cơ hội phi thường cao, nhưng không có nghĩa liền nhất định sẽ thành công, vẫn có khả năng bị những công ty khác thu mua. Hiện tại Tô Dật chỉ có thể hy vọng chuyện như vậy sẽ không phát sinh, hắn vẫn là vô cùng muốn đem Song Tử Tinh thu mua làm tên dưới. Thời điểm này, hắn cũng không chuẩn bị đi rồi. Dự định ở chỗ này chờ đến tin tức đi ra đến. Thế là, Tô Dật đi tới đối diện quán cà phê, gọi một chén cà phê, sau đó nhìn đối diện Song Tử Tinh, chờ đợi bán đấu giá kết quả. Tại trong quán cà phê, hắn còn nghe được không ít người đang bàn luận Song Tử Tinh, cùng với hôm nay bán đấu giá kết quả. Song Tử Tinh lấy tư cách Thẩm Châu thành phố kiến trúc mang tính tiêu chí, cũng là bản địa kiến trúc quang cảnh một trong, hiện tại muốn bán ra, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý. Mà nhà này quán cà phê cách Song Tử Tinh gần như vậy, tới nơi này uống cà phê người, đại đa số đều là tại phụ cận công tác người, đối chuyện như vậy tự nhiên sẽ càng thêm chú ý, hiện tại sẽ nghị luận chuyện này, cũng phi thường bình thường. Bất quá, những người này có thể dễ dàng địa nghị luận chuyện này, nhưng Tô Dật nhưng không cách nào duy trì loại này tâm tình buông lỏng. Dù sao bất luận kết quả cái gì, đối với những người này cũng sẽ không có ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là nhiều đề tài câu chuyện mà thôi, thì sẽ không có cái khác ảnh hưởng tới. Nhưng Tô Dật nhưng không giống nhau, kết quả đối với hắn là vô cùng trọng yếu. Nếu như lần này không cách nào thu mua Song Tử Tinh lời nói, vậy sau này còn muốn tưởng thu mua Song Tử Tinh cơ hội liền phi thường mong manh. Bởi vậy hôm nay cơ hội này, rất có thể chính là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, hoặc là đã thất bại, vậy sau này Tô Dật sẽ rất khó lại thực hiện của mình nguyện vọng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, càng đi về phía sau, hắn liền càng căng thẳng, thậm chí cũng không biết làm cái gì được rồi, cà phê. Hắn cũng uống vài chén, nhưng cũng một điểm mùi vị đều nếm không ra. Thẳng đến buổi chiều lúc 4 giờ, Tô Dật để lên bàn điện thoại rốt cuộc vang lên, mà dãy số ghi chú chính là Liễu Nguyệt Ảnh. Vừa nhìn Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại lại đây, hắn liền càng căng thẳng hơn rồi, vào lúc này gọi điện thoại đến, nhất định là Song Tử Tinh bán đấu giá có kết quả rồi, chính là không biết có được hay không. Bất kể như thế nào, điện thoại đều là muốn nhận, thế là Tô Dật thở một hơi thật dài, sau đó liền cầm lên điện thoại di động. Phải hay không bán đấu giá kết thúc, có kết quả. Đúng. Liễu Nguyệt Ảnh mang theo hắn vui mừng giọng điệu, nói ra, Tô Đồng, chúc mừng ngươi, chúng ta đã thành công thu mua xong Tử Tinh Cao Úc. Tại nghe được câu này thời điểm, vui sướng cùng hưng phấn lập tức chiếm hết Tô Giật đầu, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không nghe được ngoại giới âm thanh, liền ngay cả Liễu Nguyệt Ảnh mặt sau nói cái gì, hắn đều không nghe thấy, kết quả này khiến hắn quá quá kích động. Quá rồi một hồi lâu sau, tâm tình của hắn mới hơi chút bình phục một điểm, này song tử tinh giá sau cùng là bao nhiêu? Chúng ta lấy 368 ức nguyên bắt lại song tử tinh, so với thứ hai cao hơn giá cao 10 triệu. Đầu bên kia điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Giật trịnh trọng nói, chuyện này, ngươi là lớn nhất công thần, cảm tạ. 368 ức nguyên, đã là một cái phi thường hợp lý giá cả, lúc đó Tô Giật bọn hắn đoán chừng giá sau cùng có thể sẽ đạt đến 380 ức nguyên. Hiện tại chỉ là lấy 368 ức nguyên liền bắt xong tử tinh, đây đã là rất khá. Hơn nữa, Tô Thị tập đoàn ra giá, chỉ so với thứ hai giá cả cao 10 triệu, này vài trăm ức nguyên giá sau cùng, chỉ là cao 10 triệu nguyên, này thật không tính là cái gì. Đương nhiên này cũng nói Liễu Nguyệt Ảnh làm chuẩn bị kỹ lưỡng công tác, mới có thể lấy vừa vặn giá cả bắt xong tử tinh. Nếu như ra giá cao lời nói, vậy thì không hoa toán, nếu như ra giá thấp lời nói, cái kia xong tử tinh cũng sẽ bị những công ty khác lấy đi, liền không còn là thuộc về Tô Thị Tập đoàn rồi. Bởi vậy, Tô Thị Tập đoàn có thể bắt xong tử tinh, một là cực kỳ may mắn, hai là vì Liễu Nguyệt Ảnh nỗ lực. Đây là ta phải làm. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng nói, bắt đầu từ ngày mai, này song tử tinh cao ốc chính là Tô Thị Tập đoàn danh hạ sản nghiệp, mà ta sẽ chỉnh đốn song tử tinh, đồng thời sẽ bắt đầu quản lý bộ di chuyển đến song tử tinh nơi này đến. Được, tất cả những thứ này đều do ngươi tới sắp xếp. Tô Giật nói ra. Tại trò chuyện sau khi kết thúc, Tô Giật không cách nào áp chế chính mình nội tâm kích động, không nhịn được đứng lên, thành công, quá tốt rồi. Tuy rằng hành vi của hắn, ở những người khác xem ra phi thường quái dị, nhưng hắn vẫn không có chút nào quan tâm, bởi vì nội tâm của hắn thật sự là quá kích động, căn bản là không cách nào áp chế, cũng chưa hề nghĩ tới áp chế. Như thế chuyện vui, đương nhiên muốn hảo hảo buông lỏng một chút, ánh mắt của những người khác, Tô Giật mới sẽ không để ý. Ta làm được, về sau ngươi chính là ta. Nhìn ngoài cửa sổ song tử tinh, Tô Giật âm thầm nói ra. Hắn lúc này, giống như một đứa bé trai, đã nhận được một mực tha thiết ước mơ món đồ chơi như thế, cười phải vô cùng sán lạ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 526, giải trừ quan hệ hợp tác. Ngày thứ hai, Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đi tới song tử tinh cao ốc. Trước khi tới nơi này, hắn liền đã nói qua, song tử tinh do Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền sắp xếp, hắn sẽ không nhúng tay. Tô Giật đã không phải lần đầu tiên đến song tử tinh cao ốc rồi. Nhưng hôm nay lại là cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, nơi này sau này sẽ là địa bàn của hắn, cảm thụ tự nhiên sẽ khác nhau rồi. Tại bước vào song tử tinh sau, bọn hắn liền nhìn thấy trong đại sảnh đứng rất nhiều người, đây đều là quản lý tài sản công ty cùng đảm bảo khiết cấp lãnh đạo của công ty, chủ yếu là muốn cùng Tô Thị Tập đoàn thương lượng tổ cước sự tình. Vì ngày hôm nay, bọn hắn đã chờ lâu rồi, Dương Phong Tập đoàn bởi vì phá sản, sớm đã không còn biện pháp cùng bọn họ tổ cước rồi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này mới chủ nhân nguyện ý hợp tác, bất quá bọn hắn cảm thấy cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Dù sao, một tòa nhà lớn muốn tạm thời trong lúc đó tìm tới mới quản lý tài sản cùng đảm bảo khiết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy những người này bây giờ còn cho rằng Tô Thị Tập đoàn sẽ chọn cùng bọn họ ký kết hợp đồng, đây cũng là sẽ không phát sinh thay đổi. Bất quá, hiện thực lại chứng minh những người này đều nghĩ sai, để cho bọn họ đều bối rối. Làm quản lý tài sản công ty cùng đảm bảo khiết công ty quản lý nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, lúc này tiến lên biểu thị tổ cước sự tình, thế nhưng Liễu Nguyệt Ảnh tại chỗ biểu thị song tử tinh cao ốc sẽ không lại cùng hai nhà này công ty hợp tác, mời bọn họ rời đi song tử tinh. Tại Liễu Nguyệt Ảnh tuyên bố quyết định này sau, công ty vật nghiệp quản lý lập tức hỏi, Liễu Tổng, đây là ý gì, trước đó hợp tác hảo hảo, tại sao đột nhiên đình chỉ hợp tác? Đúng vậy, nếu như Liễu Tổng đối với chúng ta có ý kiến gì lời nói, ngươi có thể nói ra. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đảm bảo khiết công ty quản lý, cũng hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, mời các ngươi phân rõ ràng, trước đó hợp tác với các ngươi chính là Dương Phong Tập đoàn, mà không phải chúng ta Tô Thị Tập đoàn, đình chỉ hợp tác là xuất phát từ công ty cân nhắc, cái này cũng là chủ tịch quyết định. Các ngươi đồng sự sinh trưởng ở nơi nào, ta muốn biết hắn vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Cái này công ty vật nghiệp quản lý lại nói. Liễu Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn như không có chuyện gì xảy ra Tô Giật sau. Nói ra, thật không tiện, chúng ta chủ tịch không thấy các ngươi, hơn nữa các ngươi muốn biết nguyên nhân, có lẽ có hai người có thể trả lời các ngươi. Là ai? Người này hỏi tới. Cùng Tuấn cùng Từng Hưng Đức, bọn họ là công ty của các ngươi công nhân, ở nơi này làm việc, một cái là bảo an đội trưởng, một cái là công nhân làm vệ sinh đốc công. Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi hai cái danh tự. Cuối cùng, nàng lại nói, các ngươi có thể đi hỏi bọn họ trước đây đã làm gì sự tình, nếu như bọn hắn thật sự là nhớ không nổi lời nói, có thể nhắc nhở bọn hắn, tại 2 năm trước, bọn họ có phải hay không kết phường bắt nạt một cái tạm thời làm việc, đem người này tiền lương toàn bộ cắt xén đi, không chỉ dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn, còn đem hắn sa thải. Nghe đến mấy câu này, cái này công ty vật nghiệp quản lý lập tức nói rằng, đây chỉ là một làm việc nhỏ, mời các ngươi không nên quá lưu ý chuyện này, lúc đó bọn hắn khấu trừ bao nhiêu tiền lương, ta hiện tại gấp đôi bồi thường, hơn nữa ta cũng sẽ đối với bọn họ làm ra xử phạt. Đối với các ngươi tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với vài người tới nói, không phải là việc nhỏ. Liễu Nguyệt Ảnh cười lạnh một tiếng, nói ra, 3 ngày, một cái tạm thời làm việc ở tại mấy trăm mét trên không đẩy nhiệt độ cao làm công việc vệ sinh, nhọc nhằn khổ sở làm 3 ngày, nhưng nguyên bản thuộc về hắn 800 khối tiền lương, lại là toàn bộ bị người trừ sạch, các ngươi cảm thấy hội là chuyện nhỏ sao? Nghe đến đó, này công ty vật nghiệp cùng tợ dò cờ ảm, gệm bất quản lý đều hận chết cái này 2 người rồi, muốn không là bọn hắn mà nói, hiện tại cũng sẽ không có những chuyện phiền toái này. Liêu Tổng, lời ngươi nói tạm thời làm việc bây giờ đang ở đâu, chúng ta muốn tự mình hướng về hắn nói xin lỗi, đồng thời làm ra bồi thường. Đảm bảo khiết quản lý lúc này nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh một chút mặt mũi cũng không cho, gặp mặt thì không cần, kỳ thực trong lòng các ngươi phi thường rõ ràng, nếu không có cái tầng quan hệ này ở đây, tự coi như các ngươi biết chuyện này, cũng không khả năng sẽ nhớ cái này tạm thời làm việc nói xin lỗi đi. Lời này để hai cái quản lý đều rất là lúng túng, bất quá chính như Liễu Nguyệt Ảnh châu nói, nếu như không phải Tô Thị tập đoàn quan hệ, bọn họ đích xác là sẽ không nói xin lỗi. Coi như là hiện tại, hai người bọn họ cũng là đem Liễu Nguyệt Ảnh theo như lời nói, coi như nhỏ nói thành to. Nếu như bọn hắn không phải còn muốn cùng Tô Thị tập đoàn tiếp tục hợp tác, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không hội lý hội những chuyện này. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta, cái này tạm thời làm việc là ai chăng? Hắn và Tô Thị tập đoàn chủ tịch có quan hệ gì? Đảm bảo khiết quản lý lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế, hắn chính là của chúng ta chủ tịch. Câu trả lời này, để hai cái quản lý đều sững sờ rồi, trong lòng cũng đã minh bạch, không trách đối phương hội chuyện bé xé ra to, nguyên lai là bởi vì cái tầng quan hệ này. Hơn nữa bọn hắn cũng phi thường rõ ràng muốn phải tiếp tục hợp tác cơ bản là không thể nào. Liêu Tổng, xin ngươi yên tâm, cũng thay chúng ta hướng về chủ tịch chuyển lời, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý 2 người kia, hy vọng các ngươi suy nghĩ thêm một chút, có thể thay đổi chủ ý. Vật nghiệp quản lý nói ra như thế mấy câu nói sau, liền mang theo thuộc hạ rời khỏi. Mà đảm bảo khiết quản lý cũng tương tự làm ra cam kết tương tự sau, đồng dạng mang người rời khỏi. Bởi vì bọn hắn lúc này phi thường rõ ràng, bây giờ đối phương đang tại nổi nóng, là không thể nào đáp ứng hợp tác, chỉ có thể trước làm cho đối phương thỏa mãn, mới có thể tục ước. Tại bọn hắn sau khi rời đi, nơi này cuối cùng là thanh tĩnh. Liễu Nguyệt Ảnh đối với bên cạnh Tô Dật, cười nói, Tô Đồng, ta xử lý như vậy, vẫn tính hài lòng không? Ngươi xử lý rất tốt, liền từ ngươi sắp xếp đi, ta chỉ là cái người qua đường. Tô Dật cũng cười nói, tâm tình của hắn rất tốt. Trải qua sau chuyện này, cùng Tuấn cùng Từng Hưng Đức cũng đừng nghĩ có thể bảo vệ công việc này rồi. Hơn nữa này quản lý tài sản công ty cùng đảm bảo khiết công ty nhưng không phải là cái gì người lương thiện, hiện tại bởi vì quan hệ của 2 người này mà mất đi quan hệ hợp tác, 2 nhà công ty tất nhiên sẽ đem lửa giận di chuyển đến 2 đầu người thượng, nhất định sẽ để cho bọn họ không dễ chịu. Bởi vậy, 2 người kia ngày thật tốt sợ là muốn chấm dứt, không chỉ muốn mất đi công tác, khả năng còn phải tao ngộ một ít trả thù. Quan trọng nhất là, chuyện như vậy công bố ra ngoài sau, về sau 2 người kia cũng đừng nghĩ tìm được công việc tốt rồi. Không có công ty hội nguyện ý mời người như vậy, chẳng lẽ là sẽ không sợ sệt cho công ty của mình mang đến phiền phức sao? Tô Dật biết cùng Tuấn cùng Từng Hưng Đức 2 người này, lúc đó sở dĩ hội cố ý làm khó dễ hắn, nhất định là có Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh quan hệ. Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh mới là chủ mưu, mà cùng Tuấn cùng Từng Hưng Đức nhưng là đồng lõa mà thôi. Nhưng Tô Dật sẽ không bỏ qua Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cùng Tuấn cùng Từng Hưng Đức 2 người, lần này chỉ là cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Đang giải quyết sau chuyện này, Tô Dật chỉ cảm thấy tâm tình phi thường thông sướng, thật sự là quá sung sướng, hắn bây giờ làm muốn biết 2 người tại biết sau chuyện này, sẽ có cái gì biểu lộ. Bất quá, 2 người này chỉ là một cái vai hề mà thôi, hắn chẳng mấy chốc sẽ đem bọn họ đã quên, sẽ không lại đem bọn họ để ở trong lòng, bởi vì bọn họ không xứng. Cồn vật bi, tình. Chương 527, đặt đến sinh thụ kết quả. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp quản xong Tử Tinh cao ốc, lập tức tiến hành toàn bộ phương diện chỉnh đốn. Bất luận có chưa từng xảy ra chuyện này đều tốt, đối với cái này ra quản lý tài sản công ty cùng tợ dò cờ ảm, Gamble, nàng cũng sẽ không lại cùng bọn họ tụ cước rồi. Bởi vì cái này hai nhà công ty thái độ làm việc quá tản mạn rồi, toàn thể trên dưới đều là ôm qua loa cho xong chuyện ý nghĩ, chỉ biết đầu cơ trục lợi, chính sự nhưng không có làm tốt. Dù như thế nào, Tô Thị Tập đoàn cũng sẽ không cùng công ty như vậy hợp tác, cũng chỉ có thể bại hoại Tô Thị Tập đoàn cùng song tử tinh danh dự, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh tại tiếp thủ song tử tinh sau, làm chuyện thứ nhất liền cùng hai nhà này công ty giải trừ quan hệ hợp tác, nàng muốn sáng tạo Tô Thị Tập đoàn thành viên nòng cốt, không muốn lại bao bên ngoài cho cái khác nói cho, như vậy có thể càng tốt hơn địa quản lý. Nàng chuyện cần làm, đương nhiên sẽ không liền cái này một kệ rồi, còn có rất nhiều chuyện. Tỷ như cùng song tử tinh thương ra một lần nữa ký kết mới thuê bằng hợp đồng vân vân. Song tử tinh cao úc, ngoại trừ hội dự lưu cố định khu làm việc, lấy tư cách Tô Thị Tập đoàn mới tổng bộ, cùng với tương lai phát triển nhu cầu, những nơi khác đều sẽ toàn bộ cho thuê đi, hàng năm tiền thuê thu nhập thấp nhất sẽ không ít hơn 2 tỷ nguyên, cái này cũng là một đại thu nhập. Tại Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp công tác thời điểm, Tô Dật nhưng là tại song tử tinh cao úc khắp nơi loạn đi dạo. Tuy rằng hắn trước đây ở nơi này ngắn ngủi từng công tác, nhưng khi đó chỉ là phát triển thanh khiết tường ngoài mà thôi, cũng không có cơ hội tham quan song tử tinh cao úc. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, song tử tinh đã là thuộc về Tô Dật, hiện tại mỗi cái địa phương, hắn cũng có thể đi, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn tham quan nơi nào liền tham quan nơi nào, không có ai có thể ngăn cản hắn. Cuối cùng, Tô Dật đi thang máy đi tới sân thượng, đứng ở 600 mét độ cao, nhìn dưới mặt đất, đi qua xe cộ giống như món đồ chơi xe như thế, mà người đến người đi mặt đất. Phảng phất là một đám con kiến trải qua như vậy, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nơi này gió rất lớn, lớn đến khiến người ta ánh mắt không khỏi hơi nheo lại, nhưng hắn có thể xem được cực xa, nhìn phảng phất rút nhỏ vô số lần kiến trúc, khiến người ta có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Ta nhất định có thể đứng ở càng cao hơn. Thời khắc này, Tô Dật chỉ cảm thấy hào khí vạn trượng, phảng phất chuyện gì đều có thể làm đến như thế. Buổi chiều, trong tầng hầm ngầm, quá mức hưng phấn Tô Dật, chỉ có thể một lần lại một lần mà tu luyện, đến khiến hắn tâm tình kích động bình phục lại. Cho tới bây giờ, tâm tình của hắn đều nằm ở hưng phấn cùng kích động, để tinh lực của hắn phảng phất tiêu hao không xong như thế, tràn đầy sức sống. Một cái trong con mắt của mọi người đều không thiết thực giấc mơ, Tô Dật dùng 368 ức nguyên đi hoàn thành nguyện vọng này, bất luận những người khác thấy thế nào, hắn đều cảm giác phải vô cùng giá trị. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, dù sao hắn đã làm được, đạt đến tâm nguyện của chính mình, để cho mình cảm thấy sảng khoái, này liền đủ rồi. Có lúc người nên điên cuồng một cái, như vậy mới có thể sống được đặc sắc, sống được thư sướng, không cần quản nhiều như vậy. Đương nhiên, Tô Dật đầu nhập vào 368 ước nguyên, cũng không đơn thuần chỉ là vì đạt thành trước kia giấc mơ, dù sao Tô Thị Tập đoàn cũng cần mới tổng bộ, liền dứt khoát một bước đúng chỗ trực tiếp chuyển tới song tử tinh đến, này cũng sẽ không tạo thành lãng phí, huống chi hàng năm tiền thuê cũng không thiếu. Cho nên lần này tập trung vào 368 ước nguyên, coi như làm là đầu tư như thế, tăng cường Tô Thị Tập đoàn tài sản cố định, dù sao cũng sẽ không tổn thất. Khi lấy được song tử tinh sau, Tô Dật tâm tình đều dị thường kích động, hắn đã rất lâu không có hưng phấn như thế quá rồi, cái cảm giác này quá sung sướng, không có thể nghiệm qua người, là sẽ không hiểu hắn lúc này, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Khi hắn đem thể lực toàn bộ tiêu hao hết sau, liền làm nằm trên mặt đất lên, từ từ khôi phục thể lực của mình. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cảm giác thể lực của mình đã khôi phục một ít, nhưng hắn chưa thức dậy, vẫn là nằm trên mặt đất thượng. Sau đó ý thức trực tiếp tiến vào vườn thuốc trong điện. Quả nhiên, quang thời gian trước hắn gieo xuống đạt đến sinh thụ, hiện tại đã nở hoa kết trái rồi, hắn hiện tại chính là vì này đạt đến trái cây thực tới. Dưới tình huống bình thường, loại này đạt đến sinh vốn là cần 5 tháng sinh trưởng chu kỳ, mới sẽ kết ra trái cây, nhưng ở vườn thuốc trong điện rất nhiều nhanh sinh trưởng tác dụng, thêm vào hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, này mới có thể tại 10 ngày không tới thời gian trong cũng đã kết ra trái cây rồi. Đạt đến sinh, chính là loại sản phẩm mới đậu phộng. Bất quá hai người lại có sự bất đồng rất lớn, đạt đến sinh với thân thể người càng hữu ích hơn, chẳng những có thể lấy bổ sung rất nhiều loại thân thể cần thành phần dinh dưỡng, còn có thể dự phòng rất nhiều loại bệnh tật, đây là đậu phộng còn kém rất rất xa. Mặt khác đậu phộng trái cây bình thường là sinh trưởng dưới đất, cần lục lọi đi ra, mới có thể tìm được. Bất quá, đạt đến sinh cây ăn quả liền không giống nhau, nó là trực tiếp treo ở trên cây, có thể trực tiếp hái xuống. Hơn nữa Tô Dật phát hiện này đạt đến trái cây thật hình dạng cùng phổ thông đậu phộng trái cây gần như thế, nhưng hai người lớn nhỏ liền không sai biệt lắm. Phổ thông đậu phộng trái cây, so với ngón tay cái còn nhỏ hơn một điểm, nhưng loại này đạt đến trái cây thực liền muốn lớn hơn, cùng nắm đấm gần như lớn bằng, hai người thể tích kém rất nhiều lần. Cuối cùng, Tô Dật hái một ít đạt đến trái cây thực xuống, sau đó mang đi ra bên ngoài. Ở trong phòng khách, hắn tùy tiện cầm lên một cái đạt đến trái cây thực, sau đó nhẹ nhàng dùng sức tách ra thành hai bên, bên trong đạt đến sinh nhân ngược lại là cùng phổ thông đậu phộng nhân nhất dạng, hình dạng cùng lớn nhỏ đều không khác mấy như thế. Chỉ bất quá phổ thông đậu phộng trái cây, bên trong chỉ có hai hạt đậu phộng nhân, mà đạt đến trái cây thực bên trong đạt đến sinh nhân liền muốn nhiều rất nhiều, qua loa tính toán, có tới mấy chục hạt, thậm chí có hơn trăm hạt. Không trách này đạt đến trái cây thực sẽ lớn như vậy, nguyên lai là ẩn giấu nhiều như vậy đạt đến sinh nhân. Tô Dật cầm trong tay một hạt đạt đến sinh nhân, thả ở trước mắt cẩn thận chú đáo, này đạt đến sinh nhân nhìn lên muốn so đậu phộng nhân càng thêm no đủ một điểm, trọng lượng cũng phải nặng một chén. Cuối cùng, hắn đem viên này đạt đến sinh nhân trực tiếp ném vào trong miệng, khoan hay nói, này đạt đến sinh nhân hương vị không sai, coi như là ăn sống cũng ăn thật ngon, có thể trực tiếp coi như đồ ăn vặt, điểm này muốn so phổ thông đậu phộng nhân mạnh hơn nhiều. Tô Dật tin tưởng loại này đạt đến sinh nhân trải qua xử lý sau, tỉ như xào quen thuộc sau, mùi vị nhất định sẽ càng ăn ngon hơn. Đi ngang qua bước đầu phán đoán sau, hắn muốn bắt đầu một loạt thí nghiệm, hắn phải biết này đạt đến sinh cùng đậu phộng một loại nào càng tốt hơn, lại tốt ở chỗ nào. Vì ngày hôm nay, Tô Dật đã làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí còn cố ý mua một bộ gia dụng máy ép dầu, này cũng là vì thí nghiệm đạt đến sinh mà chuyên môn chuẩn bị. Sau đó, hắn đem máy ép dầu đều chuyển tới phòng khách đến, còn lấy ra một bộ cân điện tử. Ấn lại máy ép dầu nói rõ sách, Tô Dật từng bước một địa khởi động, sau đó đem đạt đến sinh đều rót vào liệu khẩu, liền bắt đầu khởi động ép dầu rồi. Tại máy ép dầu đình chỉ công tắc sau, hắn liền mở ra suất dầu khẩu, đem bên trong đạt đến dầu thô toàn bộ đổ ra. Này đạt đến dầu thô một chảy ra, nồng nặc kia hương vị nhất thời tràn ngập chỉnh cái phòng khách, vẹn vẹn một cái cỗ hương vị, cũng làm người ta có thèm ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 528, đạt đến dầu thô. Nhìn này dụ, người đạt đến dầu thô, Tô Dật trong lòng thật là có muốn uống thượng một cái kích động. Không đơn thuần là hắn, tin tưởng những người khác cũng sẽ muốn uống một hớp, cái này cũng không khoa trương, bởi vì cái này đạt đến dầu thô thật sự là quá thơm rồi, khiến người ta có chút muốn ngừng mà không được. Bất kể là dầu phộng, vẫn là đậu nành dầu, hay hoặc giả là cái khác dầu thực vật đều tốt, tại hương vị phương diện, là còn kém rất rất xa đạt đến dầu thô, này nghe cũng làm người ta thèm ăn mở ra, chính là phi thường rõ ràng ưu thế. Sau đó, Tô Dật lại ép mấy lần đạt đến dầu thô, mỗi lần ép dầu trước đó, hắn cũng đều hội cẩn thận xương đạt đến sinh trọng lượng, sau đó từng cái ghi chép xuống. Đi ngang qua mấy lần ép dầu sau, hắn cho ra một kết quả, này đạt đến sinh suất dẫn dầu đại khái là 65% khoảng chừng. Bình thường thường dùng dầu thực vật liệu có hạt vừng, đậu phộng, cây cải dầu hạt, đậu nành, hạt bông vải, hạt đào nhân, hạt hướng dương, sơn trà hạt, tía tô hạt vân vân. Mà hạt vừng suất dẫn dầu tại 45-55%, đậu phộng suất dẫn dầu tại 40-50%, cây cải dầu hạt suất dẫn dầu tại 30-45%, đậu nành suất dẫn dầu tại 12-18%, hạt đông vải suất dẫn dầu tại 11-25%, hạt đào nhân suất dẫn dầu tại 60-70%. Hạt hướng dương suất dẫn dầu tại 50-55%, sơn trà hạt suất dẫn dầu tại 26-38%, tía tô hạt suất dẫn dầu tại 35-45%. Đạt đến sinh suất dẫn dầu là 65%, này so với phần lớn phổ thông dầu thực vật liệu suất dẫn dầu cao hơn rất nhiều, chỉ là so với hạch đảo nhân suất dẫn dầu thấp. Coi như là đậu phộng suất dẫn dầu, cũng bất quá là 40% đến 50%, mà đậu nành suất dẫn dầu liền thấp hơn, bình quân cao nhất cũng chỉ có 18%. Từ suất dẫn dầu đến đối so lời nói, đạt đến sinh ưu thế không thể nghi ngờ là lớn nhất, đây là phần lớn dầu thực vật liệu so sánh không bằng. Tô Dật trải qua ghi chép sau, cuối cùng tính ra bình quân giá trị, này 2 kg không mang theo sắc đạt đến sinh, có thể ép suất 1.3 kg đạt đến dầu thô, đại khái là 1.5 thăng khoảng trường. Hơn nữa ép đi ra ngoài đạt đến dầu thô còn đặc biệt thơm, mùi vị cũng phi thường tuyệt vời, đây là rõ ràng nhất ưu thế. Đến vào trong đó thành phần dinh dưỡng liền càng không cần phải nói. Nhất định là đạt đến dầu thô muốn càng tốt hơn. Tại ép xong dầu sau, Tô Dật đem đạt đến dầu thô đều rót vào bên trong thùng, sau đó đặt ở trong phòng bếp. Hắn chuẩn bị bữa tối liền dùng đạt đến dầu thô thay thế, xem loại này đạt đến dầu thô xào đi ra ngoài món ăn có thể hay không càng dễ ăn một chút. Cuối cùng, hắn thu thập xong phòng khách sau, lại hái không ít đạt đến sinh ra, sau đó liền tại trong phòng bếp. Đem những này đạt đến sinh toàn bộ xào quen thuộc đi ra. Một bàn vừa vặn xào kỹ đạt đến sinh. Nghe thấy lên đặc biệt thơm, để Tô Dật không nhịn được mở ăn lên, một hạt tiếp lấy một hạt, căn bản là dừng lại không được, này thật sự là quá tốt ăn. Không nghĩ tới, trải qua quyết định xào chế sau, này đạt đến sinh sẽ trở nên ăn ngon như vậy, này quá khiến người ngoài ý. Hơn nữa Tô Dật phát hiện này đạt đến sinh không hội dễ dàng như vậy khiến người ta bốc lửa, ăn lên cười. Lại không lo lắng bốc lửa, này muốn so đậu phộng mạnh hơn nhiều. Không đến bao lâu, nay tràn đầy một bàn đạt đến sinh, cũng sắp cho hắn đã ăn xong, hiện tại còn lại không có mấy hạt rồi. Nguyên bản Tô Dật là định đem này mấy hạt đạt đến sinh cho ăn xong, bất quá thời điểm này, Tô Nhã các nàng trở về rồi, mà Bảo Bảo vừa nhìn thấy hắn tại, liền lập tức chạy tới. Bảo Bảo vừa nhìn trên bàn đạt đến sinh, liền hỏi, ba ba, ngươi tại ăn cái gì, ba ba cũng muốn ăn. Nghe vậy, Tô Dật cũng không có giải quyết, liền gấp một hạt đạt đến sinh bỏ vào Bảo Bảo trong miệng. Bảo Bảo ăn một lần đến đạt đến sinh. Con mắt chính là sáng ngời, lập tức hô, ba ba, ăn thật ngon, đây là đậu phộng sao. Đây là đạt đến sinh. Tô Dật lại gấp một hạt cho Bảo Bảo. Lúc này, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng đi tới, các nàng thấy Bảo Bảo ăn được vui vẻ như vậy. Cũng rất tò mò, đây không phải đậu phộng sao. Có thể nói là đậu phộng, cũng có thể nói không phải đậu phộng, đây là loại sản phẩm mới đậu phộng, tên là đạt đến sinh, cùng đậu phộng lại có sự bất đồng rất lớn. Tô Dật giải thích. Sau đó hắn lấy ra đạt đến trái cây thực, để Tô Nhã các nàng xem. Làm Tô Nhã các nàng xem đến này đạt đến trái cây thật thời điểm, cũng không khỏi lấy làm kỳ, này đạt đến trái cây thực nhìn lên cùng đậu phộng trái cây như thế, nhưng cũng phóng đại thật nhiều lần, này nhìn sơ qua, đương nhiên sẽ cảm thấy kinh dị. Sau đó, Tô Dật lại để cho Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên từng người nếm trải một cái đạt đến sinh, này để ánh mắt của các nàng đều sáng ngời, phản ứng cùng Bảo Bảo như thế, ăn quá ngon rồi. Vốn là này bàn đạt đến sinh ra được sắp bị hắn đã ăn xong, sẽ không có còn lại mấy hạt rồi, hiện tại mọi người từng người ăn một hạt sau, mâm liền giống tuyết rồi. Bảo Bảo nhìn mâm không, lập tức nói với Tô Dật, ba ba, Bảo Bảo còn muốn ăn, ba ba mua cho Bảo Bảo ăn, có được hay không? Tô Dật vuốt một cái mũi, nói ra, này bên ngoài nhưng không mua được, Bảo Bảo muốn ăn lời nói, cái kia ba ba liền làm cho người ăn. Tiếp lấy, hắn lại đi vào nhà bếp, lần nữa xào một bàn đạt đến sinh ra. Lần này, Tô Nhã các nàng cũng có thể ăn nhiều một chút rồi, mà Tô Dật tuy nhiên đã ăn thật nhiều, nhưng bây giờ hắn vẫn là cùng theo một lúc ăn. Bởi vì loại này đạt đến sinh thật sự là quá tốt ăn, có thể nói là bách ăn không nghề. Dù sao loại này đạt đến sinh cũng sẽ không dễ dàng như vậy bốc lửa, cho dù ăn nhiều một chút, cũng sẽ không có quá lớn quan hệ. Tại Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đang muốn chuẩn bị bữa tối thời điểm, Tô Dật đi tới nhà bếp, lấy ra đạt đến dầu thô, làm cho các nàng xào rau thời điểm dùng loại này đạt đến dầu thô là được rồi. Khi loại này đạt đến dầu thô vào nồi sau, hương vị lập tức liền bay ra rồi, có thể thấy được có bao nhiêu thơm. Không đến bao lâu, Tô Dật ra sẽ chính thức ăn cơm rồi, mọi người đều ăn được đặc biệt hài lòng, đặc biệt thỏa mãn. Cuối cùng tổng kết một điểm, loại này đạt đến dầu thô dùng đang nấu cơm trên mà nói, muốn so dầu phộng cùng đậu nành dầu, hoặc là cái khác dùng ăn thơm nước hơn nhiều, càng khiến người ta có thèm ăn, hơn nữa cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh. Tại thu được cái kết luận này sau, Tô Dật trong lòng đã nghĩ đến làm sao làm. Nếu đạt đến mọc ra lớn như vậy ưu thế, vậy hắn đương nhiên không thể lãng phí một cách vô ích. Nhất định phải hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế. Thế là tại ngày thứ hai, Tô Dật liền mang theo đạt đến sinh đến công ty. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn tuy nhiên đã mua xong tử tinh, cũng quyết định làm như công ty mới tổng bộ, nhưng bây giờ còn chưa có chính thức chuyển tới, dù sao lớn như vậy công ty, cũng không nói chuyện, là có thể lập tức chuyển tới, vẫn còn cần một ít thời gian chuẩn bị. Bất quá, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, mấy ngày nữa thời gian, Tô Thị Tập đoàn tổng bộ là có thể chuyển tới xong tử tinh cao ốc làm công. Đồng thời chính thức lấy tư cách mới tổng bộ. Hai ngày nay, vì chỉnh đốn cùng quản lý xong tử tinh cao ốc, Liễu Nguyệt Ảnh đều không có thời gian nghỉ ngơi, không có một khắc có thể ngừng lại. Đối với Tô Dật đến, nàng đáng giá thật bất ngờ, Tô Đồng, ngươi làm sao sẽ tới, ta còn tưởng rằng phải chờ tới chuyển tới mới tổng bộ sau, ngươi mới sẽ tới công ty. Hai ngày nay ngươi rất bận đi. Tô Dật cười hỏi. Cũng còn tốt, bận điệu là bận rộn một điểm, nhưng không coi vào đâu, hết bận mấy ngày nay liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, Tô Đồng, hôm nay ngươi tới công ty, có phải là có chuyện gì hay không muốn bàn giao? Tô Dật gật gật đầu, ta là có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 529, lấy được phê ra thị trường. Đang dưới chương sau, Tô Dật lấy ra đạt đến sinh, nói ra, đây là ta tự mình làm, ngươi nếm thử vị đạo thế nào? Đây là xào đậu phộng sao? Nhìn hắn mang tới đồ vật, Liễu Nguyệt Ảnh một bên hỏi, một bên gắp một hạt, sau đó bỏ vào trong miệng. Tại Liễu Nguyệt Ảnh ăn đạt đến sinh sau, Tô Dật lập tức hỏi, ngươi cảm thấy vị đạo thế nào? Ăn rất ngon, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Ảnh lại hơi khẽ to mày, có chút không rõ, này nhìn lên cùng xào đậu phộng như thế, nhưng mùi vị lại có sự bất đồng rất lớn, rõ ràng này tăng thêm một bậc, ngươi làm như thế nào? Tô Dật cười nói, ta chỉ là dùng xào đậu phộng phương thức làm được, chỉ bất qua không có thêm muối, mà là bỏ thêm một điểm tử hương phấn. Không. ta cảm thấy đây không phải đậu phộng, nhưng cùng đậu phộng lại rất như, chỉ bất quá đây càng hương một điểm, vị cũng càng tốt hơn. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nàng cảm thấy đây không phải đậu phộng làm. Nghe nói, Tô Dật cười cười, của ngươi vị giác thật lợi hại, đây là loại sản phẩm mới đậu phộng, tên khoa học là đạt đến sinh, cùng đậu phộng tương tự, nhưng thành phần dinh dưỡng càng nhiều, với thân thể người cũng càng có ích, uống lâu dài lời nói, còn có thể dự phòng rất nhiều bệnh tật. Vậy ý của ngươi là chuẩn bị gieo trồng loại này đạt đến sinh, sau đó đẩy ra thị trường sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Không hổ là Liễu Nguyệt Ảnh, như thế một đoán liền đoán chúng Tô Dật muốn làm gì, không có sai, thật là của hắn muốn đại lượng gieo trồng đạt đến sinh. Đúng, ta chuẩn bị rất nhiều số lượng gieo trồng đạt đến sinh. Tô Dật trả lời, số 4 nông nghiệp vườn không phải còn có rất nhiều cày ruộng vẫn không có lợi dụng sao? Liền trước nắm một phần thổ địa dùng để loại đạt đến sinh. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng tán thành cái này cách làm, tiếp lấy nàng hỏi, vậy hẳn là muốn bao nhiêu diện tích thích hợp? Ta xem tiền kỳ liền trước gieo vào 20.000 mẫu, về phần về sau có cần hay không khuyết trương quy mô lớn, đến lúc đó liền căn cứ tình huống thực tế sắp xếp. Tô Dật nghĩ một lát, nói như vậy. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu. Tiếp lấy, Tô Dật lại nói, ngày hôm qua ta ở nhà đã từng làm thí nghiệm, loại này đạt đến sinh dùng để ép dầu lời nói, không chỉ mùi vị rất thơm, hơn nữa suất dẫn dầu còn muốn so với đậu phộng cùng đậu nành cao hơn, đạt đến 65% trở lên. Cho nên ta dự định để công ty đẩy ra đạt đến dầu thô. Liên quan với điểm này, ta phi thường tán thành, ta sẽ ở công ty danh hạ xưởng gia công tăng thêm mới thiết bị, dùng cho sinh sản dùng ăn dầu, nếu như cần, cũng có thể thông qua thu mua xưởng gia công tiếp sau sản dùng ăn dầu. Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại đã nghĩ tới làm thế nào? Tô Dật thỏa mãn gật gật đầu, được, cái kia chuyện này liền từ ngươi phụ trách, này đạt đến dầu thô liền đem lấy tư cách Tô Thị gia vị công ty thứ 3 khoản sản phẩm. Sát theo đó, hắn lại hỏi, đúng rồi, này tử hương phấn lúc nào mới có thể đẩy ra thị trường? Hết thể sinh sản quá trình cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể sinh sản tử hương phấn, mà con đường cũng đều liên hệ được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên giá tiêu thụ, chỉ bất quá nông nghiệp vườn bên kia tử hương cây vẫn không có tiến vào thu hoạch kỳ, bây giờ đang ở thiếu hụt chủ yếu nguyên liệu dưới tình huống, còn không có cách nào sinh sản tử hương phấn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Sau đó, nàng lại nói, bất quá ta đã đi nông nghiệp vườn hiểu rõ qua rồi. Hiện tại đã có một phần tử hương cây nhanh muốn đi vào thu hoạch kỳ, rất nhanh sẽ có thể thu được tử hương quả rồi, đến lúc đó liền có thể sinh sản tử hương phấn, mà thời gian hẳn là không dùng được một tháng. Vậy thì tốt, như vậy ta an tâm. Tô Dật gật gật đầu, hắn cũng rất muốn tử hương phấn có thể sớm một chút ra thị trường. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên nhận được một cú điện thoại, tại cho chuyện sau, trên mặt nàng ý mừng đã lộ rõ trên mặt rồi, có thể thấy được nàng hiện tại cao hứng biết bao nhiêu. Tại sau khi để điện thoại xuống, nàng mang theo mừng rỡ, Tô Đồng, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì, lẽ nào tử hương cây đột nhiên kết quả có thể sinh sản tử hương phấn rồi? Tô Dật mở ra một trò đùa. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc, nói, không phải, là chính đường kẹo thuốc đã thông qua dược giám cục cuối cùng xét duyệt, hiện tại đã lấy được phê ra thị trường tiêu thụ tư cách, hiện tại công ty đã có thể đem chính đường kẹo thuốc đẩy ra thị trường. Vậy quá được, sớm một chút sắp xếp, để chính đường kẹo thuốc sớm một chút ra thị trường. Tô Dật cũng có chút kích động. Chính đường kẹo thuốc sở dĩ có thể ở đây sao nhanh thời gian trong ra thị trường, hắn biết chắc là có quốc gia nguyên nhân ở bên trong, dù sao chính đường kẹo thuốc chứa đựng linh dịch thành phần, này là có thể hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn, quốc gia đương nhiên hội chống đỡ chính đường kẹo thuốc sớm một chút thượng thị. Lại tăng thêm chính đường kẹo thuốc còn có thể chữa trị bệnh tiểu đường, đây là trước nay chưa có tiên phong, đây càng là lần được coi trọng, càng là hẳn là sớm một chút thượng thị. Xuất phát từ hai loại nguyên nhân, chính đường kẹo thuốc mới có thể tại thời gian mấy tháng, là có thể hoàn thành toàn bộ quá trình, thuận lợi thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, đây chính là những thứ thuốc khác không sánh được ưu thế. Chỉ bất quá, Tô Dật biết điểm này, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh nhưng lại không biết điểm này, nàng vừa cảm thấy cao hứng, nhưng cũng có chút bất ngờ cùng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không muốn nói xuất những chuyện này, bởi vì có một số việc không tiện nói ra, vẫn là làm bộ không biết tốt hơn, dù sao cũng sẽ không có chỗ hỏng. Tiếp đó, ta sẽ bắt đầu tuyên truyền mở rộng chính đường kẹo thuốc, đồng thời tổ chức tân dược tuyên bố, để càng nhiều người biết công ty nghiên cứu ra chính đường kẹo thuốc, mở rộng sức ảnh hưởng, này có lợi cho công ty phát triển, đồng thời đối chính đường kẹo thuốc mở rộng cũng rất có ích lợi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra kế hoạch của mình. Cứ việc chính đường kẹo thuốc là hôm nay mới lấy được phê ra thị trường, nhưng liên quan với chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm làm rất nhiều sắp xếp cùng chuẩn bị, chỉ chờ thông qua xét duyệt, mà bây giờ những này chuẩn bị là có thể cần dùng đến rồi. Được, tất cả nghe theo ngươi. Tô Dật gật gật đầu. Tô Dật biết hiện tại chính đường kẹo thuốc lấy được phê ra thị trường tư cách sau, Liễu Nguyệt Ảnh khẳng định rất bận rộn, lại muốn an bài mở rộng, lại muốn tổ chức tân dược tuyên bố, hiện tại khẳng định có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên, kế tiếp hắn hay cùng Liễu Nguyệt Ảnh chào hỏi một tiếng, sau đó hắn liền cách công ty, không ở nơi này quấy rầy nàng công tác. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật cũng không có ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp liền lái xe đi trở về. Tiếp lấy, hắn ở nhà một mình bên trong, lại sao không ít đạt đến sinh ra, còn tăng thêm tử hương phấn, để cho mùi vị càng tốt. Hiện tại Tô Dật đã yêu thích loại này xào đạt đến sinh, ăn lên đặc biệt thơm, hắn cũng cảm giác mình đã nghệ rồi, căn bản là dừng lại không được. Tiếp lấy, hắn lại dùng Bích Xuân trà diệp xung một bình trà đi ra, ở trong phòng khách, một vừa uống trà, vừa ăn xào đạt đến sinh, không biết có bao nhiêu hưởng thụ. Ăn mấy hạt xào đạt đến sinh, Tô Dật uống một hớp trà, sau đó thoải mái hô thở ra một hơi, cuộc sống như thế thật sự là quá hưởng thụ lấy. Tiếp lấy, hắn cầm lên bộ điều khiển từ xa, tùy ý chút tuyển tiết mục TV, chuẩn bị xem chút tiết mục TV. Bất quá, hắn đổi rất nhiều cái đài truyền hình, đều không có tìm được muốn nhìn tiết mục TV. Làm Tô Dật đổi được băng tần tin tức thời điểm, vốn là hắn là chuẩn bị nhảy qua đi, tiếp tục tuyển đài, thế nhưng hiện tại đang tại phát ra tin tức, lại làm cho hắn ngừng cái ý niệm này. Hắn bắt đầu chăm chú nhìn lên này đang tại phát ra tin tức, chỉ là của hắn vẻ mặt lại là càng ngày càng nghiêm nghị. Cồn vật bi, chương 530, Lạc Phi di chúc. Làm Tô Dật đem tin tức sau khi xem xong, hắn lúc này đem bộ điều khiển từ xa ném đi, sau đó liền chạy ra ngoài. Hắn lúc này, nơi nào còn có lúc trước thích ý, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ làm vội vàng cung cấp, thật giống xảy ra đại sự gì bình thường. Đi tới nhà để xe dưới hầm, Tô Dật tùy ý lên một chiếc xe, sau đó liền mở ra ra ngoài. Hiện tại hắn sở dĩ hội gấp gáp như vậy, hoàn toàn là bởi vì vừa nãy ở nhà nhìn đến tin tức, cái tin tức này là liên quan với Chuỗi Ngọc Tập Đoàn, hoặc là nói là liên quan với Lạc Phi. Nguyên bản, Chuỗi Ngọc Tập Đoàn vào hôm nay triệu khai ký giả hội, mà Lạc Phi lấy tư cách phát ngôn nhân, muốn nhờ vào đó ổn định tập đoàn thế cuộc. Nhưng ở ký giả hội chạy đến một nửa thời điểm, Lạc Phi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc này được đưa vào bệnh viện, hơn nữa nghe đồn tình huống phi thường gay go, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền cũng không ngồi yên được nữa, hiện tại hắn đã sắp qua đi tìm hiểu tình huống. Nguyên bản, hắn cho là mình cùng Lạc Phi chỉ là bởi vì bảo bảo quan hệ mới sẽ biết, quan hệ của hai người cũng không tính được thân mật, thậm chí ở trong lòng của hắn, đối với nàng còn có khúc mắc. Thế nhưng hiện tại Tô Dật tại biết Lạc Phi có chuyện sau, lại phát hiện mình vô cùng gấp gáp, thậm chí có chút mất đi đúng mực, không biết như thế nào cho phải. Đối với cái này, hắn chỉ là dùng một cái lý do giải thích, nàng là bảo bảo mụ mụ, ta là quan tâm bảo bảo mới sẽ lo lắng của nàng. Bất kể như thế nào, lý do gì đều tốt, hiện tại Tô Dật liền bằng tốc độ nhanh nhất lái về Quan Châu Thị, hắn sợ sệt chính mình tới trễ một bước, tiểu khả năng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy Lạc Phi rồi. Một nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn liền thập phần buồn bực, bắt đầu cảm thấy tâm phiền ý loạn, mà tốc độ xe liền nhanh hơn. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Quan Châu Thị, sau hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới bệnh viện. Hắn sở dĩ biết Lạc Phi ở tại bệnh viện nào, đó là bởi vì mới vừa báo cáo tin tức bên trong liền có từng nói, khi hắn đi tới bệnh viện, đồng thời hỏi thăm được Lạc Phi vị trí cụ thể. Tô Dật đi tới khu nội trú thứ 6 tầng, Lạc Phi hay là tại tầng này bên trong trong đó một gian phòng bệnh bên ngoài đứng đầy phóng viên, hắn là có thể đoán được phòng bệnh này người bên trong chính là Lạc Phi rồi. Bất quá, ở bên ngoài có hai người tại ngăn phóng viên, không cho người ngoài đi vào phòng bệnh quấy rầy. Thế là, Tô Dật liền gọi điện thoại cho Lạc Phi, nghe người vừa vặn là nàng, chào hỏi một tiếng sau, hắn đi vào thời điểm, liền không có chịu đến quấy nhiêu rồi, mà phóng viên toàn bộ đều bị cản đi ra bên ngoài. Hắn thực sự không nghĩ ra những phóng viên này, đến cùng có hay không lương tâm, Lạc Phi cũng đã nhập viện rồi, bọn hắn còn muốn đi qua quấy rầy nàng, liền vì thu được trực tiếp tin tức tư liệu sống. Đối với những thứ này phóng viên hành động, Tô Dật thật sự là không có cách nào tán đồng, cũng cảm thấy những người này làm được hơi quá đáng. Trong phòng bệnh, cũng chỉ có Lạc Phi tại, nằm ở trên giường bệnh nàng, nhìn lên phi thường suy yếu, sắc mặt rất trắng bệnh, một điểm màu máu đều không có. Tại Tô Dật sau khi đi vào, Lạc Phi còn muốn làm bộ kiên cường, hết sức cười, tựa hồ không muốn để cho người nhìn đến nàng suy yếu, chỉ là như vậy làm, trái lại khiến người ta càng thêm yêu thương nàng. Một cái cho tới nay đều phi thường cường thế nữ cường nhân, hiện nay lại chỉ có thể dị thường suy nhược mà dừng lại ở trên giường bệnh. Sao ngươi lại tới đây, bảo bảo đâu? Lạc Phi hỏi, thanh âm của nàng rất nhỏ, phảng phất không nhắc lên được khí lực nói chuyện như thế. Tô Dật không hề trả lời, trái lại hỏi, chuyện gì thế này, ngươi có phải hay không che giấu chuyện gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lạc Phi như vậy trả lời. Tô Dật trực tiếp nói, đừng giả bộ hồ đồ rồi, ngươi vì sao lại đột nhiên tại ký giả hội té xỉu? Bệnh của ngươi phải hay không rất nghiêm trọng? Nghe nói, Lạc Phi lắc lắc đầu, không có, là phóng viên nói tới quá nghiêm trọng, ta chỉ là cảm mạo không được, thêm vào mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Tại sao đến lúc này, ngươi còn không nói ra thật tình? Tô Dật tức giận nói. Lạc Phi há miệng, chính muốn lúc nói chuyện, đột nhiên có người gõ cửa, Lạc Đồng, là ta. Vào đi. Lạc Phi trả lời. Sau một khắc, môn liền được mở ra, một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc chính trang nữ người đi vào, Lạc Đồng, thứ ngươi muốn đã chuẩn bị xong, mời ngươi xem qua, nhìn xem có vấn đề gì hay không, hoặc là cần phải sửa đổi địa phương. Nữ nhân này lấy ra một phần văn kiện, đưa tới Lạc Phi trước mặt. Lạc Phi đã không có khí lực gì đáp lời, cầm phần văn kiện này bắt đầu nhìn lại, này làm cho Tô Dật khẽ cau mày. Không biết quá rồi bao lâu, Lạc Phi gật gật đầu, không có vấn đề, như vậy là được rồi. Sau đó ở bên cạnh nữ nhân dưới sự giúp đỡ, Lạc Phi tại phần văn kiện này ký vào danh tự sau, hướng nữ nhân nói, ngươi đi về trước, phía ta bên này xử lý tốt sau, thông báo tiếp ngươi. Nữ nhân này gật gật đầu, liền lưu gửi văn kiện sau, tiểu ly khai rồi phòng bệnh. Tại nữ nhân này sau khi rời đi, Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi nhìn một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, ngươi cũng ở phía trên ký tên. Cứ việc Tô Dật trong lòng làm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận văn kiện nhìn lại, hắn muốn biết trong này là cái gì nội dung, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền cả kinh thất xác. Phần văn kiện này càng là một phần di chúc, mà di chúc người chính là Lạc Phi, người thừa kế nhưng là Tô Dật cùng bảo. Tại trong di chúc viết, tại nàng sau khi qua đời, nàng có tập đoàn cổ phần, bất động sản vân. Vân tài sản đều sẽ chia ra làm hai, trong đó một nửa do bảo kế thừa, mà một nửa kia tài sản nhưng là do Tô Dật kế thừa. Mà Lạc Phi sau khi qua đời, hắn thì có quyền xử lý Lạc Phi một nửa tài sản, bao quát bán ra chuyển nhượng tập đoàn cổ phần cũng có thể, bất quá hắn nhất định phải hứa hẹn chiếu cố bảo, thẳng đến nàng có thể độc lập sinh hoạt đến. Nhìn thấy một cái phần di chúc sau, Tô Dật mới biết Lạc Phi tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, dù sao một cái chỉ có 27-28 tuổi người, tình huống bình thường cũng sẽ không lập di chúc, trừ phi có những gì tình huống đặc biệt, tỉ như tại biết mình sinh mệnh hấp hối tình huống, mới sẽ lập xuống di chúc. Người rốt cuộc là ý gì? Người muốn làm cái gì? Người có thể nói rõ sao? Tô Dật nắm lấy di chúc thủ, đã dùng sức đến muốn đem phần này di chúc cào nát rồi. Lạc Phi trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không tính trả lời cái vấn đề này. Lúc này, Tô Dật còn muốn nói điều gì, nhưng hắn đột nhiên phát hiện tại dưới gối, tựa hồ có đồ vật lộ, đi ra, giống như là bệnh lịch tới. Thế là hắn đi tới, tại Lạc Phi không có phản ứng trước đó, đem phần này đồ vật lấy ra, quả nhiên là bệnh lịch của nàng. Ngươi đừng xem, trả lại cho ta. Lạc Phi vội la lên. Chỉ là đã muộn rồi, Tô Dật căn bản không nghe lời của hắn, lập tức mở ra bệnh lịch. Khi hắn sau khi xem xong, hắn nghi ngờ trong lòng đã mở ra hơn nữa, chỉ là cảm giác so với trước kia còn muốn thống khổ. Hiện tại không cần ta nói, ta nghĩ ngươi đều biết đạo chuyện gì xảy ra. Lạc Phi giọng điệu làm bình thản, thật giống một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Thấy hắn không hề trả lời, nàng lại nói một câu, đáp ứng ta một chuyện cuối cùng. Ngươi tại di chúc thượng ký tên, thay ta chiếu cố tốt bảo. Lần này, Lạc Phi giọng điệu dẫn theo một điểm khẩn cầu, đây là nàng lần thứ nhất như vậy cùng người nói chuyện, dù cho cường thế đến đâu nàng, vào lúc này, cũng có vẻ làm bất lực. Cồn vật bi, chương 531, ta không đáp ứng. Đáp ứng ta một chuyện cuối cùng, ngươi tại di chúc thượng ký tên, thay ta chiếu cố tốt bảo. Lạc Phi mang theo khẩn cầu giọng điệu, nói ra, loại này không giúp dáng vẻ, khiến người ta không khỏi vì đó tan nát cõi lòng. Bất quá sau một khắc, Tô Dật lại là đem trong tay di chúc phá tan thành từng mảnh, ta không đáp ứng, bảo là con gái của ngươi, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm, ta cũng không cho phép ngươi chết, ta muốn ngươi xem bảo trưởng thành, ngươi còn phải xem bảo lập gia đình. Lạc Phi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, thế nhưng cười, nàng lại khóc lên, khóc đến rất thương tâm. Nàng lúc này, đã không phải là tại trên thương trường quát tháo phong vân thanh niên, mà là một cái không giúp cô gái yếu đuối, lại giống như mất đi chỗ dựa bé gái như thế. Không biết quá rồi bao lâu, Lạc Phi lau khô nước mắt, ta cũng không muốn như vậy, ta thật sự không có cách nào, hiện tại ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta, thay ta chiếu cố bảo. Ta sẽ chiếu cố tốt bảo, nhưng ta cũng không cho ngươi chết. Tô Dật nhìn nàng, nói từng chữ từng câu. Tại Lạc Phi bệnh lịch thượng viết rất rõ ràng, nàng có ung thư, thời kỳ cuối ung thư não. Cho nên nàng mới lại đột nhiên tại ký giả hội thượng đã hôn mê, lấy tình huống nàng bây giờ khả năng sống không được 3 tháng. Tô Dật nhìn phần này bệnh lịch sau, rất nhiều chuyện, hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch. Lạc Phi nhất định đã biết từ lâu bệnh của mình, cho nên lần trước mới sẽ để Tô Dật mang bảo bảo trở lại, nàng là muốn an bài xong sau lưng, là bảo bảo an bài xong ngày sau tất cả, cũng làm cho bảo bảo tại nàng sau khi qua đời có cái tin cậy người có thể dựa vào. Về phần tại sao lựa chọn Tô Dật, liên quan với điểm này, Tô Dật chính mình cũng không rõ ràng. Ta cũng không muốn chết, nhưng lại có thể thế nào? Lạc Phi hiện tại đã khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Nghe nói, Tô Dật tiến lên một bước, tới gần nàng, nói ra, ngươi tin tưởng ta sao? Ta sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi rời đi bảo bảo. Một câu nói này tại rất nhiều người xem ra, có vẻ hơi buồn cười, tựa hồ một điểm sức thuyết phục đều không có, nhưng không biết sao, Lạc Phi khi nghe đến lời của hắn nói lúc, tim đập lại tăng nhanh, nàng phát hiện mình thật giống đã tin tưởng câu nói này như thế. Tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho bệnh của ngươi sẽ khá hơn. Tô Dật nói rất chân thành. Cuối cùng, Lạc Phi nói ra một câu nói như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta phải làm sao? Về nhà trước, đừng ở bệnh viện. Tô Dật nói ra. Đón lấy, hắn đi tìm y sinh, sau đó làm thủ tục xuất viện. Ngay từ đầu thời điểm, viện phương là không đồng ý, bởi vì lấy Lạc Phi tình huống bây giờ là không thích hợp xuất viện, một khi xuất chuyện, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, Tô Dật cưỡng chế yêu cầu xuất viện, đồng thời Lạc Phi cũng đồng ý, cuối cùng bệnh viện cũng chỉ có thể đồng ý xuất viện. Làm Lạc Phi rời khỏi bệnh viện, lên xe của hắn sau, nàng mới phát giác được làm khó mà tin nổi, nàng nếu đã biết, sẽ ngoan ngoãn dựa theo lời của hắn làm, mà một điểm phản kháng đều không có, này lấy tính cách của nàng là phi thường hiếm thấy. Dù sao đều không đến bao lâu tốt sống, cũng đừng quản nhiều như vậy. Cuối cùng, nàng ở trong lòng nói ra, lần trước Tô Dật tới đón bảo bảo lúc trở về, liền đi qua Lạc Phi trong nhà, cho nên hắn bây giờ là biết nhà của nàng ở đâu. Tại nửa giờ sau, bọn hắn đi tới một tòa biệt thự khu, mà Lạc Phi ra chính là chỗ này trong đó một tòa biệt thự, mặc dù không sánh được hắn số một biệt thự, nhưng cũng là ước nguyên cấp bậc biệt thự, cũng không tính tiện nghi. Lạc Phi ra bên trong không có bao nhiêu người, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có một phụ trách làm cơm A-di, họ Vương, tiếp cận 60 tuổi, Tô Dật đi theo Lạc Phi đồng thời xưng nàng là Vương Di. Trong nhà này, ngoại trừ Vương Di tại bên ngoài, liền không có người khác rồi, có vẻ hơi quẳng cung ẽ. Tại Lạc Phi trong phòng, nàng đối với Tô Dật hỏi, ta cần phải làm gì? Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm ở trên giường, những chuyện khác để ta tới làm. Tô Dật nói ra. Lạc Phi gật gật đầu, phi thường phối hợp, cũng không có hỏi hắn phải làm gì. Sau đó, Tô Dật đẩy một cái ghế lại đây, ngồi ở bên cạnh, sau đó bưng kín Lạc Phi cổ tay, lạnh lạnh, tựa hồ không có nhiệt độ như thế, ngươi cảm thấy lạnh không? Không đợi nàng trả lời, hắn liền đem bên cạnh chăn cho nàng che lên, sau đó hắn lại lần nữa nắm chặt tay của nàng, sau đó bắt đầu đưa vào nguyên lực giá trị, hắn muốn lợi dụng nguyên lực giá trị đến dò xét bệnh tình của nàng. Như vậy, nguyên lực giá trị khi tiến vào trong cơ thể sau, nếu như thân thể cái nào bộ phận có bệnh, hoặc là có thương tích, này nguyên lực giá trị liền sẽ chủ động đi qua, được hắn hấp thu. Thông qua điểm này, Tô Dật mặc dù không có biện pháp biết là bệnh gì, nhưng cũng lấy biết thân thể cái gì vị trí xảy ra vấn đề. Nếu như vậy, hắn là có thể đúng bệnh hốt thuốc, trực tiếp ở cái này vị trí đưa vào nguyên lực giá trị, vừa có thể tiết kiệm nguyên lực giá trị, cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Nguyên lực giá trị vừa tiến vào Lạc Phi thân thể, lập tức liền chạy về phía phần đầu, này cho hắn biết là não bộ xảy ra vấn đề, bệnh viện đo lường không có sai, hơn nữa tình huống xác thực phi thường gay go. Nếu như trễ trị liệu, thay đổi cái tình huống này lời nói, Lạc Phi tại trong vòng mấy tháng nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, rất có thể chống đỡ không tới 3 tháng. Bất quá, hiện tại Tô Dật biết rồi sau chuyện này, hắn thì sẽ không lại để cho xảy ra chuyện như vậy, dù cho chỉ là một điểm khả năng, hắn cũng sẽ không để cho phát sinh, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi thay đổi. Tại biết rồi vấn đề gì sau, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là Lạc Phi chữa bệnh. Sau đó, Tô Dật buông ra Lạc Phi thủ, sau đó hai tay thả trên đầu nàng, bắt đầu vào động, thật giống như tại xoa bóp như thế. Chỉ bất quá hắn nhắm mắt lại, để Lạc Phi cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, lẽ nào thông qua như vậy xoa bóp sau, cũng có thể trị hết bệnh nan y sao. Dù cho nàng trước đó cũng không hề ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ còn là khó tránh khỏi thất vọng rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không hề giải thích, hắn cũng không biết Lạc Phi đang suy nghĩ gì, tại xoa bóp trong quá trình, hắn bắt đầu đưa vào nguyên lực giá trị, tiến vào đầu của nàng, bắt đầu khôi phục của nàng sức sống. Hắn giờ phút này, nhìn lên hết sức chăm chú, tựa hồ tại làm một cái rất nghiêm túc sự tình như vậy, nhắm mắt lại hắn, càng lộ vẻ hắn hết sức chuyên chú. Không biết tại sao, Lạc Phi nhìn như vậy hắn, trong lòng đột nhiên cảm giác được an tâm, tâm tình đột nhiên khôi phục kiên tĩnh, tựa hồ như vậy cũng rất tốt, trong lòng nàng lóe lên ý nghĩ này. Tại Tô Dật xoa bóp thời điểm, nàng cảm thấy rất thoải mái, thật giống uể oải đều biến mất, thân thể không lại như vậy vô lực rồi, quan trọng nhất là, đầu của nàng phảng phất trong nháy mắt liền dễ dàng rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ nặng như vậy, cũng sẽ không đau đớn như vậy. Cứ như vậy thật đơn giản xoa bóp, lại làm cho Lạc Phi xuất hiện như thế biến hóa kinh người, này làm cho nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Chỉ bất quá bây giờ Lạc Phi, đã không có thời gian nghĩ những thứ này. Bởi vì không biết lúc nào, nàng đã ngủ rồi, ngủ được rất thâm trầm, đây là khoảng thời gian này đến, nàng ngủ được an tâm nhất một lần. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 532, bá đạo hành vi. Một lát sau, Tô Dật mới thu hồi tay. Hiện tại hắn đã cho Lạc Phi vận chuyển rất nhiều nguyên lực giá trị, có thể để cho bệnh tình của nàng có chuyển biến tốt. Đương nhiên những nguyên lực này giá trị không đủ để hoàn toàn chữa khỏi Lạc Phi bệnh, dù sao bệnh tình của nàng quá nghiêm trọng, thời kỳ cuối ung thư não, hơn nữa còn là chuyển biến xấu nghiêm trọng nhất trình độ, những nguyên lực này giá trị thì không cách nào triệt để trị tốt. Tô Dật cũng không phải không nỡ bỏ nguyên lực giá trị, nếu như có thể lập tức chữa khỏi Lạc Phi, nhiều thêm nguyên lực giá trị, hắn đều nguyện ý vận chuyển cho nàng. Chỉ bất quá, người này hấp thu nguyên lực giá trị là có hạn, vượt qua số lượng nhất định sau, liền không cách nào nữa hấp thu nguyên lực đăng giá, vượt qua bộ phận chỉ biết lãng phí một cách vô ích, này mới khiến hắn hiện tại ngừng tay. Bất quá, Tô Dật hiện tại đã quyết định, bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn ở nơi này chiếu cố Lạc Phi, thẳng đến bệnh của nàng khỏi hẳn đến. Chỉ cần mỗi ngày hắn đều cho Lạc Phi vận chuyển nguyên lực giá trị, coi như là thời kỳ cuối ung thư não, cũng vẫn như cũ có thể trị hết, điểm này hắn rất tin tưởng, cũng là đối nguyên lực đáng giá tự tin. Nhìn ngủ say Lạc Phi, Tô Dật không khỏi lắc lắc đầu, hắn đối với nữ nhân này, nhìn có chút không ra. Lạc Phi thật sự là quá kiên cường, cũng quá mức quật cường rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu một người kháng lên, còn không muốn theo người nói. Hơn nữa bệnh tình của nàng đã vô cùng nghiêm trọng, thậm chí lúc nào cũng có thể chết rồi, nhưng coi như là như thế, nàng vẫn như cũ cắn răng mỗi ngày kiên trì đi làm công tác, là tập đoàn sự tình vất vả. Bất luận một loại nào ung thư, đều là phi thường thống khổ, chớ nói chi là thời kỳ cuối. Này càng làm cho người dễ dàng tinh thần tan vỡ, mà thời kỳ cuối ung thư não cũng giống như vậy. Nhưng Lạc Phi dưới tình huống như vậy, còn có thể chịu được không phải người dằn vặt cùng thống khổ, vẫn như cũ kiên trì quản lý tập đoàn, loại này quật cường, vừa khiến người ta cảm thấy đau lòng, cũng cảm thấy bội phục. Bất chi bất giác, thiên khai bắt đầu hắc, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Bất quá, Tô Dật một mực không hề rời đi, mà là ngồi ở bên cạnh, ngồi xuống chính là 7-8 tiếng. Thời điểm này, Lạc Phi sâu kín tỉnh lại, nàng đã rất lâu không có ngủ được thư thái như vậy rồi, cùng một cảm giác làm cho nàng buông lòng rất nhiều. Thế nào? Ngươi có hay không tốt một chút? Tô Dật thấy nàng tỉnh lại. Liên hỏi. Lạc Phi cả kinh, lúc này mới phát hiện hắn ngồi ở chỗ này, ta tốt hơn nhiều, ngươi một mực không hề rời đi sao? Tô Dật gật gật đầu, này không có gì sẽ không thừa nhận. Này làm cho Lạc Phi có chút thẹn thùng, dù sao tại trước mặt một người đàn ông ngủ lâu như vậy. Đổi thành bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không ngượng ngùng. Chỉ bất quá nàng che giấu rất khá, cũng không hề khiến người ta phát hiện trong lòng nghĩ của nàng pháp. Thật không tiện, cho ngươi ngồi lâu như vậy, ngươi có thể đi nghỉ trước, Vương Di hẳn là chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Không sao. Này không đổi, ta chỉ là lo lắng bệnh của ngươi, bất quá bây giờ xem ra bước đầu trị liệu làm thành công. Tô Dật cười nói. Lạc Phi không rõ, ngươi đã cho ta đã chữa sao? Ta làm sao không biết, chẳng lẽ là lúc trước xoa bóp sao? Vâng. Của ta phương thức trị liệu có chút không giống, ngươi có thể đem mới vừa phần đầu xoa bóp coi như trị liệu quá trình. Tô Dật đích thật là thông qua xoa bóp thời điểm vận chuyển nguyên lực đáng giá, cho nên hoàn toàn có thể đem xoa bóp coi như trị liệu thủ đoạn. Lạc Phi dùng khó có thể tin giọng rượu nói ra, quá thần kỳ, bất kể như thế nào, ta cảm thấy thân thể dễ dàng rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ở nơi này. Thẳng đến ngươi khỏi hẳn đến. Tô Dật nói ra như thế mấy câu nói. Lạc Phi không có từ chối. Mà là gật gật đầu, có thể, cái kia khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Dật nói xong, liền đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng, Vương Di nhìn thấy hắn đi ra sau, vội vàng đi tới hỏi, Tô tiên sinh, tiểu thư như thế nào, có hay không tốt một chút? Thật nhiều, hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Ngươi có thể làm điểm nàng bình thường thích ăn đồ vật cho nàng mang vào. Tô Dật nói ra. Vương Di hỏi tiếp, ta biết rồi. Bất quá có những gì muốn ăn kiêng đấy sao? Không có, chỉ cần nàng thích ăn, cũng có thể ăn. Tô Dật nói ra. Vương Di nói, được, cảm tạ Tô tiên sinh. Không có chuyện gì khác, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi sẽ lại trở về. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Sau đó hắn tiểu ly khai rồi Lạc Phi ra, ở trên xe, hắn mở ra hướng dẫn nghi, sau đó liền đi ra ngoài. Tô Dật đối Quan Châu thị chưa quen thuộc, may là địa phương hắn muốn đi, cách khu biệt thự không tính xa, dựa vào hướng dẫn là có thể đi qua. Lần này, hắn chuẩn bị ở tại Quan Châu thị chữa khỏi Lạc Phi bệnh sau, hắn mới sẽ trở lại, đến lúc này, khả năng cần phải ở chỗ này ở lại tốt mấy ngày, mới có thể trở về đi. Bất quá Tô Dật lần này lúc đi ra quá mức sốt ruột rồi, một chút chuẩn bị cũng không có, quần áo tự nhiên cũng không có dẫn theo, trên xe cũng chỉ có một bộ phòng bị quần áo, là tuyệt đối không đủ dùng. Hiện tại hắn liền là chuẩn bị đi bên ngoài mua mấy bộ quần áo trở về, làm cho mấy ngày nay có quần áo đổi. Tô Dật đối quần áo cũng không soi mói, huống chi đây chỉ là tạm thời mặc mấy ngày, cho nên hắn liền tùy ý đi rồi một nhà nhãn hiệu cửa hàng, sau đó chọn lựa mấy bộ quần áo, thử một chút kích cỡ sau, liền trực tiếp mua về rồi. Nửa giờ sau, hắn sẽ trở lại rồi, mà trong xe cũng nhiều vài bộ quần áo. Đi qua Lạc Phi gian phòng thời điểm, Tô Dật liền nghe đến bên trong truyền đến âm thanh, tựa hồ nàng hiện tại chính thông qua điện thoại cùng người bạn công việc, này làm cho hắn nhíu mày. Tại gõ cửa sau, hắn liền trực tiếp tiến vào. Ta chờ chút lại nói cho ngươi. Lạc Phi nắm điện thoại di động, nói một câu sau, liền nói với Tô Dật, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tô Dật xem Lạc Phi ngồi trước máy vi tính, trên mặt bàn còn để đó mấy cái mở ra văn kiện, thấy nàng lại bắt đầu công tác, này làm cho hắn càng là sinh khí, nghiêm túc nói ra, ngươi biết ngươi tình huống bây giờ sao? Đem điện thoại di động cho ta. Không biết làm sao, vẫn luôn rất cường thế, chưa bao giờ sẽ chịu hắn ảnh hưởng người khác Lạc Phi, tại nghe được câu này sau, lại ngoan ngoãn mà đem di động đưa qua, khi hắn tiếp quá điện thoại di động sau, liền ngay cả bản thân nàng đều cảm thấy khó mà tin nổi, không nghĩ ra chính mình làm sao sẽ làm như thế. Chính lúc Lạc Phi không nghĩ ra thời điểm, chỉ thấy Tô Dật tiếp quá điện thoại di động sau, liền trực tiếp đối điện thoại di động nói ra, bắt đầu từ hôm nay, chuyện của công ty do ngươi phụ trách, không cần lại gọi điện thoại đã tới. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp cắt đứt, cũng không lý đối diện có phản ứng gì. Ai? Ngươi Lạc Phi vội la lên, đem điện thoại di động trả lại cho ta, ta còn có chút lời còn chưa dứt. Tô Dật cũng không hề trả về điện thoại, mà là nói ra, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là của ngươi y sinh. Của ngươi tất cả đem để ta làm phụ trách, đồng thời ngươi những việc làm đều phải trải qua ta đồng ý. Hắn những câu nói này có vẻ làm bá đạo, một điểm tình cảm cũng không giảng, để Lạc Phi nhíu mày một cái, nhưng trong lòng nàng lại không hề có một chút phản cảm. Lạc Phi cũng không hiểu tại sao mình sẽ như vậy, phải biết nàng vẫn đối với loại chuyện này làm phản cảm, nhưng bây giờ nàng lại không có cách nào đối Tô Dật sinh khí, càng sẽ không phản cảm những gì hắn làm. Ngược lại, bản thân nàng đều không có phát hiện, trong lòng còn xuất hiện một loại bị người quan tâm ấm áp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 533, nhất định là bệnh bị hồ đồ rồi. Sau đó, hắn nói lần nữa, nếu như ngươi thật sự quan tâm bảo bảo, vậy nhất định phải nghe ta. Được, ta nghe lời ngươi, ta không gọi điện thoại rồi, như vậy đều có thể đi nha. Lúc này Lạc Phi phi thường thuận theo. Đón lấy, Tô Dật nhìn trên mặt bàn văn kiện, còn có một chén cháo loãng, nói ra, hiện tại ngươi đem tất cả mọi chuyện đều thả xuống, ngoan ngoan đem chén này cháo ăn. Lại đi nghỉ ngơi. Ăn cháo không có vấn đề, nhưng là ta hôm nay đã ngủ rất lâu, hiện tại một điểm buồn ngủ cũng không có, ta còn có một ít chuyện không có làm xong, làm tốt liền đi nghỉ ngơi, có thể không? Lạc Phi giọng điệu mang theo trưng cầu ý tứ. Bất quá, Tô Dật lại là một điểm tình cũng không giảng, trực tiếp sáng tỏ từ chối, không thể, nhất định phải nghe ta, ăn cháo, lên giường nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, hắn liền lên trước tắt máy vi tính, còn đem mấy cái văn kiện cất đi. Sau đó liền ngồi ở Lạc Phi đối diện. Không có cách nào, đối mặt cường thế Tô Dật, Lạc Phi chỉ có thể từng cái nghe theo. Đầu tiên là ngoan ngoan đem Vương Di chuẩn bị cháo ăn, bất quá khẩu vị của nàng không lớn, chỉ là ăn nửa bát liền ăn không vô nữa. Tô Dật thấy Lạc Phi thật sự là ăn không vô, cũng không có ép buộc, nhưng vẫn là nói một câu, lớn như vậy, còn kiêng ăn, bảo bảo đều ăn được nhiều hơn ngươi. Hừ, bảo bảo cũng sẽ kiêng ăn. Lúc này Lạc Phi thật giống như bé gái như thế. Ai nói? Mỗi lần bảo bảo đều sẽ ăn xong. Tô Dật nói. Cuối cùng, Lạc Phi tìm cho mình một cái lý trực khí tráng lý do, ta ngã bệnh, ăn không vô làm bình thường. Lần này Tô Dật không có cách nào phản bác, này làm cho Lạc Phi dương dương đắc ý, chỉ là qua đi, nàng mới phản ứng được, chính mình làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, đây cũng không phải là Lạc chủ tịch làm tác phong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhất định là bệnh bị hồ đồ rồi. Lạc Phi dùng như thế một cái lý do an ủi mình. Cuối cùng, tại Tô Dật dưới sự yêu cầu, Lạc Phi nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ là hắn cũng không hề ra ngoài, vẫn là ngồi trên ghế dựa, một điểm rời đi ý tứ đều không có. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi rồi. Lạc Phi nhắc nhở một câu. Tô Dật gật gật đầu, sau đó đứng lên, chỉ là hắn cũng không hề rời đi gian phòng, chỉ là tắt đèn. Bất quá đèn vừa tắt, Lạc Phi lập tức nói rằng, đèn chớ đóng, ta không ngủ được. Lớn như vậy, còn sợ hắc. Tô Dật nói rồi một câu như vậy, bất quá nói tới nói lui, hắn vẫn là mở ra một cái ngọn đèn nhỏ. Ta mới không phải sợ tối. Lạc Phi trả lời một câu. Tại mở ra ngọn đèn nhỏ sau, Lạc Phi nguyên tưởng rằng Tô Dật sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới hắn cũng không hề rời đi gian phòng, mà là một lần nữa ngồi đi trở về. Ngươi làm sao chưa có chạy? Lẽ nào ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Lạc Phi hỏi. Tô Dật trực tiếp nói, đối với ngươi, ta không yên lòng, ta vừa đi, ngươi tiểu có khả năng bỏ lên làm việc. Ngươi không tin ta. Lạc Phi giọng điệu có chút không đủ, nàng mới vừa xác thực là nghĩ như vậy, nhưng thời điểm này, nàng là sẽ không thừa nhận. Ừm, ta không tin ngươi. Tô Dật trả lời phi thường trực tiếp, để Lạc Phi tức giận đến nha dương dương, lẽ nào ngươi liền không có ý định trở về phòng sao? Ngươi an tâm ngủ đi. Bất kể nhiều như vậy, hay là chờ ngươi ngủ sau, ta liền sẽ đi rồi. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Thấy hắn phi thường kiên trì, Lạc Phi cũng biết bất kể nói thế nào, hắn cũng sẽ không đi rồi, cũng không có rồi lại nói. Không biết quá rồi bao lâu, Lạc Phi đột nhiên hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Không có, còn có chuyện gì sao? Rất nhanh, Tô Dật trở về nói. Lạc Phi đạo ta không ngủ được, một điểm buồn ngủ đều không có. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tô Dật hỏi một câu, bất quá tiếp lấy hắn lại chặn lại, ngươi cũng đừng nghĩ lại công tác, này là không thể nào. Lạc Phi được bỏ không lời nào để nói, quá rồi một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ta mới không phải như vậy nghĩ, chỉ là ta không ngủ được. Nếu không ta đấm bóp cho ngươi đi. Tô Dật đứng lên, nói ra. Lạc Phi không có từ chối, mà là ừm. Một tiếng, lúc ban ngày, trải qua hắn xoa bóp, nàng rất nhanh sẽ ngủ rồi. Sau đó, Tô Dật cái ghế di động đến bên giường, sau đó lại như ban ngày như thế, hai tay đặt ở Lạc Phi trên phần đầu. Sau đó dùng hai cái ngón tay cái tại của nàng huyệt thái dương khinh nhẹ xoa, đồng thời thâu nhập một ít nguyên lực giá trị đi vào, này có thể để cho thân thể của nàng thanh tĩnh lại. Thân thể người này một buông lỏng, cũng rất dễ dàng ngủ, còn có thể ngủ được làm thoải mái. Kỳ thực Lạc Phi chỉ là trong lòng cũng không hiểu, nàng cho tới nay đều là phi thường cường thế nữ cường nhân, rất có chủ kiến, tất cả mọi chuyện đều là do nàng tự mình quyết định, nhưng không biết hiện tại lại như thế nghe Tô Dật, tựa hồ phi thường nguyện ý tiếp thu lời của hắn như thế. Quan trọng nhất là, tại gặp phải Tô Dật trước đó, nàng là làm chống cự nam nhân tiếp cận, đối điểm này, nàng phản cảm, càng sẽ không tiếp nhận nam nhân khác thủ thả tại trên đầu chính mình. Nhưng bây giờ, Lạc Phi nhưng không cách nào phản cảm Tô Dật, trái lại chủ động tiếp thu hắn tiếp cận, tâm cũng không có kháng cự ý nghĩ, tựa hồ không có chút nào chú ý, trái lại làm yêu thích xuất hiện tại bộ dáng này. Là vì bảo bảo quan hệ sao? Hôm nay nàng đã không chỉ một lần nghĩ như vậy rồi. Chỉ là chân chính đáp án. Lạc Phi bây giờ là không có cách nào biết rõ, cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp thu. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật phát hiện Lạc Phi đã ngủ rồi, còn ngủ rất say chìm, hắn mới thu hồi tay. Hắn hoạt động một chút thân thể, lại đợi một lát sau, thấy nàng không có tỉnh lại, hắn mới yên tâm địa rời khỏi phòng, về Vương Di chuẩn bị cho hắn trong khách phòng. Thiên rất nhanh sẽ sáng, tỉnh lại Lạc Phi, thoải mái chậm rãi xoay người, nàng cảm thấy rất thư thái, một giấc ngủ tới hừng đông, đây là rất ít sự tình. Mỗi ngày bởi vì chuyện của công ty, nàng đều hồi tỉnh đến nhiều lần, giấc ngủ chất lượng một mực không cao. Nhưng tối hôm qua được Tô Dật xoa bóp phần đầu sau, nàng liền một giấc ngủ một mạch tới sáng, không có lại nghĩ đi công sự, làm cho nàng toàn tâm đều chiếm được thả lỏng. Bất quá, tại sau khi tỉnh lại, Lạc Phi thấy cái ghế bên cạnh giống tuyết, gian phòng cũng không có Tô Dật sau, trong lòng thoáng qua một tia không dễ cảm thấy được thất lạc, cái cảm giác này xuất hiện phi thường đột nhiên. Nhưng qua đi... Nàng lại cảm thấy vừa vặn hiện tại có thể thừa dịp Tô Dật không ở, đem chuyện của công ty an bài một chút, sau đó đem tối hôm qua không có làm tốt công tác cho làm. Chỉ bất quá có lúc thực tế thì không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nàng vừa vặn cùng đi, Tô Dật liền ở bên ngoài gõ cửa, không để cho nàng cấm ảo náo lên, mới vừa kế hoạch rõ ràng phải dẹp. Tại Tô Dật sau khi đi vào, Lạc Phi phát hiện trong tay hắn còn mang một chút bữa sáng liền đi vào, này làm cho nàng lại cảm thấy một điểm ấm áp, ngươi làm sao sớm như vậy tiểu đứng lên. Ngươi không hy vọng ta dậy sớm như vậy sao? Lẽ nào ngươi là chuẩn bị lén lút làm việc, sợ sệt để ta biết sao? Tô Dật cười nói. Ta mới không có nghĩ như vậy. Lạc Phi mạnh miệng nói. Tô Dật nở nụ cười, nói ra, được rồi, đừng nói nữa, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, không phải vậy bữa sáng nên mát lạnh. Ồ! Lạc Phi trả lời một câu, ngoan ngoãn đi phòng rửa tay. Đi qua Vương Di, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó nàng lại vui mừng được nở nụ cười. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 534, đã to quái. Từ hôm nay trở đi, Lạc Phi trong nhà nhiều hơn một người đàn ông. Người đàn ông này từ sớm đến muộn, một mực tại Lạc Phi bên người, có thể nói là một tấc cũng không rời. Nếu là lúc trước, hoặc là đổi một cái khác đối tượng lời nói, Lạc Phi nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đem người này đuổi ra ngoài, sẽ không lại khiến hắn xuất hiện ở trong tầm mắt. Bất quá, lần này Lạc Phi không có làm như vậy, cứ việc có lúc, nàng cũng sẽ bởi vì hành vi của hắn mà nhức đầu. Nhưng càng nhiều hơn thời điểm, nàng là cảm giác được ấm áp, đây là một loại có người quan tâm, được che chở cảm giác, rất khó được, khiến người ta không nỡ bỏ mất đi. Có lúc, Lạc Phi đều cảm giác mình thật giống đột nhiên biến thành một đứa bé, được một cái đại nhân 24 giờ giám hộ, mà cái này đại nhân, chính là Tô Dật rồi. Người không mệt mỏi sao? Lạc Phi không khỏi hỏi. Tô Dật nhún vai một cái, trả lời như vậy, không có cách nào, có người không nghe lời, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta lúc nào không nghe lời? Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Phi mới cảm giác được giọng của mình cùng ngôn ngữ, cùng một đứa bé không thể nghi ngờ, nàng tựa hồ đã quen. Bất quá khi Lạc Phi nhìn thấy Tô Dật như có như không nụ cười lúc, lại cảm thấy hắn là đang cười nàng, lại làm cho nàng cảm thấy có chút tức giận. Quá khinh người, một cái tập đoàn chủ tịch, bị coi như một đứa bé đối xử, nhưng nàng lại không thể làm gì. Hiện tại đã là trời vừa rạng sáng rồi, Tô Dật một người dừng lại ở biệt thự tư nhân trong vườn hoa. Trước đây không lâu, hắn mới từ Lạc Phi căn phòng đi ra, mỗi lần hắn sẽ đợi được nàng ngủ sau, hắn mới sẽ rời đi gian phòng của nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống như thế, Tô Dật đã làm 2 ngày, cũng chính là hắn ở nơi này ở 2 ngày, mỗi ngày đều là ở Lạc Phi bên người, hành xử giám hộ quyền lợi. Có lúc, Tô Dật đều phát hiện Vương Di ánh mắt nhìn hắn đều giống như thay đổi, mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng không nhịn được ý cười, hay là Vương Di là hiểu lầm cái gì. Bất quá, Vương Di hội hiểu lầm cũng phi thường bình thường, dù sao Tô Dật mỗi ngày đều sẽ đợi tại Lạc Phi căn phòng, mỗi lần đều rất muộn mới ra ngoài, mà trời vừa sáng lại sẽ tiến vào, tình này lữ đều không có thân mật như vậy, chẳng trách Vương Di hội hiểu lầm. Đương nhiên Tô Dật cũng không có cố ý giải thích, bởi vì Vương Di không có nói rõ, hắn lời giải thích, trái lại càng giống là bị thai trống trông. Cùng với như vậy, cái gì không nói, có thể sẽ càng tốt hơn, chỉ cần hắn không làm khác người sự tình, cái kia hiểu lầm chung quy hội khởi ra, dù sao hắn và Lạc Phi thật không có quan hệ gì, tối đa chỉ là y sinh cùng bệnh nhân quan hệ. Tại trong vườn hoa, Tô Dật bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật, hắn vẫn là muốn vững chắc thực lực của mình, đừng làm cho hắn ngừng lại không tiến. Không biết quá rồi bao lâu, hắn chỉ biết mình đã tu luyện rất nhiều lần công đức luyện thể thuật, thực lực cũng có tăng lên, chỉ là tăng lên cũng không rõ ràng. Làm Tô Dật đình chỉ tu luyện, chuẩn bị trở về gian phòng tin tức thời điểm, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, đột nhiên xuất hiện chấn động. Cái này biến cố để sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì đây là cảm ứng được tử khí, mới có thể xuất hiện phản ứng. Điều này cũng mang ý nghĩa khắc thường hóa sinh vật tại căn biệt thự này khu xuất hiện. Tô Dật bình tĩnh lại, dùng nguyên lực giá trị đi bắt giữ này tử khí tồn tại, rất nhanh sẽ bắt lấy cái này dị hóa sinh vật tồn tại, đồng thời xác định vị trí cụ thể, cách nơi này không tính xa. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, lúc này xông hướng hoa viên biên giới, tại gặp phải tường vây thời điểm, liền trực tiếp lật qua rồi, không có chút nào lao lực. Xuất hiện ở tường vây sau, Tô Dật liền đem ám mặt lạnh có mang theo, bởi vì cái này trong khu biệt thự đâu đâu cũng có quản chế, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, vẫn còn cần làm một ít thích đương ngụy trang. Không đến bao lâu, hắn đã tìm được con này dị hóa sinh vật, ăn mặc một thân đồng phục an ninh người đàn ông trung niên, nguyên lai là dị hóa người. Người đàn ông trung niên này, Tô Dật đối với hắn mơ hồ có chút ấn tượng, biết nó là nơi này bảo an, vẫn là bảo vệ cửa trước, bởi vì hắn xem qua nó một mắt, lại không nghĩ tới nó là dị hóa sinh vật. Tô Dật có thể cảm giác được cái này dị hóa trên thân người tử khí, thập phần nồng nặc, thực lực đó hẳn là rất cường đại. Điểm này nói do nó không là vừa vặn được tử khí cảm hóa, mà là cảm hóa qua một đoạn thời gian rồi, mà hắn đến bây giờ đều không có bại lộ, đủ để chứng minh nó ngụy trang tốt vô cùng rồi, mới không có khiến người khác phát hiện dị thường. Bất quá, dị hóa sinh vật có ở đây không dị hóa thời điểm, cùng nhân loại bình thường cùng động vật không có gì khác biệt, người bình thường căn bản là không phát hiện được dị thường. Coi như là hiện tại, cái này dị hóa người cũng không hề dị hóa, người bình thường nhìn thấy nó, cũng chỉ biết khi nó là tinh thần có chút thất thường người, tuyệt sẽ không nghĩ tới những phương diện khác, bởi vì nó cùng người nhìn lên như thế, chỉ là biểu lộ có chút vặn vẹo, hành vi hơi quái dị mà thôi. Tô Dật cũng là bởi vì cái này dị hóa người hiển lộ sát khí, mới sẽ bùng nổ ra tử khí đến, hắn mới sẽ phát hiện cái này dị hóa người, nếu không, hắn cũng không cách nào phát hiện. Tại phát hiện con này dị hóa người sau, hắn đầu tiên là liên lạc với táng hồn, sau đó đem tình huống của nơi này báo cáo lên. Sau đó, Tô Dật cũng không hề manh động, mà là núp trong bóng tối mở ra vận mệnh chi nhãn. Đá to quái, sức chiến đấu giá trị, 192 điểm. Số này giá trị, để Tô Dật mặt càng thêm ngưng trọng lên, chiến lực của hắn giá trị bất quá chỉ có 182 điểm, mà cái này đá to quái sức chiến đấu giá trị cao tới 192 điểm, trọn vẹn cao 10 điểm, chênh lệch lớn vô cùng. Nếu như hắn và đá to quái xảy ra chiến đấu, phần thắng được mấy thành, hắn hiện tại cũng không thể xác định, nhưng không sẽ vượt qua 5 thành. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật chuyện nên làm nhất, chính là chờ đến viện trợ, cùng thành viên khác hội hợp sau, liên thủ tiếp đối phương đá to quái, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm như vậy, đá to quái hiện tại nhất định là đi ra kiếm ăn, hơn nữa nó đã có sát ý, điều này nói do nó đã có mục tiêu. Nơi này bất kỳ một tòa biệt thự phòng hộ, đối đá to quái tới nói, đều là thùng rông kêu to, một chút tác dụng đều không có. Chỉ cần đá to quái tiến vào bất kỳ biệt thự, người ở bên trong đều khó thoát khỏi cái chết, còn dư lại cũng chỉ có giết chóc mà thôi, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu trở thành thức ăn của nó. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại nếu như đợi thành viên khác hội hợp, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn có người ngộ hại. Điểm này, hắn thì không cách nào làm được, hắn thì không cách nào nhìn những người khác ngộ hại, mà hắn lại không nhúc nhích. Cho nên, cho dù tình huống nguy hiểm nữa, vào lúc này, Tô Dật đều phải đứng ra, không phải vậy hắn không qua trong lòng mình cửa này. Mắt thấy đá to quái liền muốn đi vào một tòa biệt thự bên trong, dù cho hắn không quen biết này người trong biệt thự, thậm chí song phương đều chưa từng thấy một mặt, nhưng nội tâm ý thức trách nhiệm, vẫn để cho hắn chủ động đứng dậy. Tô Dật từ chỗ tiềm ẩn đi ra, đồng thời cố ý làm ra một ít động tĩnh, hấp dẫn đá to quái chú ý. Cái này đá to quái khi nghe đến âm thanh sau, lập tức quay lại, nó hình dạng làm phổ thông, nếu như không phải vặn vẹo cùng nhau, hai mắt còn đỏ lên, mọi người đều không sẽ phát hiện nó là một cái dị hóa người. Hiện tại hắn đi ra, cũng là đại biểu sắp phát sinh một trận chiến đấu. Cồn vật bi, chương 535, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta. Mà ở hắn vừa ra tới sau, liền hấp dẫn đá to quái chú ý, hắn nồng nặc kia sinh mệnh lực, đã để đá to quái coi hắn là làm mục tiêu. Tô Dật làm một cái khiêu khích động tác, lập tức xoay người chạy. Mà đá to quái sững sờ, tiếp lấy liền đuổi theo, nó đã đem hắn coi như đồ ăn rồi, làm sao có khả năng khiến hắn chạy đi. Tô Dật dĩ nhiên không phải sợ sệt đá to quái, mà lâm trận bỏ chạy rồi, nếu như hắn sợ, vừa bắt đầu thì sẽ không đứng ra hấp dẫn hắn sự chú ý. Chẳng qua là bởi vì nơi này không tiện động thủ. Một khi ở nơi này xảy ra chiến đấu, không chỉ sẽ rất dễ dàng hấp dẫn chú ý của những người khác, đến lúc đó chuyện gì đều sẽ lộ ra ánh sáng đi ra. Quan trọng nhất là, loại này cấp bậc chiến đấu, động tĩnh đều sẽ phi thường cao, hơn nữa lan đến cũng không nhỏ, làm dễ dàng thương tổn được phụ cận người. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, cái kia Tô Dật đứng ra liền không có ý nghĩa, hiện tại hắn sở dĩ dũng cảm đứng ra, không phải là không muốn phát sinh tử vong. Lại tại sao lại ở chỗ này chiến đấu? Bởi vậy, đang hấp dẫn đá to quái sau, Tô Dật lúc này chạy đi, muốn đem chiến đấu chuyển qua chỗ khác đi, ít nhất là nếu không có ai, người địa phương. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn thật lo lắng đá to không lạ cùng lên đến, ngược lại đi công kích người bình thường, vì thế, hắn còn cố ý chậm lại tốc độ, quan sát đá to quái có không có theo tới, không tốt làm ra ứng biến. Bất quá, Tô Dật quan sát một hồi, phát xuất hiện lo lắng của mình là dư thừa, đá to quái tại theo sát phía sau, căn bản cũng không có tụt lại phía sau ý nghĩ. Đến lúc này, hắn an tâm, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, đem đá to quái dẫn đi. Đang chạy 7,8 phút sau, đá to quái đã theo tới, Tô Dật đã không có biện pháp chạy nữa. Bất quá cũng còn tốt chính là, chạy lâu như vậy, đã chạy đến chỗ rất xa đến, đây là một rừng cây nhỏ, bình thường sẽ không có người ở nơi này. Ở mảnh này trong rừng cây nhỏ, cho dù phát sinh mãnh liệt chiến đấu, chỉ cần không đưa tới địa chấn khuyết đại như vậy động tĩnh, là sẽ không khiến người ta chú ý tới nơi này. Cũng liền không cần lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện, hoặc là sẽ bị thương đến người bình thường. Bởi vậy, Tô Dật cũng là ngừng lại, không có chạy nữa. Ta muốn ăn ngươi, chỉ cần ăn ngươi, ta nhất định sẽ lợi hại hơn. Đá to quái phát ra khó nghe âm thanh, còn phát ra một trận tiếng cười quái dị, chỉ làm cho người ta cảm thấy chói tai. Tô Dật cầm nắm đấm, cái kia tiểu xem ngươi có bản lãnh này hay không, ngươi sẽ không nên sinh tồn ở trên cái thế giới này. Ngươi có tiền thì thế nào? Được ta ăn thời điểm. Còn không phải hội sợ hãi, vì mạng sống, liền lao bà của mình cũng có thể đẩy ra, người tài giỏi như thế không có còn sống ý nghĩa, ta đây là tại làm việc tốt. Đá to quái càng nói càng là kích động. Tại không có dị hóa thời điểm, nay dị hóa sinh vật còn có chút thần trí, sẽ không hoàn toàn bị tử khí che mắt thần trí, thật giống như bây giờ đá to quái, còn có thể nói ra lời nói như vậy. Thế nhưng một khi dị hóa, vậy những thứ này dị hóa sinh vật liền sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ biết là giết chóc. Cái chảy cái cối. Tô Dật nói. Các ngươi đều đáng chết, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Đá to quái phát ra khó nghe lại tiếng cười quái dị sau, nó liền bắt đầu dị biến, thân thể của nó bắt đầu lớn lên, nguyên bản rộng rãi đồng phục an ninh lập tức đã bị no bể bụng, thành nát tan đầu, còn như tảng đá vậy bắp thịt bắt đầu khỏa thân, lộ ở bên ngoài. Một cái nguyên bản chỉ có một M6 mấy người đàn ông trung niên, đột nhiên tăng lên dữ dội đến cao hơn 4 mét, từng khối cơ bắp còn như tảng đá, liền ngay cả da rẻ cũng là nham thạch như thế. Nếu như cái này dị hóa người duy trì bất động lời nói, chỉ sẽ bị người coi như một cái do bức tượng đá đi ra ngoài tượng đắp, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, không trách hội được gọi là đá to quái. Tại dị hóa sau, cái này đá to quái mã thượng chạy tới, mỗi một bước đều sẽ khiến cho mặt đất chấn động, giống như quả một tảng đá lớn nện xuống đến như thế. Một cái cự nhân như vậy chạy tới, cho người mang tới xung kích quá lớn, nhát gan mọi người sẽ bị đến hai chân như nhũn ra, cũng không còn lực tức khí mà chạy. Bất quá, Tô Dật không phải là nhát gan như vậy, liền trước mắt cự nhân, còn không cách nào đem hắn làm cho khiếp sợ, ngược lại, hắn còn chủ động xuất kích. Một cái chạy lấy đà, hắn liền hướng đá to quái nhảy lên mà đi, sau đó một quyền đánh vào trên ngực của nó. Chỉ là một quyền này, chẳng những không có để đá to quái bị thương, Tô Dật trái lại được phản chấn trở về, tại rơi xuống đất thời điểm, quả đấm của hắn đều còn tại run rẩy, mặt trái đã hoàn toàn đỏ lên. Này đá to quái da rẻ cùng bắp thịt, so với chân chính nham thạch còn cứng rắn hơn, hắn căn bản là không đánh tan được như vậy phòng ngự, chỉ biết thương tổn được chính mình mà thôi. Mắt thấy đá to quái đã chạy, còn một quyền hướng về Tô Dật nện xuống đến, hắn chỉ có thể vội vàng lùi về sau. Âm một tiếng, đá to quái quả đấm rơi trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái hố sâu đi ra, nơi này chấn động phạm vi càng lớn. Con này đá to quái thực lực quá mạnh mẽ, tuy rằng hành động hơi chậm một chút trì hoãn, nhưng sức mạnh của nó cùng phòng ngự đủ để nghĩ bổ khuyết điểm này, thực lực tổng hợp vẫn là rất cường đại. Sau đó, Tô Dật lại lần nữa ra quyền, bất kể là nắm đấm, vẫn là đá chân, hắn đều đã vận dụng, chỉ muốn tìm ra đá to quái nhược điểm. Chỉ là một lần thăm dò sau, hắn chẳng những không có phát hiện đá to quái nhược điểm, còn thiếu chút nữa bị chấn thương, cuối cùng còn được đánh bay ra ngoài. May là Tô Dật tại ngàn cân treo sợi tóc tránh được, đá to quái quả đấm chỉ là sát đi qua, cũng không hề được chính diện bắn trúng, không phải vậy một quyền này cũng đủ để cho hắn xong đời. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng vẫn như cũ bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, khóe miệng đều giật đổ máu. Này đá to quái quá khó đối phó rồi, Tô Dật hiện tại cũng bị thương, cũng không tìm ra khuyết điểm của nó, thật giống mỗi một nơi đều cứng rắn cực kỳ, căn bản không có biện pháp đánh vỡ. Có lẽ là bởi vì Tô Dật quá vội vàng rồi, sơ sót phòng hộ, tại tránh đi đá to quái lúc công kích, lại bị một con khác nắm đấm đánh trúng rồi, nhất thời cả người bay ra ngoài, còn đụng gãy hai cây đại thụ, tại ngừng lại. Tại ngã xuống đất thời điểm, hắn không khỏi phun một ngụm máu tươi đi ra, cảm giác ngũ tạng đều sai chỗ rồi, dị thường khó chịu, khiến hắn đều không có khí lực bỏ dậy. Chỉ bất quá, đá to quái lại lần nữa tập kích tới, mắt thấy nắm đấm liền muốn đập tới, hắn chỉ có thể địa vỗ một cái, sau đó mượn lực mà lên, sau cắn răng, hướng về bên cạnh chạy đi, tạm thời tránh được một kiếp. Nhưng ở tránh đi đá to quái sau, Tô Dật lại không nhịn được phun một ngụm máu đi ra, vừa nãy động tác của hắn, đã để thương thế của hắn tăng thêm. Đọc truyện tại. Dù cho như thế, hắn cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì đá to quái lại lần nữa đuổi tới rồi. Tô Dật chỉ có thể nhảy lên trên cây, tại đá to quái truy đến đây thời điểm, lại nhảy đến mặt khác trên một cái cây, lợi dụng ưu thế của mình né tránh đá to quái truy kích, chỉ bất quá này trùng quy không phải kế lâu dài. Mỗi một lần nhảy lên, thương thế của hắn đều sẽ bởi vì kịch liệt vận động mà tăng thêm, nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể làm như vậy. Tại đây lúc khẩn cấp quan trọng, cứu viện chậm chạp tương lai, mà một mình tác chiến hắn, lại bị thương nặng, hiện tại thương thế còn tại tăng thêm, kỳ tình huống không cho. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 536, bạo liệt quyền ở. Rừng cây nhỏ cây, một gốc ngã xuống. Những này cây, đều là được đá to quái cắt đứt, một quyền đi xuống, đều sẽ có một thân cây bị cắt đứt. Thậm chí chỉ là một cái sông tới, đều sẽ đại thụ được đụng gãy, có thể thấy được đá to quái sức mạnh khủng bố cỡ nào rồi, những này cây căn bản là không ngăn cản được. Bây giờ Tô Dật chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn. Không có cách nào, hiện tại thương thế của hắn quá nặng, không cách nào đối kháng chính diện đá to quái, chỉ có thể trước tránh né khó khăn. May là, Tô Dật tốc độ đầy đủ nhanh, mà đá to quái bởi vì thân thể khổng lồ, mà để động tác trở nên hơi chậm chạp, này làm cho hắn có thể có cơ hội né ra. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ cần không cẩn thận chúng vào một quyền, hắn liền sẽ trong nháy mắt bị thua, tùy ý sâu xé. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải tìm tới cơ hội phản kích, triệt để đánh bại đá to quái tài đi, đây mới là phong cách của hắn. Mắt thấy đá to quái lần nữa đuổi theo, lần này Tô Dật không có lại nhảy đến mặt khác trên một cái cây, mà là ngược lại hướng về đá to quái phương hướng nhảy qua đi. Đá to quái theo thói quen giơ quả đấm lên, hướng về cây này tiếp tục đánh, từ mà không có ngăn cản đến hắn. Làm cây được đá to quái cắt đứt thời điểm, Tô Dật cũng một cước đá đến đá to quái trên cổ, đòn đánh này chấn động đến mức chân của hắn phi thường đau nhức, nhưng là để đá to quái phía bên trái một bên đổ tới. Xem ra, tuy rằng đá to quái cổ cũng rất kiên cố, nhưng đối với so với địa phương, liền muốn có vẻ giòn yếu một ít. Tô Dật chỉ cần công kích đá to quái cổ, tương tự cũng có thể thương tổn được nó. Đến lúc này, hắn khôi phục một chút lòng tin, chỉ cần không phải không gì phá nổi, dù cho chỉ là một điểm nhược điểm, hắn đều có thể khôi phục tự tin tiếp tục chiến đấu. Có chiến thắng hy vọng sau, Tô Dật ý chí chiến đấu lần nữa rồi dào lên, công kích của hắn cùng tốc độ đều vì vậy mà nhanh hơn một phần. Sau đó, hắn trọng điểm công kích đá to quái cổ cùng phần đầu, lấy tạo thành lớn nhất hiệu quả. Cứ việc đá to quái đối cái cổ cùng phần đầu chỗ yếu, tiến hành rồi cao nhất phòng bị, nhưng Tô Dật tốc độ quá nhanh rồi, khiến nó khó lòng phòng bị, vẫn là nhiều lần cho hắn tìm tới cơ hội đột phá. Sau một khắc, đá to quái to lớn nằm đấm, lần nữa đối lấy mặt đất thượng Tô Dật nện xuống đến. Bất quá lần này, Tô Dật đợi được đối phương nắm đấm sắp nện vào hắn thời điểm mới tránh đi, sau đó nhân cơ hội đạp ở trên tay của nó, đồng thời mượn lực nhảy nhảy dựng lên. Phịch một tiếng, chân của hắn nặng nề đá vào đá to quái phần đầu, đem nó đá được ngã về đằng sau. Làm đá to rất nhớ muốn lúc bỏ dậy, Tô Dật lại là từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa đem nó đá xuống đi, đồng thời liên tiếp ba chân, để cả người nó đều hãm xuống mặt đất. Cuối cùng, Tô Dật tại đá to quái thân thể mạnh mẽ đạp xuống, mượn phản chấn trở về sức mạnh, hắn nhảy lên, sau đó tại rơi xuống đất thời điểm. Nắm đấm đối với đá to quái cổ tiếp tục đánh. Bạo liệt quyền. Hắn giận dữ hét. Đá to quái thân thể mới bò lên một nửa, mà Tô Dật quả đấm đã nện xuống, đây là hắn dụng hết toàn lực một quyền, cũng là hắn lần thứ nhất ở trong chiến đấu sử dụng bạo liệt quyền. Ầm. Thanh âm này thật giống như nhà cao tầng được phá như thế, âm thanh thật giống như tiếng nổ mạnh như thế. Kiên cố vô cùng nham thạch nhất thời nứt ra rồi, cái cổ hoàn toàn bị đánh lệch ra, phạm vi phi thường khoa trương. Lúc này đá to quái, con mắt màu đỏ tràn đầy kinh hãi, đầu của nó đã không có thể động, nhưng bàn tay khổng lồ vẫn là hướng về Tô Dật chụp tới. Chính lúc Tô Dật làm ra phòng bị thời điểm, này bàn tay khổng lồ liền vô lực rủ xuống trên đất, sau đó đá to quái cũng ầm ầm sụp đổ, cũng không còn động tĩnh. Trận chiến đấu này, tiểu lấy phương thức như thế kết thúc. Sau một khắc, Tô Dật liền vô lực ngồi dưới đất, cuối cùng này một quyền, cũng là bạo liệt quyền, hầu như đã tiêu hao hết hắn thể lực cùng nguyên lực, khiến hắn hiện tại đã không có khí lực. Bất quá này bạo liệt quyền tiêu hao mặc dù lớn, nhưng hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Kỳ uy lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nếu như Tô Dật không phải học xong bạo liệt quyền, cái kia cuộc chiến đấu này, hắn còn thật không có cách nào thủ thắng, này bạo liệt quyền mới là hắn đánh bại đá to quái then chốt. Ngay từ đầu thời điểm, hắn sở dĩ không có đối với đá to quái sử dụng bạo liệt quyền, điều này là bởi vì hắn đối bạo liệt quyền nắm giữ vẫn không tính quen thuộc, không thể ở trong chiến đấu tùy tâm sở dục sử dụng, hơn nữa bạo liệt quyền tiêu hao cũng lớn vô cùng, không thể dễ dàng sử dụng. Còn có này bạo liệt quyền sử dụng thời điểm, là cần một chút thời gian chuẩn bị. Tại loại này khẩn trương trong chiến đấu, là rất khó có cơ hội này đánh tới, chỉ có thể có nguyên vẹn chuẩn bị sau mới có thể vận dụng một chiêu này. Cuối cùng, cho dù Tô Dật đối đá to quái sử dụng bạo liệt quyền, nếu như không phải đánh tới nó chỗ bạc nhược, cái kia cũng không khả năng đưa đến hiệu quả tốt như vậy. Bởi vậy hắn tại ngay từ đầu thời điểm, mới không có sử dụng bạo liệt quyền, chính là cân nhắc đến những yếu tố này. Hiện tại trên thực tế, Tô Dật lựa chọn là đúng, này uy lực kinh người, nhưng tiêu hao lớn bạo liệt quyền. Nhất định phải tại thời khắc mấu chốt sử dụng, mới có thể phát huy ra đến lớn nhất hiệu quả. Nếu như mù quáng sử dụng lời nói, không chỉ không cách nào đánh bại đá to quái, còn có thể để cho mình rơi vào cảnh khốn khó. Tại có một chút khí lực sau, Tô Dật liền liên hệ với táng hồn, nói cho bọn hắn nơi này vị trí, sau đó cứ tiếp tục ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nơi này so sánh bí mật, người bình thường không gặp qua đến, hắn hiện tại có thể không cần lo lắng như vậy, có thể nhân cơ hội ở nơi này khôi phục thể lực. Quan Châu thị trọng yếu như vậy thành thị, vẫn là thuộc về tỉnh lỵ thành thị, đương nhiên cũng sẽ có táng hồn căn cứ, cùng với các loại thành viên ở nơi này đóng giữ rồi. Bởi vậy không lâu, Tô Dật sẽ chờ đến táng hồn nhân viên hậu cần đến rồi, bất quá cũng không hề chiến đội thành viên lại đây. Bởi vì nơi này chiến đấu đã kết thúc rồi, mà mục tiêu cũng chính là đá to quái đã bị hắn đánh chết, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhân viên chiến đấu nhận được thông báo sau, thì sẽ không lại tới rồi, trực tiếp quay trở về. Những này nhân viên hậu cần phi thường chuyên nghiệp, xử lý rất nhiều những chuyện tương tự, tại hiểu rõ tình huống sau, liền bắt đầu xử lý hiện trường. Cứ việc nơi này bị phá hỏng được rất nghiêm trọng, không cách nào khôi phục hình dáng cũ, nhưng bọn họ sẽ tận lực để trong này không nhìn ra đã từng phát sinh qua chiến đấu qua, đến lúc đó những này bị nện ngược lại cây, hội ngụy trang thành được chém cây, mà đá to quái dấu vết lưu lại đều sẽ được xử lý xong, tỉ như vết chân cùng hố lớn vân vân. Đến lúc đó, nơi này liền không nhìn ra đã từng phát sinh qua chiến đấu, sẽ chỉ làm người cho rằng như vậy cây được chém đi rồi, cái khác liền nhìn không ra rồi. Đang khôi phục một chút khí lực sau, Tô Dật liền cự tuyệt nhân viên hậu cần trị liệu, rời khỏi. Trở về Lạc Phi trong nhà, hắn liền đem mình khóa ở trong phòng, bắt đầu chữa thương cho mình. Hiện tại Tô Dật thương thế quá nặng đi, nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương, không cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Đây là may mắn mà có hắn tự lành năng lực, nếu như không có loại này ngạc nhiên tự lành năng lực, hắn vẫn đúng là không cách nào chống đỡ đến bây giờ. Bất quá bây giờ hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, không cần lại chiến đấu rồi, chỉ cần còn có sức lực chữa thương, khiến hắn thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, dù cho lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục trở về. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 537, ta chính là y sinh. Trời đã sáng, Lạc Phi sâu kín tỉnh lại. Tại trong mấy ngày này, của nàng khí sắc tốt hơn rất nhiều, so với mấy ngày trước thời điểm, hiện tại quả thực như hai người khác nhau. Tuy rằng Lạc Phi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất cảm kích Tô Dật, không có lời của hắn, hay là nàng chỉ có thể ở trên giường bệnh, thống khổ vượt qua còn lại tháng ngày. Vừa nghĩ tới Tô Dật, khoe miệng của nàng liền không khỏi nhiều hơn một bôi ý cười. Tại sau khi tỉnh lại, Lạc Phi theo thói quen nhìn một vòng gian phòng, chỉ là cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, này làm cho nàng mơ hồ có chút kỳ quái. Mấy ngày nay, mỗi lần tỉnh lại, nàng tổng sẽ thấy Tô Dật, hơn nữa hắn còn có thể chuẩn bị kỹ càng bữa sáng mang vào. Mà hôm nay, Lạc Phi lại không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, thời gian cũng không tính sớm, bình thường hắn sớm đã tới rồi, này làm cho nàng cảm thấy không rõ. Lẽ nào hắn ngủ quên mất rồi sao? Trong lòng nàng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, Vương Di cầm bữa sáng vào được, tiểu thư, còn chưa thức dậy sao? Bữa sáng đã làm tốt rồi. Vương Di, tất cả nói bao nhiêu lần, gọi tên của ta là được rồi, không nên lão là tiểu thư, hiện tại cũng là niên đại gì. Lạc Phi sau khi nghe, không khỏi nói ra. Tại Lạc Phi trong lòng, Vương Di liền là người nhà, bởi vì từ nhỏ đã là Vương Di chiếu cố của nàng, chỉ bất quá tại xưng hô thượng, Vương Di nhưng vẫn đều không đổi được, này làm cho nàng hơi có chút khổ não. Cũng gọi lâu như vậy, đã không đổi được. Vương Di cười nói. Lạc Phi có chút bất đắc dĩ, mỗi lần Vương Di đều nói như thế, cứ việc nàng đã nhấn mạnh rất nhiều lần, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Vương Di, hôm nay tại sao là ngươi đưa bữa sáng tới? Nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa, không có nhìn thấy người. Vương Di đầu tiên là thả xuống bữa sáng, sau đó cười một tiếng, nói ra, Tô tiên sinh còn chưa thức dậy, ta liền đưa tới rồi, làm sao vậy, lẽ nào ngươi không muốn để cho ta đưa tới sao? Ta mới không có nghĩ như vậy. Lạc Phi lập tức giải thích. Bất quá, Vương Di cũng chỉ là đùa giỡn, nàng cũng không có làm thật, nàng nói tiếp, Tô tiên sinh người thật tốt, đối tiểu thư càng là không lời nói, mỗi ngày chiếu cố ngươi đến rất muộn mới nghỉ ngơi, hiện tại cái này sao săn sóc nam rất ít người thấy, nếu như có thể làm cô ra là tốt rồi rồi. Vương Di, ngươi chớ nói nhảm, cái gì cô ra, ta cùng hắn không có quan hệ. Lạc Phi vội vàng nói. Vương Di tiếp tục nói, ngươi tuổi không nhỏ, ngươi không quan tâm chính mình chuyện đại sự cả đời, cái kia cũng là thời điểm cho bảo bảo tìm phụ thân rồi. Lão nhân chính là như vậy, tuổi một đại, liền sẽ bận tâm tiểu bối hôn nhân đại sự, mỗi ngày đều lẩm bẩm mấy lần, điều này cũng làm cho Lạc Phi làm đau đầu, nàng cũng không có phương diện này ý nghĩ, đến bây giờ đều chưa hề nghĩ tới kết hôn. Hừ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, hắn hôm nay không đến càng tốt hơn, ta là có thể tự do. Lạc Phi nói ra. Nghe nói, Vương Di lại cười nói, cũng chỉ có Tô tiên sinh mới quản được ngươi, ta sẽ không có xem qua có người cho ngươi như thế nghe lời. Vương Di, ngươi lại tại nói bậy rồi, ta làm gì có, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lạc Phi nói xong, bỏ chạy đi phòng rửa tay. Sau đó Vương Di chỉnh lý lại một chút giường, sau đó hô, tiểu thư, ngươi nhớ rõ ăn điểm tâm. Sau khi nói xong, Vương Di liền rời khỏi phòng rồi. Một lát sau, rửa mặt xong Lạc Phi, từ phòng rửa tay đi ra, bất quá phát hiện Tô Dật vừa không có đến sau, nàng nhíu nhíu mày, như nào đây chưa có tới. Sau đó, nàng lại lầm bầm lầu bầu, không đến càng tốt hơn, ta có thể làm việc. Chỉ bất quá, nói như thế, Lạc Phi trong lòng vẫn là nghĩ đến làm việc, dù cho nàng đã mở ra máy vi tính, công tác chuẩn bị, nhưng cũng chậm chạp không có làm bước kế tiếp, trong lòng vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến hắn, căn bản cũng không có tâm tư làm việc. Hắn sẽ không là ngã bệnh đi. Ta phải hay không hẳn là đến xem hắn. Một nghĩ tới chỗ này, Lạc Phi liền bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Dù sao mấy ngày nay, Tô Dật mỗi ngày đến rất muộn mới sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, này làm cho nàng còn thật lo lắng hắn sẽ mệt mỏi bị bệnh, này sẽ làm cho nàng lương tâm bất an. Cuối cùng, Lạc Phi tại trần chờ một chút sau, vẫn là rời khỏi chỗ ngồi, quyết định qua xem một chút, không phải vậy nàng căn bản không có tâm tư làm những chuyện khác. Tại đi tới Tô Dật chỗ ở phòng trọ sau, đứng ở ngoài cửa, nàng do dự rất lâu, đang muốn chuẩn bị gõ cửa thời điểm, môn đột nhiên mở ra, mà Tô Dật liền đứng ở trước mặt của nàng, làm sao vậy, tìm ta có chuyện gì không? Không có, ta chỉ là vừa vặn trải qua. Lạc Phi giải thích. Tô Dật cười cười, vừa nay hắn cũng đã cảm ứng được nàng đứng ở ngoài cửa rất lâu, cái này cũng là hắn lại đột nhiên mở cửa nguyên nhân, bất quá hắn cũng không có nói phá. Sắc mặt của ngươi thế nào thấy kém như vậy, sẽ không thật sự ngã bệnh đi. Lạc Phi thấy Tô Dật không có gì màu máu, liền quan tâm mà hỏi. Tô Dật vẫn là nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc đầu, không có chuyện gì, ta không sinh bệnh. Lớn như vậy người, nếu như sinh bệnh lời nói, liền muốn đến xem y sinh, cũng đừng có xính cứng rồi. Lạc Phi không nhịn được nói ra. Tô Dật lại nói như thế, ngươi là nói chính mình sao? Hừ. Lạc Phi hừ một tiếng, xoay người rời đi mở ra, còn hắn thì đi theo. Một lát sau, Lạc Phi lại không nhịn được nói, ngươi bây giờ nhìn lại thật sự làm không thoải mái dáng vẻ, tốt nhất còn là đi xem y sinh đi. Ta để Vương Di dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra, được không? Không tốt, ngươi đừng quên ta chính là y sinh, còn cần phải đi bệnh viện sao? Tô Dật trực tiếp nói, thân thể của ta, chính ta rất rõ ràng, không cần ngươi lo lắng, ngươi sẽ không muốn đem ta điều đi, sau đó tốt lén lút công tác đi. Hảo tâm không tốt báo. Lạc Phi trong miệng thì thầm một câu nói như vậy. Hai người bữa sáng, là ở gian phòng của nàng ăn, chỉ là yên lặng ăn bữa sáng, cũng không nói gì thêm rồi. Giờ khắc này, gian phòng TV chính phát hình tin tức, vốn là Tô Dật là không để ý, bất quá khi hắn tại TV nhìn thấy Liêu Nguyệt ảnh sau, liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là hiện trường trực tiếp, mà phát ngôn nhân chính là Liễu Nguyệt Ảnh. Thẳng đến hắn xuất hiện tại sau khi thấy tin tức này, hắn mới nhớ tới, hôm nay là Tô Thị chế dược công ty Tân Dược tuyên bố, cũng là đối ngoại tuyên bố chính đường kẹo thuốc đã thu được ra thị trường tư cách. Tại tuyên bố thượng, Liễu Nguyệt Ảnh đầu tiên là giới thiệu bệnh tiểu đường dấu hiệu cùng nguy hại, để trước máy truyền hình khán giả biết bệnh tiểu đường là một loại phi thường đáng sợ bệnh tật. Mọi người đều biết, bệnh tiểu đường chính là hiện đại thường thấy nhất một loại bệnh tật. Cũng là y học thượng một mực không có đánh hạ nan đề, hiện nay đều không có chữa trị phương pháp, chỉ có thể chọn dùng dược vật khống chế, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa bệnh tiểu đường bệnh nhân khả năng cần trung thân uống thuốc, này cho bệnh nhân kinh tế đã mang đến gánh nặng rất lớn. Theo điều tra, toàn cầu trong phạm vi, bệnh tiểu đường người bệnh người đều tiền chữa bệnh dùng là $1,270, mà ở quốc nội, bệnh nhân hàng năm là bệnh tiểu đường tiêu tốn 5.000 nguyên tiền chữa bệnh dùng, chiếm 40%, này bệnh tiểu đường không chỉ nguy cơ bệnh nhân khỏe mạnh, cũng cho gia đình đã mang đến gánh nặng rất lớn. Nay từng mục một số liệu phi thường trực quan, để khán giả biết rồi bệnh tiểu đường là một loại đáng sợ dường nào bệnh tật, đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh muốn đạt tới mục đích. Chỉ có thực sự hiểu rõ đến bệnh tiểu đường đáng sợ, mới sẽ hiểu chính đường kẹo thuốc thần kỳ. Cồn vật bi, chương 538, Tân Dược tuyên bố. Bất quá bệnh tiểu đường không năng chỉ rũ đích tháng ngày, bắt đầu từ hôm nay, sắp trở thành lịch sử. Tại tuyên bố thượng, Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế. Lúc này, có một cái hàng trước phóng viên, để xảy ra vấn đề, Liêu Tổng, ý của ngươi là các ngươi đã nghiên cứu ra chữa trị bệnh tiểu đường Tân Dược ư? Không sai, hôm nay cái này chiêu đãi hội, chúng ta muốn tuyên bố chính là cái này tin tức, Tô Thị Chế Dược Công ty đã nghiên cứu ra một cái Tân Dược, danh tự là chính đường kẹo thuốc, đây là đệ nhất khoản có thể chân chính chữa trị bệnh tiểu đường dược vật, hiện nay đã đạt được ra thị trường tư cách. Liêu Nguyệt Ảnh trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Khi tin tức kia từ Liễu Nguyệt Ảnh trong miệng nói ra sau, nhất thời đưa tới rất lớn náo động, phóng viên tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi. Xin hỏi lời ngươi nói chữa trị, có bao quát một hình cùng hai hình bệnh tiểu đường sao? Trong đó một cái phóng viên đặt câu hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh cười trả lời, đương nhiên, nếu như không thể trị tốt một hình cùng hai hình bệnh tiểu đường lời nói, chúng ta cũng không dám xưng chính đường kẹo thuốc có thể trị hết bệnh tiểu đường rồi. Câu trả lời này, lại là để dưới đài phóng viên cùng khán giả gây nên rối loạn tương bừng. Dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Xin hỏi này chính đường kẹo thuốc có trị tốt ví dụ thực tế sao? Lại một cái phóng viên đặt câu hỏi, bất qua cái vấn đề này có vẻ hơi buồn cười, nếu như không có trị tốt ví dụ thực tế, cái kia chính đường kẹo thuốc lại tại sao có thể lấy được phê ra thị trường? Liễu Nguyệt Ảnh cười nhạt, đương nhiên là có, tại lâm sàng thí nghiệm thời điểm, có không cùng giai đoạn bệnh tiểu đường bệnh nhân tiếp bị mời đến, đều thông qua dùng chính đường kẹo thuốc chữa tốt bệnh tiểu đường. Cái này chính đường kẹo thuốc có hay không tác dụng phụ, cần phải bao lâu mới có thể trị tốt? Tên phóng viên này đặt câu hỏi vấn đề, mới là đại gia quan tâm trọng điểm. Chính đường kẹo thuốc không có tác dụng phụ, nhiều lần lâm sàng thí nghiệm, chứng minh dùng chính đường kẹo thuốc sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Về phần đợt trị liệu là căn cứ bệnh nhân bệnh tình mà phụ động, nếu như bệnh tình không nghiêm trọng, một cái đợt trị liệu chỉ cần nửa tháng đến thời gian một tháng, mà nghiêm trọng một chút lời nói, cần 3 tháng hoặc thời gian nửa năm, bất quá chỉ cần mỗi ngày kiên trì phục thuốc, coi như là nghiêm trọng nhất bệnh tiểu đường, trị liệu thời gian cũng có thể tại trong vòng 1 năm. Liễu Nguyệt Ảnh từng cái trả lời, chính đường kẹo thuốc không có tác dụng phụ, điểm này để mọi người đều cảm thấy khó có thể tin, dồn dập cảm thấy không thể. Hơn nữa chính đường kẹo thuốc trị liệu thời gian cũng xa thấp hơn nhiều mọi người dự tính, ngắn nhất bất quá thời gian nửa tháng cũng có thể trị hết bệnh tiểu đường, không chỉ có thể chữa trị, hơn nữa trị liệu thời gian còn không trưởng, chuyện này quả thật là không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng Liễu Nguyệt Ảnh sau đó liền lấy ra nhiều lần ví dụ thực tế kết quả, để cho bọn họ lại không có cách nào phản bác. Nếu như này chính đường kẹo thuốc đúng như ngài theo như lời nói, vậy nó là y học thượng kỳ tích, cái kia trước đó tại nghiên cứu thời điểm, tại sao quý công ty không có làm một chút tuyên truyền, hơn nữa lúc đó rất nhiều công ty đều đang chỉ trích quý công ty nói ngoa, tại sao các ngươi không có giải thích, mà bây giờ lại đột nhiên nói loại này tân dược nghiên cứu phát minh thành công, xin hỏi các ngươi vì sao lại giữ yên lặng. Một cái phóng viên tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Đối mặt tên phóng viên này vấn đề, Liễu Nguyệt Ảnh từng cái làm ra trả lời, công ty chúng ta nhất quán tôn chỉ là làm hiện thực, không lời nói giống tuyết, tại không có chân chính nghiên cứu ra dược phẩm thời điểm. Chúng ta không biết làm bất kỳ tuyên truyền, bởi vì đây là không có ý nghĩa, chỉ cần chân chính nghiên cứu phát minh thành công, trở lại tuyên truyền tân dược, cũng sẽ không muộn. Cuối cùng, nàng lại trả lời một vấn đề cuối cùng, trước đó có một ít công ty cố ý vặn vẹo sự thực, tùy ý bôi đen, lúc đó chúng ta lựa chọn trầm mặc, cũng không phải là không có sức lực, không dám phản bác, mà là chúng ta cho rằng thanh giả tự thành, có một số việc chỉ cần dùng sự thực chứng minh là được, tại không có làm được trước đó. Lại giải thích nhiều cũng là không có tác dụng, mà khi một cái khoản tân dược nghiên cứu phát minh sau khi thành công, chính là tốt nhất phản bác. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, không chê vào đâu được, để phóng viên tìm không đến bất kỳ phản bác điểm. Sau đó, lại có phóng viên hỏi ra chính đường kẹo thuốc ra thị trường thời gian, cùng với định giá, hai vấn đề này là bệnh tiểu đường bệnh nhân vấn đề quan tâm nhất, cũng là Tô Thị chế dược công ty tổ chức tuyên bố mục đích chủ yếu. Chính đường kẹo thuốc cụ thể ra thị trường thời gian, đem tại tháng sau số 1 chính thức lên giá tiêu thụ, đến lúc đó có thể tại toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc mua được. Liễu Nguyệt Ảnh đầu tiên là trả lời vấn đề thứ nhất. Tại mọi người đều nhớ kỹ thời gian này sau, Liễu Nguyệt Ảnh mới tuyên bố cái thứ 2 tin tức, chúng ta cân nhắc đến bệnh nhân năng lực chịu đựng, trải qua cùng thay quyền thương nhiều lần hiệp thương, cuối cùng quyết định chính đường kẹo thuốc giá bán lẻ, cao nhất không sẽ vượt qua 6 nguyên nhất mảnh. 6 nguyên nhất mảnh, cái này định giá, để càng nhiều người cảm thấy bất ngờ rồi. Không phải cái này định giá quá cao, mà là quá thấp, dù sao mọi người đều cho rằng này chính đường kẹo thuốc thật sự có thần kỳ như vậy lời nói, cho dù bán 60 nguyên nhất mảnh, cũng là hoàn toàn không quá đáng, coi như là 100 nguyên nhất mảnh, mọi người cũng có thể tiếp thu, thậm chí là càng cao hơn, cũng có khả năng rất lớn. Dù như thế nào, mọi người cũng không nghĩ tới chính đường kẹo thuốc giá bán lẻ, vẹn vẹn chỉ là 6 nguyên, điều này cũng mang ý nghĩa xuất xưởng giá nhất định sẽ thấp hơn cái giá này. Thần kỳ như vậy dược hiệu. Chỉ bán như thế giá tiền thấp, này tại dị vãng trên căn bản là không thể phát sinh, lúc này đã có người hoài nghi tính chân thật, bọn hắn không phải hoài nghi cái này giá bán lẻ là giả, mà là hoài nghi chính đường kẹo thuốc căn bản không có nói tốt như vậy, cho nên mới phải bán được tiện nghi như vậy. Đối với chúng ta Tô Thị chế dược công ty tới nói, kiếm tiền là thứ yếu, đến giúp bệnh nhân mới là trọng yếu nhất, không sai, thật sự của chúng ta có thể bán được càng cao hơn, một mảnh chính đường kẹo thuốc bán 100 nguyên cũng được. Như vậy chúng ta có thể kiếm được càng nhiều, nhưng là chúng ta làm như vậy, không thể nghi ngờ hội có rất nhiều bệnh tiểu đường bệnh nhân không có năng lực mua sắm chính đường kẹo thuốc, đây là chúng ta không muốn gặp lại sự tình. Cho nên, chúng ta tận lực đem giá cả định đến một cái mọi người đều có thể tiếp nhận phạm vi, như vậy mới sẽ có nhiều người hơn được lợi, đây chính là chúng ta cái này định giá ước nguyện ban đầu. Bất quá bây giờ liền coi như chúng ta giải thích nhiều thêm, cũng không cách nào tiêu trừ các ngươi hoài nghi, cùng với như vậy. Không bằng để cho sự thực để chứng minh, chúng ta có hay không nói ngoa, đống dưng địa đạt, vậy thì chờ chính đường kẹo thuốc chính thức ra thị trường sau biểu hiện, cảm tạ. Liễu Nguyệt Ảnh dùng như thế mấy câu nói, dùng đến trả lời phóng viên hoài nghi, về phần những phóng viên này có tin hay không, nàng kia liền mặc kệ, dù sao sự thực chính là như thế, chung quy sẽ chứng minh. Cái này tân dược tuyên bố, tới đây cũng là kết thúc, thế nhưng đưa tới náo động, lại không thể nhanh như vậy khôi phục lại yên lặng. Ngồi ở trước máy truyền hình khán giả. Có không ít là bệnh tiểu đường bệnh nhân, hoặc là người nhà hiểu được bệnh tiểu đường bệnh nhân, bởi vì bọn họ mới sẽ quan tâm nhất như vậy tin tức. Bây giờ đang ở nhìn thấy cái này tin tức trực tiếp sau, trong lòng của những người này đều đưa tới hy vọng, hay là có thể trị hết bệnh tiểu đường, hơn nữa tiêu tốn cũng không cao, trước đây đang khống chế bệnh tiểu đường 1 năm tiêu tốn, cũng có thể trị hết cái này bệnh tiểu đường. Đương nhiên, càng nhiều người là duy trì quan sát, vẫn là phải chờ đến chính đường kẹo thuốc ra thị trường sau, mới có thể biết này là thật là giả, hiện tại chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 539, lấy bất biến ứng vạn biến. Cái này tân dược tuyên bố, hoành động toàn bộ nghiệp giới. Chỉ cần chính đường kẹo thuốc thuận lợi ra thị trường, đồng thời hiệu quả đạt đến tuyên truyền theo như lời nói, cái kia đây chính là y học giới thượng một đại kỳ tích, toàn thế giới đều sẽ vì thế mà choáng váng. Tại Tô Thị chế dược công ty bắt đầu nghiên cứu phát minh chính đường kẹo thuốc thời điểm, liền có một ít chuyển đoán được rồi. Bất quá khi đó cũng không có quá nhiều người để ý, dù sao chỉ là nghiên cứu phát minh loại này tân dược, rất nhiều chế dược xí nghiệp đều tại làm, nhưng không có từng thành công, cho nên tất cả mọi người nhận thức vì lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng một ít có ý đồ riêng xí nghiệp cùng truyền thông lại bắt được cơ hội lần này, cố ý nhằm vào Tô Thị chế dược công ty, đối với hắn tiến hành tùy ý bôi đen. Cho tới hôm nay, những này chửi bới cùng bôi đen đều không có đình chỉ qua, trái lại càng diễn ra càng mãng liệt. Bất quá, Tô Thị chế dược công ty đối diện với mấy cái này chỉ trích cùng bôi đen, không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, một mực giữ yên lặng, thậm chí đều cho tất cả mọi người cho rằng Tô Thị công ty thái độ như vậy là biểu thị chấp nhận. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Tô Thị chế dược công ty hội âm thầm nghiên cứu ra chính đường kẹo thuốc, hơn nữa chính đường kẹo thuốc dược hiệu so với nghe đồn còn cao hơn, này mang tới chấn động liền lớn vô cùng rồi. Đồng thời, hôm nay cái này tân dược tuyên bố, không thể nghi ngờ là cho những xí nghiệp này cùng truyền thông tàn nhẫn mà phiến một bạt tai, đây là cho những này bôi đen tốt nhất đáp lại, cũng là đối chửi bới tốt nhất phản kích, tác dụng tự nhiên cũng là cao nhất. Đương nhiên những xí nghiệp này cùng truyền thông nếu làm, thì sẽ không quay đầu lại nữa, cùng với bị mặt to, không bằng đánh cược một lần, càng là gia tăng chửi bới cường độ, tập trung vào rất nhiều thủy quân tại mạng lưới cùng tin tức môi giới thượng, tiếp tục tản bộ lời đồn. Đối Tô Thị chế dược công ty tiến hành trắng trợn bôi đen, ý đồ để Tô Thị chế dược công ty thân bại danh liệt. Những chuyện này, Tô Dật cũng không biết, nhưng hắn có thể đại khái đoán được những người này ý nghĩ. Hắn tin tưởng hôm nay qua đi, Tô Thị chế dược công ty sẽ phải chịu càng nhiều hơn chửi bới, những người này đều là xuất phát từ lợi ích cố ý bôi đen Tô Thị chế dược công ty. Bất quá, Tô Dật không có chút nào quan tâm, hắn là thái độ thờ ơ, từ đầu đến cuối, hắn đều tin tưởng chỉ cần dược hiệu được, là có thể tăng cao danh tiếng. Vậy những thứ này bôi đen liền một chút hiệu quả đều không có. Bởi vậy chỉ cần chính đường kẹo thuốc dược hiệu để nhân mạn ý lời nói, vậy cũng không cần kinh hãi bôi đen, người tiêu thụ liền sẽ chủ động hình thành hữu hiệu nhất phản kích. Lấy bất biến ứng vạn biến, đây là Tô Dật ý nghĩ, mà Tô Thị tập đoàn cũng là dựa theo như vậy phương châm thi hành. Tại xem xong rồi tân dược tuyên bố sau, Lạc Phi nói rồi một câu như vậy, ngươi nói này chính đường kẹo thuốc, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Làm sao vậy, ngươi cũng đúng chính đường kẹo thuốc cảm thấy hứng thú không? Ngươi vừa không có bệnh tiểu đường. Tô Dật hỏi. Lạc Phi nói, tuy rằng ta không có bệnh tiểu đường, nhưng cũng là phi thường quan tâm những này tân dược. Nếu như này chính đường kẹo thuốc thật sự có tốt như vậy lời nói, vậy không biết có thể giúp được bao nhiêu người. Đây là chuyện tốt tới, lẽ nào ta liền không thể được quan tâm sao? Rồi lại nói, Vương Di có bệnh tiểu đường, một mực không chỉ hết. Nếu như chính đường kẹo thuốc thật hữu hiệu, ta nghĩ mua cho Vương Di. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu. Nghe nói, Tô Dật trả lời, nếu bọn hắn dám ở tuyên bố như thế tuyên truyền, cái kia chính đường kẹo thuốc cần phải có hiệu quả mới đúng. Đúng, ngươi nói có đạo lý, đến lúc đó ta mua mấy hộp chính đường kẹo thuốc cho Vương Di dùng, hy vọng này Tô Thị công ty không phải là lừa gạt tiền. Lạc Phi đồng ý nói, Tô Dật lấy tư cách chính đường kẹo thuốc nhà cung cấp, hắn nghe đến mấy câu này sau, nhưng là gương mặt hát tuyến, lúc nào, hắn và công ty liền thành tên lừa đảo, hắn lúc nào đã lừa gạt người. Bất quá, cũng khó trách Lạc Phi hội hoài nghi, dù sao bệnh tiểu đường cho tới nay đều là không chữa khỏi bệnh, một mực không cách nào đánh hạ bệnh tật, nhưng bây giờ Tô Thị chế dược công ty lại đột nhiên tuyên bố nghiên cứu phát minh thành công, chuyện này làm sao không khiến người ta ôm ấp hắn chân thực tính. Không đơn thuần Lạc Phi sẽ như vậy nghĩ, đoán chừng có không ít người ý nghĩ cũng cùng với nàng như thế. Nhưng Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới giải thích, bởi vì không có cần thiết, liền để sự thực để chứng minh là tốt rồi. Lạc Phi chỉ là biết Tô Dật mở ra kèm điếm, còn mở không ít môn điếm, nhưng lại không biết Tô Thị tập đoàn, bao quát Tô Thị chế dược công ty đều là công ty của hắn, dù sao nàng cũng không có đi quá nhiều điều tra. Hiện tại nàng tự nhiên cũng không biết chính đường kẹo thuốc, chính là ngồi ở bên cạnh nàng Tô Dật lấy ra, cũng khó trách nàng hội hoài nghi này chính đường kẹo thuốc dược hiệu rồi. Tại ăn sáng xong sau, Tô Dật lại để cho Lạc Phi nằm ở trên giường, tiến hành lần sau trị liệu. Trong mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ cho thân thể của nàng vận chuyển nguyên lực đăng giá, mặc dù hắn không có chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới, không có cách nào kiểm tra xuất thực tế bệnh tình biến hóa, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống của nàng tốt hơn rất nhiều, không còn là như vậy suy yếu. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì hấp thu nguyên lực giá trị, Tô Dật tin tưởng Lạc Phi bệnh hội hoàn toàn khỏi hẳn, điểm này, hắn có sung túc tự tin. Mà Lạc Phi cũng tương tự tin tưởng, đối với bệnh tình, nàng tự thân cảm thụ là rõ ràng nhất, từ khi kiểm tra xuất ung thư nào sau, mấy ngày nay là nàng trải qua thoải mái nhất tháng ngày, cả người đều dễ dàng rất nhiều, không lại thống khổ như vậy, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy rồi. Tại Lạc Phi nằm xuống sau, Tô Dật đỡ lấy đầu của nàng, sau đó lại thông qua xoa bóp đến vận chuyển nguyên lực giá trị. Rất lâu, hắn mới thu hồi tay, trị liệu cũng là kết thúc, hấp thu những nguyên lực này giá trị sau, tình huống của nàng nhất định sẽ cho dù tốt chuyển. Một lát sau sau, Lạc Phi tựa ở đầu giường, nói ra, mấy ngày nay ta chưa có trở về công ty, cũng không biết công ty hiện tại loạn thành dạng gì, Tiểu Văn nhất định là xử lý không được, hiện tại ta đã tốt hơn rất nhiều, ta nghĩ về công ty nhìn một chút, có thể không? Ngươi cũng không phải không rõ ràng tập đoàn tình huống, ngươi cho rằng ngươi bây giờ trở về công ty hữu dụng không? Ngươi có thể làm cái gì việc sao? Dù sao đều như vậy rồi, cũng sẽ không lại không xong, ngươi vẫn là an tâm ở nhà dưỡng bệnh, những chuyện khác không cần ngươi bận tâm. Tô Dật trực tiếp nói. Lạc Phi vội la lên, nhưng là ta. Không có gì nhưng nhị gì hết, nói chung ta là y sinh, ngươi muốn nghe ta. Tô Dật đã cắt đứt lời của nàng. Thái độ của hắn phát hiện kiên quyết, một điểm chỗ trống đều không có, để Lạc Phi cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Đương nhiên cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy, đổi lại những người khác lời nói, nàng chắc chắn sẽ không như vậy nghe lời. Kỳ thực trải qua mấy ngày nữa trị liệu sau, Lạc Phi tình huống đã tốt hơn rất nhiều, tình huống bình thường không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, cho dù đi làm cũng là có thể. Bất quá, Tô Dật là sinh khí trước đó Lạc Phi cố ý ẩn giấu chuyện này, khiến hắn chẳng hay biết gì, nếu không phải hắn nhìn thấy tin tức lời nói, khả năng hiện tại cũng còn không biết chuyện này, một nghĩ tới chỗ này, hắn liền tức giận phi thường. Vạn nhất nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, bảo bảo nhất định sẽ rất thương tâm. Chính vì như thế, hắn hiện tại mới sẽ mượn cơ hội lần này, cố ý không cho Lạc Phi đi công ty, đã hạn chế tự do của nàng, coi như làm là đối với nàng trừng phạt. Đương nhiên, Tô Dật trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng sẽ không nói ra, một khi để Lạc Phi biết hắn là ý nghĩ như thế, nàng kia chắc chắn sẽ không lại ấn chiếu lời của hắn làm. Cồn vật bi, chương 540, nóng nảy văn gì? Hôm nay, Lạc Phi lại là ở nhà chờ một ngày, nơi nào đều không đi. Tại Tô Dật quản chế dưới, nàng là không có cách nào đi công ty, cũng không thể lấy ở nhà công tác. Tuy rằng Lạc Phi hôm nay không có từng đi ra ngoài, cũng không thể ở nhà công tác, nhưng nàng vẫn làm không ít chuyện. Đầu tiên, nàng ở nhà xem rất nhiều phim, những này điện ảnh đều là nàng vẫn muốn đến xem, nhưng bởi bận bịu công tác, làm cho nàng không cách nào toại nguyện. Mà hôm nay ở nhà vô sự làm Lạc Phi, là có thể mượn cơ hội này, đem những này điện ảnh toàn bộ xem xong rồi. Tại nhà của nàng, liền có chuyên môn phim ảnh thất, không có chút nào có thể so với rạp chiếu bóng kém, hơn nữa ở nhà xem chiếu bóng cũng sẽ không bị người quấy rầy. Đương nhiên Lạc Phi cũng không là một người lẻ loi địa xem chiếu bóng, bởi vì Tô Dật ngay khi bên cạnh nàng, tự nhiên sẽ cùng nàng đồng thời nhìn, này làm cho nàng xem chiếu bóng thời điểm cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Này xem một ngày điện ảnh, làm cho nàng cảm giác được buông lỏng rất nhiều, không có suy nghĩ tiếp những kia không cách nào giải quyết phiền não rồi. Cứ như vậy, một ngày đã trôi qua rồi. Mà ở Lạc Phi ngủ sau, Tô Dật mới rời khỏi gian phòng của nàng, trở về phòng của mình tu luyện. Tối hôm qua hắn và đá to quái một trận chiến, khiến hắn bị trọng thương, cứ việc mấy tiếng chữa thương, để thương thế của hắn có chuyển biến tốt, nhưng cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy, dù sao thương thế hắn chính là nội tạng, khôi phục tốc độ đương nhiên phải chậm rất nhiều. Bởi vậy, hôm nay Tô Dật sắc mặt mới sẽ rất kém cỏi, để Lạc Phi cho là hắn sinh bệnh không thoải mái. Nhưng chẳng qua là thương thế của hắn còn chưa lành mà thôi. Mà bây giờ, hắn liền muốn lại tiến hành tu luyện cùng chữa thương, để cho mình thương nhanh lên một chút tốt lên, như vậy mới có thể khiến hắn có cảm giác an toàn. Thế là, Tô Dật lại là một đêm không ngủ, trực tiếp tu luyện tới hừng đông. Trải qua cả đêm tu luyện sau, hiệu quả phi thường lý tưởng, khi hắn đình chỉ tu luyện, cảm thụ thân thể một cái, phát hiện mình thương đã tốt không sai biệt lắm, trên căn bản không có đáng ngại. Tại đình chỉ tu luyện sau, Tô Dật đầu tiên là mở máy vi tính ra tìm tòi một cái liên quan với chính đường kẹo thuốc tin tức, một cái tra liền tra được rất nhiều đưa tin, không ít là liên quan với tuyên bố, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy rất nhiều bôi đen chính đường kẹo thuốc tin tức. Này không cần nghĩ, đều biết là trước kia cùng một nhóm người làm, không cách nào là muốn bôi đen Tô Thị chế dược công ty, từ đó đạt được lợi ích mà thôi. Dù sao, Tô Thị chế dược công ty đột nhiên xuất hiện, liên tiếp đẩy ra mấy khoản nặng cân dược phẩm. Chiếm cứ không ít thị trường số định mức, mà bây giờ lại đẩy ra chính đường kẹo thuốc, trong lúc này không biết động bao nhiêu người lợi ích bánh gà tổ. Những này đối thủ cạnh tranh lại không có năng lực ở chính diện đối phó Tô Thị chế dược công ty, chỉ có thể thông qua những này dưới tam lưu thủ đao đến bôi đen Tô Thị chế dược công ty, ý đồ kiểm chế hắn phát triển. Liên quan với những này thủ đoạn, tại trên thương trường là chẳng lạ lùng gì, thỉnh thoảng phát sinh, không có chút nào khiến người ngoài ý, đương nhiên ngoài vòng tròn người không hiểu ý tứ trong đó, nhưng người trong nghề vừa nghĩ liền biết chuyện gì thế này rồi. Đối với những thứ này nhân hòa xí nghiệp, Tô Dật hiện tại xem như là lĩnh giáo bọn hắn vô sỉ, vì lợi ích có thể không chừa thủ đoạn nào. Bất quá, đối những chuyện này, hắn đúng là không có sợ qua, chỉ cần tự thân đoan chính, vậy những thứ này vô sỉ thủ đoạn là một chút tác dụng đều không có. Sau đó, Tô Dật gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, muốn biết nàng là ý tưởng gì. Liễu Nguyệt Ảnh tại biết sau chuyện này, là nói như vậy, ta cảm thấy tạm thời không cần để ý tới những người này, một khi chúng ta đáp lại lời nói, bọn hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Cùng với như vậy, không bằng không trả lời. Nắm điện thoại di động Tô Dật, khi nghe đến câu trả lời này sau, không nhịn được cười một tiếng, ý nghĩ của hắn cùng Liễu Nguyệt Ảnh là giống nhau. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, ta cũng cho rằng như thế, bất quá chúng ta cứ tính như thế sao? Đương nhiên sẽ không, đợi được chính đường kẹo thuốc chính thức ra thị trường sau, nó chính là tốt nhất phản kích. Đồng thời ta hiện tại cũng đang thu thập chứng cứ, chỉ cần chứng cứ đầy đủ thời gian, chính là để cho bọn họ xui xẻo thời điểm. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật cười nói, vậy ta an tâm, chuyện này liền do dựa theo ý nghĩ của ngươi làm. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật liền không suy nghĩ chuyện này nữa rồi, kỳ thực chuyện này hoàn toàn ở dự liệu của hắn trong phạm vi, tuy rằng những người này vô sỉ, khiến hắn có chút tức giận, nhưng cũng sẽ không vì thế đại động can qua, bởi vì không đáng giá. Tô Dật mở ra cửa sổ, nhìn phía ngoài Thái Dương, hơi hơi hí mắt, một ngày mới bắt đầu. Đối với hôm nay, hắn đã làm tốt sắp xếp. Đầu tiên đương nhiên là trước tiên là Lạc Phi chữa bệnh, sau đó chuyện kế tiếp, chính là cùng nàng xem chiếu bóng, làm cho nàng đừng đi muốn tập đoàn phiền lòng việc, cũng chỉ có thể để bệnh tình của nàng tăng lên. Bất quá, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trên thực tế, tổng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, để an bài tốt kế hoạch không cách nào thuận lợi tiến hành, chính là như vậy làm cho không người nào lại. Hôm nay Tô Dật từ gian phòng đi ra sau, trước tiên là mang theo bữa sáng tiến Lạc Phi căn phòng, cùng nàng ăn điểm tâm xong sau. Liền vì nàng tiến hành hôm nay trị liệu. Đến một bước này đến, đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, một chút lầm lỗi đều không có, phi thường thuận lợi. Bất quá, làm Tô Dật kết thúc trị liệu sau, Lạc Phi đang muốn thương lượng với hắn kế tiếp nhìn cái gì điện ảnh tốt thời điểm, Lạc Phi thư ký Văn Di đến rồi, hơn nữa còn phi thường dáng dấp gấp gáp. Tiểu Văn, làm sao vậy? Lạc Phi hỏi. Văn Di sốt ruột mà nói ra, Lạc Đồng, ta gọi điện thoại cho ngươi không gọi được, chỉ có thể tới nơi này tìm ngươi rồi. Nghe nói như thế, Lạc Phi theo bản năng mà nhìn Tô Dật một mắt, bởi vì nàng điện thoại một mực do hắn bảo quản, đương nhiên không có cách nào nghe điện thoại rồi. Sau đó nàng hỏi, có chuyện gì không? Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là công ty xảy ra vấn đề rồi? Hôm nay hết thảy cổ đông đều tới công ty rồi, bọn hắn muốn ngươi cho một câu trả lời. Văn Di vội vàng nói. Lạc Phi khẽ cau mày, hỏi, bàn giao? Bọn hắn muốn ta bàn giao cái gì? Bọn hắn muốn ngươi cho một cái giải quyết tập đoàn cảnh khốn khó phương pháp. Nếu như không bỏ ra nổi phương pháp giải quyết lời nói, bọn hắn liền sẽ đem cổ phần trong tay bán cho Liên Khiết. Văn Di nói ra ngọn nguồn. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét nét. Chính là bởi vì chuyện này, Văn Di mới hội gấp gáp như vậy tìm Lạc Phi. Loại chuyện này không phải nàng một người bí thư có thể giải quyết, những này cổ đông cũng sẽ không khiến nàng để giải quyết. Chỉ bất quá Tô Dật đem Lạc Phi điện thoại cho giao nộp rồi, để Văn Di không có cách nào gọi điện thoại thông báo nàng, chỉ có thể chuyên chạy đến nơi đây đến thông báo nàng. Tại Văn Di giải thích dưới, Tô Dật cũng biết cả sự kiện lai long khứ mạch. Vốn là tại Liên Khiết công ty ngăn chặn dưới, chuỗi Ngọc tập đoàn liền rơi vào cảnh khốn khó, tràn ngập nguy cơ, mà những này tập đoàn cổ đông đã sớm chuỗi Ngọc tập đoàn hắn mất đi tự tin, công ty trên dưới đã sớm lòng người bàng hoàng, không có ai tin tưởng có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Mà bây giờ chuỗi Ngọc tập đoàn người nắm quyền, Lạc Phi, lại tại ký giả hội thượng té xỉu đi qua, tình huống còn vô cùng nghiêm trọng, đây càng là tăng lên những này cổ đông lo lắng. Hại sợ cổ phần của bọn hắn sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 541, các cổ đông sắc mặt. Tại Lạc Phi ở nhà tu dưỡng trong vòng vài ngày, những này cổ đông kiên trì đã bị làm hao mòn không còn. Bởi vậy vào hôm nay, những này cổ đông liền ước đủ, đồng thời đến tập đoàn, muốn Lạc Phi cho một cái giải quyết hiện nay cảnh khốn khó phương pháp. Nếu như Lạc Phi không có cách nào cung cấp phương án giải quyết, hoặc là cho ra phương án giải quyết không cách nào để cho các cổ đông tin phục lời nói, từ đối với tự thân lợi ích bảo vệ, bọn hắn hội sớm cho kịp bán ra cổ phần trong tay, tiến hành dừng tổn hại. Trên thực tế, những này cổ đông đã sớm nghĩ ra bán cổ phần, chỉ bất quá chuỗi ngọc tập đoàn hiện tại xuống dốc không phanh, người bình thường còn thật không dám tiếp nhận những này cổ phần. Hiện nay dám tiếp nhận chuỗi ngọc tập đoàn cổ phần, cũng chỉ có chuỗi ngọc tập đoàn đối thủ cạnh tranh Liên Khiết công ty mà thôi. Bất quá Liên Khiết công ty sở dĩ ngăn chặn chuỗi ngọc tập đoàn, cũng bất quá là muốn giá rẻ thu mua lại đây, coi như mở ra đạt đến nước thị trường chìa khóa, bởi vậy Liên Khiết công ty mở ra giá thu mua phi thường thấp, chỉ có ban đầu một nửa. Chính là bởi vì Liên Khiết công ty mở ra giá cả quá thấp, khiến những này cổ đông do dự, liền muốn nhìn một chút tập đoàn có chưa từng xuất hiện chuyển cơ, chí ít khiến những này cổ phần giá trị cao hơn một chút. Bất quá, tình huống bây giờ không có chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng ác liệt, tập đoàn tình cảnh tràn ngập nguy cơ, mà bây giờ Lạc Phi lại ngã xuống, liền càng là khiến những người này tự tin cùng kiên trì đều tiêu hao hết rồi. Những này cổ đông đều cho rằng còn tiếp tục như vậy lời nói, có thể ngay cả một nửa giá cả đều không có, này để cho bọn họ lần nữa động khởi bán ra cổ phần tâm tư. Bởi vậy, những người này tại hiệp thương sau, nhất trí cho rằng nếu như Lạc Phi hôm nay cho không ra phương pháp giải quyết lời nói, vậy bọn họ liền sẽ liên hệ Liên Khiết công ty, đem cổ phần trong tay bán ra qua Liên Khiết công ty. Tô Dật hiểu rõ qua chuỗi ngọc tập đoàn. Tự nhiên biết những này cổ đông chiếm có cổ phần, gộp lại có tới 80%, một khi bán ra cho Liên Khiết công ty lời nói. Cái kia chuỗi ngọc tập đoàn chính là thuộc về Liên Khiết công ty, mà Lạc Phi cũng không phải tập đoàn chân chính người nắm quyền rồi. Chính là tình huống bây giờ gấp vô cùng cấp, Văn Di thư ký không có năng lực này, cũng không có cái quyền lợi này quyết định, nàng mới sẽ vội vã lại đây. Khi hiểu được cả sự kiện sau, Lạc Phi lông mày liền nhíu chặt cùng nhau, ưu sầu tụ mà không tán. Có thể thấy được nàng lúc này trong lòng có nhiều sốt ruột rồi. Chuỗi ngọc tập đoàn là Lạc Phi tâm huyết, là nàng bỏ ra rất nhiều nỗ lực cùng mồ hôi sau, mới khiến cho chuỗi ngọc tập đoàn từ một gia yên lặng vô danh công ty nhỏ phát triển đến một đường nhãn hiệu cái địa vị này. Mà hôm nay xảy ra sau chuyện này ý nghĩa là nàng rất có thể liền muốn mất đi công ty. Một khi những này cổ đông bán ra cổ phần trong tay, cái kia Lạc Phi liền rốt cuộc không có năng lực cùng Liên Khiết công ty đấu. Đi, chúng ta về công ty. Lạc Phi đứng lên. Đối Văn Di nói ra. Tô Dật hỏi, ngươi muốn đến phương pháp giải quyết sao? Không có. Nhưng bây giờ dù như thế nào ta cũng phải đi một chuyến, hy vọng ta có thể thuyết phục bọn hắn, để cho bọn họ thay đổi chủ ý. Lạc Phi lắc đầu nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói ra, ta bồi các ngươi đi. Lạc Phi không có cự tuyệt nữa, đang chuẩn bị một cái sau, ba người liền cùng đi, đi tới chuỗi ngọc tập đoàn rồi. Nửa giờ sau, chuỗi ngọc tập đoàn trong phòng họp ngồi đầy người. Mà Lạc Phi liền đang ngồi ở trên bàn hội nghị vị trí đầu não, Văn Di thư ký ngồi ở bên cạnh nàng. Mà trên bàn hội nghị những người khác chính là tập đoàn hết thẻ cổ đông, bọn hắn nắm giữ tập đoàn 80% cổ phần. Về phần Tô Dật, cũng tại hội nghị này trong phòng. Bất quá hắn cũng không hề ngồi ở bàn hội nghị trước, chỉ là ngồi ở Lạc Phi phía sau vách tường nơi bàn thính. Dù sao hắn và chuỗi ngọc tập đoàn không có quan hệ, không có cần thiết ngồi ở bàn hội nghị trước. Lạc Đồng, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta cái bàn giao, ngươi định làm gì? Cho tới nay, chúng ta đều phi thường ủng hộ ngươi đảm nhiệm chủ tịch chức vị này, hiện tại ngươi lấy tư cách tập đoàn chủ tịch, phải hay không hẳn là đảm đương lần này trách nhiệm? Quả nhiên ngươi hôm nay không có phương pháp, vậy thì đừng trách chúng ta không giảng tình nghĩa rồi. Tại Lạc Phi ngồi xuống, những này cổ đông chỉ ngươi một câu ta một câu nói, còn càng nói càng kích động. Đối với những thứ này cổ đông là người, Tô Dật rất là khinh thường, những người này biết rõ Lạc Phi mấy ngày trước tại ký giả hội thượng ngất đi thôi, hơn nữa bệnh tình còn vô cùng nghiêm trọng, mà hiện tại bọn hắn nhưng từng bước bức bách, một điểm săn sóc đều không có. Lúc đó chuỗi ngọc tập đoàn từ từ bay lên, những người này liền nhiệt tình gia nhập vào, kiếm tiền thời điểm, từng cái cười đến không ngậm mồm vào được, mà bây giờ tập đoàn vừa gặp phải khốn cảnh. Những người này không muốn đồng thời giải quyết, trái lại chỉ biết nắm chuyện này ép người, muốn bức bách Lạc Phi. Cho nên, những này chỉ có thể tổng cộng phú quý mà không có thể cùng chung hoạn nạn người. Tại Tô Dật trong mắt, cái kia là phi thường không thể tả, cũng là hắn ghét nhất người một trong. Bất quá những chuyện này, cuối cùng là chuỗi ngọc tập đoàn nội bộ mâu thuẫn, mà hắn tối đa chỉ là Lạc Phi y sinh, bởi vậy hắn hiện tại cũng không tiện nói gì, liền làm một cái bảng thính người đi. Mấy ngày nay, Lạc Phi tại Tô Dật trước mặt đều tương đối kém thế. Nhưng hôm nay ở nơi này, biểu hiện của nàng lại là phi thường cường thế. Kết quả Lạc Phi trong lòng cũng rất sốt ruột, thế nhưng ở bề ngoài xem, căn bản không nhìn ra một điểm khẩn trương biểu lộ, nàng biểu hiện hờ hững tự nhiên, cho người một loại tràn đầy tự tin cảm giác. Đọc truyện tại. Nét các vị đồng sự, chắc hẳn công ty tình huống, mọi người đều rất rõ ràng, ta cũng làm cảm ơn các ngươi cho tới nay chống đỡ, ta cũng sẽ nỗ lực để công ty đi ra cảnh khốn khó, xin các ngươi tin tưởng ta, cũng cho ta một chút thời gian. Lạc Phi đối với hết thẻ cổ đông, nói ra, trong đó một cái cổ đông đứng lên, nói ra, ý của ngươi ngươi bây giờ là không có cách nào. Đúng, chúng ta cho ngươi bao nhiêu thời gian, ngươi lại làm được cái gì? Lại có một cái cổ đông đứng ra. Cứ như vậy, người nơi này lại là tranh nhau chen lấn mà nói, bọn hắn căn bản là đã hiệp thương được, cũng chưa hề nghĩ tới giải quyết vấn đề. Bọn hắn hôm nay mục đích tới nơi này, chính là thông báo Lạc Phi một tiếng mà thôi. Đây chẳng qua là lo ngại mặt mũi, bọn hắn mới sẽ tới một chuyến. Xin mời các vị lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ giải quyết công ty vấn đề. Lạc Phi hiện tại cũng chỉ có thể nói lời như vậy. Trước đó mở miệng trước cổ đông, lại nói lần nữa, thật không tiện, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đợi. Như vậy đi, ngươi cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý thu mua cổ phần của chúng ta lời nói, chúng ta cũng sẽ không bán cho những người khác. Hiện tại một có người nói phá, liền lập tức có người đi ra phù hợp, đúng, chỉ cần ngươi ra giá cả so với Liên Khiết công ty cao, cái kia cổ phần của chúng ta liền chuyển nhượng cho ngươi. Những câu nói này, để Lạc Phi không khỏi cau mày, nàng bây giờ căn bản liền không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến thu mua cổ phần, nếu như chỉ là thu mua chút ít cổ phần lời nói, nàng kia còn có thể làm được, nhưng thu mua cổ phần quá ít, đối với chuyện này cũng không có trợ giúp. Hơn nữa những người này cũng quá vô sỉ, vào lúc này, còn muốn cầu Lạc Phi ra giá cả so với Liên Khiết công ty cao. Chuyện như vậy, nếu như là đối thủ cạnh tranh làm lời nói, cái kia phi thường bình thường, cũng sẽ không có người chỉ trích, nhưng nếu như là đối tác lời nói, vậy thì quá không biết xấu hổ, Tô Dật xem như là nhìn thấu sắc mặt của bọn họ rồi. Cồn vật bi, chương 542, chỉ cần 5 ngày. Các ngươi tiểu không thể lại cho ta một cơ hội, một chút thời gian sao? Lạc Phi tại phòng họp thượng, nói ra. Trong đó một cái cổ đông, lập tức nói rằng, vậy ngươi nói ngươi cần bao nhiêu thời gian, là nửa tháng, vẫn là một tháng. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thời gian một tháng. Lạc Phi phi thường rõ ràng lấy chuỗi ngọc tập đoàn tình cảnh trước mắt, một tháng căn bản cũng không có thể giải quyết vấn đề. Những này cổ đông cũng là biết điểm này, hiện tại mới hội nói như vậy, cho nên nàng biết là không có khả năng đáp ứng. Bất quá, thái độ của những người này phi thường kiên quyết, một điểm chỗ trống cũng không cho, hiển nhiên là sẽ không lại đáp ứng nhiều thời gian hơn. Ngay khi Lạc Phi rơi vào khó xử thời điểm, Tô Dật rốt cuộc nhịn không được, hắn đứng dậy, nói với mọi người, không cần một tháng, chỉ cần 5 ngày. Tại lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn mới tiếp tục nói, nếu như trong vòng 5 ngày, chúng ta không có giải quyết công ty cảnh khốn khó, vậy các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi là ai, ngươi có quyền gì làm quyết định? Rất nhanh, đã có người đứng lên chất vấn. Lại có một người đưa ra nghi vấn, đúng, ngươi có thể làm chủ sao? Lạc chủ tịch, lời của hắn có thể đại biểu ý của ngươi sao? Một người trung niên nam nhân, quay đầu đối Lạc Phi hỏi. Đúng, hắn nói chỉ cần 5 ngày có phải không thật sự? Lạc Phi do dự, nàng không biết làm sao trả lời mới tốt, 5 ngày, căn bản chuyện gì đều không làm được, thế nhưng nếu như nàng cự tuyệt, vậy khẳng định sẽ khiến hắn mất mặt, này làm cho nàng tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Bất quá lúc này, Tô Dật cúi người. Tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói ra, tin tưởng ta, ta sẽ giải quyết. Câu nói này tựa hồ tràn đầy ma lực, để Lạc Phi đối với hắn tràn đầy tự tin. Dù sao tình huống lại gay go, cũng gay go không đi nơi nào. Ôm cái ý niệm này, nàng mở miệng nói ra, ý của hắn chính là ta ý tứ, hắn có quyền làm quyết định. Được, đây là ngươi nói, đến lúc đó thì nói chúng ta buộc ngươi rồi, liền cho các ngươi 5 ngày. 5 ngày vừa đến, nếu như còn không có cách nào giải quyết vấn đề lời nói, cái kia cổ phần của chúng ta liền sẽ bán ra cho Liên Khiết công ty. Người trung niên này cổ đông. Lúc này nói ra, chuyện đến nước này, Lạc Phi cũng chỉ có thể cứng đầu đáp ứng rồi. Cứ như vậy, trận này thế tới hung hăng hội nghị liền kết thúc, mà những này cổ đông đều cũng từng cái rời đi. Bất quá bọn hắn đi rồi. Lạc Phi buồn phiền chẳng những không có giải quyết. Trái lại càng thêm ưu sầu rồi. Lạc Đồng, ngươi thật sự có nắm chắc tại trong vòng 5 ngày nghĩ ra phương pháp sao? Văn Di thư ký hỏi. Nghe nói, Lạc Phi cười khổ một tiếng, 5 ngày lại có thể làm cái gì, coi như là nghĩ ra biện pháp, cũng không khả năng tại trong vòng 5 ngày làm được, đây căn bản là không thể nào. Nhưng sự tình đã xảy ra, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Nghĩ biện pháp giải quyết, làm cố gắng cuối cùng. Ngươi đi ra ngoài trước làm việc đi. Ta đến nghĩ biện pháp. Lạc Phi đối Văn Di nói ra. Văn Di gật gật đầu, đi theo liền rời đi phòng họp. Mà cái này khổng lồ phòng họp, cũng chỉ còn sót lại Lạc Phi cùng Tô Dật hai người. Bất quá vào lúc này, Lạc Phi vẫn không có mở miệng hỏi Tô Dật trước đó tại sao phải đứng ra, còn nói chỉ cần 5 ngày là có thể giải quyết vấn đề, làm hiển nhiên nàng là coi hắn là làm hành động theo cảm tính rồi, căn bản cũng không có nghĩ tới hắn có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Sau đó, Lạc Phi hướng về hắn đưa tay ra, hiện tại có thể đã cho ta đi. Cái gì? Tô Dật không rõ. Lạc Phi chỉ có thể nói rõ, điện thoại di động của ta, ta muốn gọi điện thoại. Nghe vậy, Tô Dật liền một bên lấy ra điện thoại di động của nàng, vừa nói, ngươi muốn cứ gọi cho ai, ngươi dự định giải quyết thế nào? Ta bây giờ còn có thể thế nào? Lạc Phi tiếp qua điện thoại di động, một bên tra điện thoại, một bên trả lời, ta hiện tại chỉ có thể hướng về ngân hàng cho vay, tranh thủ đem cổ phần của bọn hắn đều thu mua lại đây, hiện tại chỉ có thể như vậy giải quyết xong. Ngân hàng hội mượn nhiều tiền như vậy cho ngươi sao? Tô Dật hỏi ngược lại. Xác thực, chuỗi ngọc tập đoàn năm đó đánh giá cao nhất giá trị là đạt đến 12 tỷ nguyên, mà 80% cổ phần chính là 96 ước nguyên, coi như là bởi vì chịu đến liên khiết công ty ảnh hưởng, đánh giá giá trị quy ra tiền một nửa, vậy cũng muốn 48 ước nguyên. Lấy chuỗi ngọc tập đoàn tình huống bây giờ, trên căn bản là không khả năng sẽ có ngân hàng nguyện ý đưa ra hơn 40 ước nguyên cho vay. Coi như là đỉnh cao thời kỳ chuỗi ngọc tập đoàn, đều rất khó xin đến cao như vậy cho vay. Chớ nói chi là bây giờ chuỗi ngọc tập đoàn rồi. Lạc Phi làm sao không biết, chỉ bất quá chuyện đến nước này, nàng đều là muốn thử một lần, nàng thở dài một hơi, nói ra, bất kể như thế nào, hiện tại cũng muốn thử một lần, ta sẽ không ngồi chờ chết. Không cần đánh rồi, đây chỉ là vô dụng công mà thôi. Tô Dật nói ra, này làm cho Lạc Phi nhíu nhíu mày, nàng ghét nhất chính là sự tình còn chưa có bắt đầu làm, liền bắt đầu từ bỏ. Nói chung ngươi nghe lời của ta, nếu như trong vòng 5 ngày, ngươi không nghĩ ra tốt biện pháp, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Tô Dật nói ra. Lạc Phi hỏi, giúp ta giải quyết, ngươi làm sao giúp ta? Cái vấn đề này có thể không là chuyện nhỏ, mà là quan hệ đến ít nhất vài tỷ nguyên đại sự. Này ngươi không cần quản, ta tự có biện pháp, cho nên ngươi chỉ muốn nghe ta, là được rồi, những chuyện khác tự có để ta làm. Giờ phút này Tô Dật, phi thường tự tin. Nghe nói, Lạc Phi hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngươi bây giờ phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem điện thoại di động thu lại, sau đó về nhà nghỉ ngơi, những chuyện khác liền không cần phải để ý đến. Tô Dật cười nói. Sau đó, không đợi Lạc Phi đáp lại, hắn liền kéo tay của nàng rời khỏi tập đoàn. Buổi tối, Lạc Phi trong nhà, cứ việc nàng nghe Tô Dật lời nói, không có lại chờ ở trong công ty, mà là về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay xảy ra loại chuyện này sau, muốn cho nàng hoàn toàn không nghĩ nữa nó, là không thể nào, này làm cho nàng cơm tối đều không ăn được. Cả người nhìn lên rất là buồn phiền. Tô Dật tuy rằng làm ra hứa hẹn, nhưng trên thực tế, Lạc Phi cũng không hề quá tin tưởng việc này, dù sao loại chuyện như vậy xác thực khiến người ta khó có thể tin, vài tỷ nguyên vấn đề, đổi lại bất luận người nào đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất quá, hắn nếu quyết định cần giúp đỡ, vậy hắn liền nhất định sẽ hỗ trợ, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tại hội nghị hôm nay bên trong, Tô Dật đã cân nhắc được, cũng đã quyết định làm sao làm. Hiện tại Lạc Phi gặp phải vấn đề, chính là cái khác cổ đông chuẩn bị bán ra cổ phần trong tay, này sẽ dẫn đến chuỗi ngọc tập đoàn được liên khiết công ty chiếm đoạt. Đã như vậy, cái kia Tô Dật liền quyết định đem cái khác cổ đông cổ phần, thu sạch mua tại tên của hắn dưới. Cứ như vậy, Lạc Phi vấn đề, liền tạm thời giải quyết xong, mà hắn là không khả năng xảy ra bán cổ phần, nàng cũng sẽ không cần là cái vấn đề này buồn phiền. Đương nhiên cái phương pháp này, chỉ là trị ngọn không trị gốc, đối chuỗi ngọc tập đoàn tình cảnh là không có trợ giúp gì. Nhưng Tô Dật tin tưởng xe tới trước núi tất có đường, hiện tại trước tiên giải quyết tốt cái vấn đề này, để Lạc Phi không cần như thế sầu lo, về phần chuỗi ngọc tập đoàn cảnh khốn khó, có thể lưu đến về sau sẽ chậm rãi giải quyết. Cồn vật bi, cảnh. Chương 543, trở lại. Ngày thứ hai, Lạc Phi trong phòng. Ngươi phải đi. Lạc Phi hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm. Ta muốn đi về trước. Tại sáng sớm hôm nay lên, hắn là Lạc Phi trị liệu sau. Liền đề ra bản thân chuẩn bị phải về Thẩm Châu thành phố rồi, hiện tại Lạc Phi mới sẽ như vậy hỏi. Một lát sau, Lạc Phi hỏi, vậy ngươi còn trở lại không? Đương nhiên, ta là của ngươi y sinh, bệnh của ngươi còn chưa lành, ta đương nhiên sẽ lại trở về rồi. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, Lạc Phi nói ra, kỳ thực ta chuyện của công ty không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không có cần thiết làm quá nhiều. Tô Dật lắc lắc đầu, ta chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được, mặc kệ ngươi bây giờ có chấp nhận hay không. Ta sẽ làm tất cả, mà ngươi bây giờ chuyện cần làm, không phải khuyên ta, mà là ngẫm lại cần phải thế nào giúp công ty đi ra cảnh khốn khó. Những chuyện khác liền không dùng ngươi cân nhắc, đương nhiên ngươi cũng không cần cho mình quá nhiều áp lực, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Đang nói xong sau, hắn lại lần nữa đưa ra cáo tử, hắn hiện tại phải đi về. Tới thời điểm, Tô Dật chỉ biết hai tay trống trơn, không có thứ gì mang đến, mà bây giờ hắn rời khỏi, lại là hai tay trống trơn, không có thứ gì mang đi. Từ Lạc Phi căn phòng đi ra sau, hắn liền nói với Vương Di một tiếng, sau đó tạ tuyệt đối phương giữ lại sau, hắn tiểu ly khai rồi, cũng không có khiến người ta đưa hắn, là mình lái xe rời đi. Đương nhiên tại lúc rời đi, Tô Dật cũng không hề phát hiện có một người đứng ở phía trước cửa sổ, vẫn nhìn hắn rời đi, thẳng đến xe hoàn toàn biến mất ở tầm mắt sau, nàng đều không có đi ra, vẫn là nhìn chăm chú vào rời đi phương hướng. Lần này, Tô Dật đã quyết định giúp Lạc Phi rồi. Hắn muốn thu mua chuối ngọc tập đoàn cái khác cổ đông cổ phần, có bao nhiêu hắn thu mua bao nhiêu. Bất quá muốn thu mua những này cổ phần là cần rất nhiều tiền, phỏng đoán cẩn thận hẳn là sẽ không thấp hơn 50 ước nguyên. Thậm chí có thể phải càng nhiều. Dù sao, Tô Dật thu mua lời nói, chuối ngọc tập đoàn cổ đông nhất định sẽ trước đó thông khí, để càng nhiều người biết, mà Liên Khiết công ty một khi biết, nhất định sẽ đề giá cao thu mua, Liên Khiết công ty làm nhiều như vậy việc. Không phải là vì thu mua chuối ngọc tập đoàn, làm sao có khả năng khiến người khác nhanh chân đến trước, hơn nữa những công ty khác cũng có khả năng nhúng tay vào. Đến lúc đó, giá thu mua nhất định sẽ so với hiện tại cao, về phần tăng lên tới cao bao nhiêu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định phải chuẩn bị sớm. Lần này tuyệt không cho phép thất bại. Mà Tô Dật cũng không có nhiều như vậy tiền. Cá nhân của hắn tiền dư không tới 8 ước nguyên, số tiền kia không ít, nhưng dùng để thu mua chuối ngọc tập đoàn cổ phần, vậy thì xa xa không đủ rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể từ ở một phương diện khác ra tay, cá nhân của hắn tiền dư không có nhiều tiền như vậy, không có nghĩa sẽ không có phương pháp, ngàn vạn đừng quên toàn bộ Tô Thị tập đoàn đều là hắn. Đây mới là tài lực kinh người tồn tại. Lần này Tô Dật về Thẩm Châu thành phố chính là định thương lượng với Liêu Nguyệt Ảnh, lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa thu mua chuối ngọc tập đoàn cổ phần. Lấy Tô Thị tập đoàn mỗi ngày doanh thu cùng lợi nhuận. Tiền mặt dự trữ là phi thường kinh người, dùng cho thu mua chuối ngọc tập đoàn cổ phần, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, Tô Dật chuyện cần làm, không phải là thu mua chuối ngọc tập đoàn cổ phần đơn giản như vậy, hắn còn muốn thuận tay đem Mị Đêm tập đoàn cổ phần cũng cùng nhau thu mua rồi, đây là hắn tối hôm qua làm ra quyết định. Chuối ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn, hai nhà này tập đoàn, có thể nói là đồng bệnh tương liên, gặp phải là đồng dạng cảnh khốn khó, kẻ địch cũng là cùng một cái công ty. Hiện tại chuối ngọc tập đoàn gặp phải vấn đề như vậy, cái kia Mị Đêm tập đoàn cũng có thể cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa Tô Dật biết chuối ngọc tập đoàn có chút cổ đông, đồng thời còn là Mị Đêm tập đoàn cổ đông, cứ như vậy, bên này chuối ngọc tập đoàn cổ đông muốn bán ra cổ phần, cái kia Mị Đêm tập đoàn cổ đông cũng có thể hội làm như vậy. Có thể nói hai nhà tập đoàn hiện tại khẳng định đối mặt tình huống giống nhau. Bởi vậy, Tô Dật quyết định cùng nhau thu mua hai nhà tập đoàn cổ phần, để Lạc Phi cùng Dạ Mị miễn ở cái phiền não này. Hai nhà này tập đoàn gộp lại, hắn cổ phần giá trị vậy thì tuyệt đối muốn vượt xa 100 ức nguyên, này nhưng là đại thủ bút thu mua. Đương nhiên, Tô Dật tập trung vào số tiền này đi vào, cũng chưa chắc hội lãng phí. Hay là những người khác không có cách nào để chuối ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn cải tử hồi sinh, nhưng hắn vẫn có lòng tin này. Dù cho hắn hiện tại cũng không có cách nào, nhưng hắn tin tưởng về sau cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Tô Dật sở dĩ tự tin như vậy, chỉ bởi vì hắn là công đức hệ thống ký chủ, này làm cho hắn có lòng tin này. Hơn nữa cho dù công đức hệ thống không giúp được gì, hắn còn có Tô Thị tập đoàn, cũng là có thể giúp đỡ được việc. Chuối ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn sở dĩ sẽ đối mặt bây giờ cảnh khốn khó, xét đến cùng, hay là bởi vì Liên Khiết công ty ngăn chặn, hai nhà tập đoàn quy mô so với Liên Khiết công ty tiểu nhiều lắm. Không phải một cái cùng cấp bậc đối thủ, cho nên Liên Khiết công ty ra tay sau, hai nhà tập đoàn liền liên tục bại lui. Nhưng Tô Thị tập đoàn liền không giống nhau, đồng dạng là cái quái vật khổng lồ, cho dù hiện tại tạm thời không sánh được Liên Khiết công ty, nhưng đạt đến kế lớn của đất nước Tô Thị tập đoàn địa bàn, Liên Khiết công ty quy mô to lớn hơn nữa, nó cũng là công ty ngoại quốc, tại đạt đến trong nước, nó thì không cách nào cùng Tô Thị tập đoàn so sánh, ở nơi này, Tô Thị tập đoàn một điểm cũng không sợ Liên Khiết công ty. Bởi vậy, Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn có lòng tin, chỉ cần Tô Thị tập đoàn ngăn trở Liên Khiết công ty áp lực, đồng thời cung cấp trợ giúp lời nói, vậy nhất định có thể để cho chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn cải tử hồi sinh. Không có Liên Khiết công ty áp lực sau, chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn có thể dựa vào tự thân ưu thế, lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn sẽ vì hắn cung cấp thuận tiện, tỉ như trợ giúp tuyên truyền, liên hợp đẩy ra mới sản phẩm, thông qua phương pháp như vậy để cung cấp hai nhà tập đoàn độ nổi tiếng. Đến lúc đó, hai nhà này tập đoàn là có thể chậm rãi khôi phục trở về rồi, mà không đến nỗi được gác ý thu mua. Tại đây hai tầng bảo đảm dưới, Tô Dật đầu tư chuối ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn, bình thường là sẽ không thiệt thòi bản, tối đa cũng phải không kiếm tiền mà thôi. Bất quá này không sao cả, dù sao Tô Dật mục đích chỉ là muốn giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị, cho dù không kiếm tiền, cũng không hề có một chút quan hệ, đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Về phần những người khác, một là không có công đức hệ thống, hai không có Tô Thị tập đoàn, bọn hắn cho dù có tiền thu mua hai nhà tập đoàn cổ phần, đều cuối cùng vẫn là hội mất hết vốn liếng, chuyện này cũng chỉ có hắn đến làm, mới là thích hợp nhất. Tại về trước khi đến, Tô Dật đã liên lạc qua Liễu Nguyệt Ảnh rồi, biết được hiện tại Tô Thị tập đoàn tổng bộ, đã từ trước kia phòng làm việc, chuyển tới Song Tử Tinh cao ốc rồi. Đương nhiên, hiện tại Tô Thị tập đoàn cũng chỉ là tạm thời chuyển tới, dù sao thu mua Song Tử Tinh thời gian còn không trường, rất nhiều chuyện đều không có chuẩn bị kỹ càng, tỉ như văn phòng các loại, đều muốn lần nữa an bài. Cho nên hiện tại Tô Thị tập đoàn chỉ là tạm thời chuyển tới Song Tử Tinh trong cao ốc, sau đó hội từng bước một địa mở rộng khu làm việc, sau đó lại chậm rãi an bài xong vị trí, dù sao trước kia thuê phòng làm việc, hiện tại đã không thể thỏa mãn Tô Thị tập đoàn làm công nhu cầu, cũng chỉ có thể hiện tại liền trước chuyển tới. Bởi vậy lần này trở về, Tô Dật liền trực tiếp mở ra Song Tử Tinh cao ốc rồi. Cồn vật bi, chương 544, thử hương cây kết quả. 3 tiếng trước, Tô Dật còn tại Lạc Phi ra, sau 3 tiếng, hắn liền xuất hiện tại Song Tử Tinh trong cao ốc. Lần này đến Song Tử Tinh, cho hắn một loại thai mắt một cảm giác mới, chỉnh thể có biến hóa rất lớn, dù cho chỉnh thể kết cấu không thay đổi, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy có biến hóa rất lớn. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng nghĩ không ra là địa phương nào thay đổi, chỉ cảm thấy có sự bất đồng rất lớn. Bất quá, làm hắn nhìn thấy đi tới bảo an lúc, hắn mới hiểu được là địa phương nào thay đổi, là nơi này tinh thần diện mạo không giống. Lần trước tới nơi này, Tô Dật cảm giác được là âm u đầy tử khí, một điểm sức sống đều không có, bất kể là bảo an, vẫn là công nhân làm vệ sinh đều là qua loa cho xong chuyện bộ dáng, một điểm tinh thần đều không có. Nhưng lần này liền không giống nhau, bảo an cùng công nhân làm vệ sinh từ trên xuống dưới, toàn bộ thay đổi một lần, hiện tại cái này bên trong mỗi người nhìn lên đều rất có tinh như thần, chỉnh thể tinh thần diện mạo có biến hóa rất lớn. Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh tiếp thủ xong Tử Tinh quản lý sau, tiến hành rồi rất nhiều cải cách, cũng cùng trước kia quản lý tài sản công ty Hòa Thanh Khiết công ty đình chỉ hợp tác, đồng thời gây dựng mới thành viên nòng cốt, không còn là bao bên ngoài ra ngoài. Chính là trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, Tô Thị tập đoàn tiền lương phúc lợi, so với đồng loại ngành nghề cao hơn một đoạn, muốn xịn quá nhiều, tự nhiên có lượng lớn người tranh nhau tiến làm việc. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn là có thể chậm rãi chọn người thích hợp viên, tới đảm nhiệm tập đoàn cương vị, bao quát bảo an, quầy lễ tân, công nhân làm vệ sinh các loại công tác. Vì bảo vệ phần này cao phúc lợi công tác, Tô Thị tập đoàn công nhân đều sẽ tận lực làm được cuối cùng, chắc chắn sẽ không qua loa cho xong, để tránh khỏi được sa thải. Chính là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh làm nhiều công việc như vậy. Hiện tại Tô Dật mới sẽ thấy một cái hoàn toàn mới Song Tử Tinh, cũng không tiếp tục là trước kia như vậy. Trung gian biến hóa là quan hệ đến phương phương diện diện. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh xác thực phi thường có khả năng. Trong thời gian ngắn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, còn làm được tốt như vậy, chính là phi thường không dễ dàng. Sau đó, Tô Dật ngồi thang máy, đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc tạm thời bên trong. Khi hắn sau khi ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh liền hỏi, Tô Đồng, ngươi muốn uống cái gì? Không cần, ta không uống. Tô Dật lắc đầu từ chối. Sau hỏi hắn, ta muốn hỏi một chút hiện tại tập đoàn có bao nhiêu chuẩn bị tài chính có thể lợi dụng. Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát sau, liền trả lời, đang bảo đảm hết thể hạng mục vận hành bình thường điều kiện tiên quyết, còn lại chuẩn bị tài chính là 200 khoảng trăm triệu đồng, ngươi là muốn đầu tư hạng mục mới sao? Đúng, ta muốn thu mua hai nhà mỹ phẩm cổ phần của công ty, Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh khi nghe đến hai nhà này tập đoàn danh tự sau, khẽ nhíu mày một cái, nói ra, nghe nói hai nhà này công ty được Liên Khiết công ty ngăn chặn. Thị trường số định mức xuống dốc không thanh, doanh thu cùng lợi nhuận đều mức độ lớn hạ thấp, lấy tình huống bây giờ đến xem, ta cảm thấy không thích hợp lấy tư cách đầu tư hạng mục mới. Sau đó, nàng lại nói, đương nhiên nếu như ngươi có biện pháp giải quyết hai cái công ty nan đề, để cho xuất hiện xoay ngược lại lời nói, vậy bây giờ xác thực có thể giá rẻ thu mua. Trên thực tế, ta tạm thời không có cách nào giải quyết những này nan đề. Chỉ bất quá hai nhà này lão bản của công ty là bằng hữu của ta. Ta nếu muốn giúp các nàng vượt qua cửa ải khó, bất quá ta tin tưởng hiện nay cảnh khốn khó. Cuối cùng là có biện pháp giải quyết. Tô Dật nhún vai một cái, ăn ngay nói thật. Liễu Nguyệt Ảnh cười cười sau, nói ra, ta nghĩ ngươi trong lòng đã có quyết định, ngươi hỏi tới ta, cũng chỉ là muốn biết ta có hay không biện pháp có thể bảo vệ hai nhà công ty, đúng không? Tô Dật gật gật đầu, thật là của hắn nghĩ như vậy. Tuy rằng không bảo đảm có thể để cho hai nhà công ty chuyển bại thành thắng, nhưng nếu như tập đoàn toàn lực trợ giúp lời nói, vẫn là có thể bảo vệ cái này hai nhà công ty, ít nhất sẽ không bị ác ý thu mua. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói này đã đủ rồi, về phần về sau phải phát triển thế nào, vậy thì đợi sau này hay nói, hiện tại chỉ cần trước tiên bảo vệ hai nhà này công ty, vậy thì là chuyện quan trọng nhất. Cuối cùng hắn nói ra, chuyện này giao cấp cho ngươi, mau chóng liên hệ hai nhà công ty cổ đông, ngoại trừ chủ tịch, những người còn lại cổ phần, đều phải thu mua lại đây, nhất định phải nhanh liên khiết công ty một bước, ngàn vạn không thể bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Được, ta sẽ an bài, chờ một chút ta liền hội liên hệ hai nhà công ty cổ đông. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Sau đó, Tô Dật tại an bài xong sau chuyện này, hỏi, gần nhất công ty có chuyện gì hay không phát sinh? Không có gì đại chuyện phát sinh, bất quá nông nghiệp vườn bên kia tử hương cây, đại khái có 200 mẫu khoảng chừng đã kết quả, hiện tại đang tại thu tử hương quả, chuẩn bị vận đến nhà xưởng bên này sinh sản tử hương phấn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật vừa nghe, nhất thời lên hứng thú, nha. Cái này tử hương cây sản lượng là bao nhiêu? Nông nghiệp vườn bước đầu ước lượng một chốc, bình quân mỗi một mẫu tử hương cây có thể thu hoạch được 9.000 kg tử hương quả. Liễu Nguyệt Ảnh nói, Tô Dật biết tử hương cây một năm hội kết hai lần trái cây, một cái mẫu một lần chính là 9.000 kg, năm đó hai lần chính là 18.000 kg, cũng chính là 18 tấn. Loại này sản lượng thật là kinh người, không hổ là vườn thuốc điện xuất phẩm, sản lượng chính là cao. Đây là tử hương phấn tuyên truyền kế hoạch cùng định giá. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện. Hiện tại tử hương cây đã kết quả, chuyện này ý nghĩa là có thể chính thức bắt đầu tử hương phấn rồi, mà Tô Thị Gia Vị công ty cũng có thể đẩy ra thứ hai khoản sản phẩm mới. Cứ việc hiện tại đạt đến thu hoạch tử hương cây cũng không nhiều, chỉ có 200 mẫu khoảng trường, mà tử hương cây tổng gieo trồng diện tích là 1 vạn mẫu, như vậy so sánh lên đến, hiện tại chỉ có 200 mẫu kết quả xác thực là có chút thiếu. Bất quá, dù sao thời gian còn không trường, cái này 200 mẫu trước tiên kết quả tử hương cây, cũng là Tô Dật thông qua cải tạo linh phong hữu cơ mập, ở bên trong gia nhập tử hương phía sau cây, mới khiến cho hắn sớm kết quả. Quan trọng nhất là, 200 mẫu tử hương cây, hắn thu hoạch không có chút nào ít, mỗi mẫu bình quân có thể thu được 9 tấn tử hương quả, 200 mẫu cũng chính là 1.800 tấn. 1.800 tấn tử hương quả, nếu như chỉ là dùng cho tiền kỳ sinh sản tử hương phấn lời nói, này là hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Về phần về sau tử hương phấn thị trường nhu cầu tăng lên sau, đến lúc đó thì sẽ có càng nhiều tử hương cây tiến vào thu hoạch kỳ, cứ như vậy, căn bản cũng không cần lo lắng tử hương quả sản lượng vấn đề. Nếu tử hương quả đã bắt đầu thu hoạch rồi, cũng có thể chính thức sinh sản tử hương phấn rồi, cái kia chuyện kế tiếp, chính là vì tử hương phấn ra thị trường làm tuyên truyền, cùng với thị trường định giá rồi. Liên quan với những chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, cũng quy hoạch mới nhất phương án. Một bình tử hương phấn, trọng 200 khắc, do tử hương quả làm chủ thành phần, cùng cái khác nguyên liệu phối hợp sinh sản mà thành, bình quân sinh sản một bình tử hương phấn cần 50 khắc tử hương quả. Mà Tô Thị Gia Vị công ty mua sắm tử hương quả giá cả là một chống cân 60 nguyên, đây là hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty thanh toán, điều này cũng liền mang ý nghĩa mỗi một bình tử hương phấn liền cần 3 nguyên tử hương quả, đây là cơ bản nhất thành phẩm. Cồn vật bi, chương 545, định giá cùng tuyên truyền. 16 nguyên nhất bình. Tô Dật nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra, đúng, 16 nguyên là xuất xưởng giá, mà giá bán lẻ là một bình 18-20 nguyên. Đây là đã điều tra thị trường tiêu phí năng lực sau mà định ra. Vậy thành bản có bao nhiêu, lợi nhuận lại có bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Đối với những thứ này vấn đề, Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng đã sớm có đáp án, một cái bình tử hương phấn, tại tính cả mua sắm tử hương quả chỗ tiêu tốn 3 nguyên, thêm vào nguyên liệu, sinh sản, vận tải, thiết bị tổn hại cùng thu thuế vân vân, chu toàn vốn là 8 nguyên, mỗi bán xuất một bình tử hương phấn sẽ vì công ty mang đến 8 nguyên lợi nhuận. Cái này lợi nhuận để Tô Dật tương đương thỏa mãn, chỉ bất quá so với tương ớt thoáng thấp một chút, chủ yếu là dùng tại mua sắm tử hương quả lên. Bất quá, hắn cũng có mặt khác lo lắng, cái này định giá có thể hay không quá cao, ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Sẽ không, cái này trải qua điều tra, phần lớn người tiêu thụ đều có thể tiếp thu cái giá này, nếu như có thể để cho đồ ăn trở nên càng ăn ngon hơn lời nói, người tiêu thụ thì nguyện ý trả giá số tiền này. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, đáp án này để Tô Dật hơi chút quan tâm một điểm. Tiếp lấy hắn lại hỏi, ngươi dự định làm sao tuyên truyền tử hương phấn? Đối với một cái sản phẩm mới tới nói, tiền kỳ tuyên truyền còn là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là Tô Thị Gia Vị công ty cái chiêu bài này, hắn độ nổi tiếng vẫn không tính cao, dù sao đạt đến thiên tương ớt lượng tiêu thụ tuy rằng cao, nhưng người tiêu thụ đều chỉ nhớ rõ đạt đến thiên tương ớt, nhưng lại không biết Tô Thị Gia Vị công ty, như vậy người tiêu thụ chiếm rất lớn tỷ lệ. Bởi vậy, Tô Thị Gia Vị công ty độ nổi tiếng cũng không cao, thậm chí so với đồng hành còn thấp rất nhiều. Cho nên đẩy ra sản phẩm mới. là rất khó để người tiêu thụ chú ý tới. Mà thời điểm như vậy, tiền kỳ tuyên truyền liền vô cùng trọng yếu. Chỉ phải làm tốt tiền kỳ tuyên truyền, cái kia lấy tử hương phấn mị lực. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều, thậm chí về sau cũng có thể không cần tuyên truyền, chỉ cần dựa vào người tiêu thụ truyền bá liền có thể. Ta dự định tại tử hương phấn chính thức ra thị trường trước đó, sinh sản một ít ăn thử bao, bám vào đạt đến thiên tương ớt đồng thời tiêu thụ, đồng thời cũng có thể tại nhạc phỉ siêu thị tiến hành biếu tặng, chỉ cần tiêu phí kim ngạch đạt đến số lượng nhất định người, là có thể dẫn tới này ăn thử bao. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, cái phương pháp này được, cứ dựa theo phương pháp của ngươi làm. Tô Dật đối với nàng tuyên truyền phương án là rất là than thở. Cứ như vậy, dù cho tử hương phấn không có độ nổi tiếng, cũng có thể thông qua đạt đến thiên tương ớt tiếng tăm tuyên truyền ra ngoài. Dù sao đạt đến thiên tương ớt mỗi ngày lượng tiêu thụ đều phi thường cao, hiện tại rất nhiều người tiêu thụ đều biết cái này nhãn hiệu, chỉ muốn mua đạt đến thiên tương ớt người tiêu thụ, là có thể nhận lấy tử hương phấn ăn thử bao, phân lượng không cần quá nhiều, chỉ cần có thể dùng để làm một hai lần phân lượng, này cũng đã đủ rồi. Tô Dật tin tưởng lấy tử hương phấn mỹ vị, chỉ cần người tiêu thụ dùng tới, liền nhất định sẽ muốn tiếp tục dùng, đến lúc đó tử hương phấn một khi ra thị trường, lượng tiêu thụ khẳng định không thấp. Quan trọng nhất là, như vậy mở rộng thành phẩm cũng sẽ không quá cao. Hiệu quả nên rất không tệ, hơn nữa còn khả năng để đạt đến thiên tương ớt lượng tiêu thụ có tăng lên, đây là một lần hành động hai được tuyên truyền phương pháp. Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc Gia Đậu tại thị trường lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Thay quyền thương đô muốn mua sắm càng nhiều hơn số lượng, mới đơn đặt hàng đã xuống. Từ tháng sau bắt đầu, đối ngoại bán ra nhạc gia đậu đạt đến 1.000 tấn. Mà đối ngoại tiêu thụ Bích Xuân Trà Diệp nhưng là 500 tấn. Đang nói xong tử hương phân sau, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói đến một chuyện khác thượng. Tô Dật vừa nghe, cũng khá là kinh hỉ, không nghĩ tới nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp đang phát triển sẽ như vậy cấp tốc. Đây là công ty khống chế lượng tiêu thụ, nếu không, này lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ cao hơn. Bất quá khống chế lượng tiêu thụ là vì Bích Xuân Trà Diệp hòa nhạc gia đậu sản lượng vẫn không có cao như vậy. Trước hết bảo đảm nội bộ tập đoàn nhu cầu sau, còn lại sản lượng mới có thể đối ngoại bán ra, như vậy cung cấp cho thay quyền thương số lượng cũng nhất định phải làm ra nhất định hạn chế. Đương nhiên, tình huống này sẽ từ từ thay đổi, dù sao Tô Thị tập đoàn danh hạ nông trường càng ngày càng nhiều, gieo trồng mặt nạ cũng là càng lúc càng lớn, Bích Xuân Trà Diệp hòa nhạc gia đậu sản lượng tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Lời nói như vậy, đối ngoại bán ra nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều rồi, mà đây là cần một ít thời gian. Nhạc gia đậu giá tiền là một chống cân 500 nguyên, 1.000 tấn nhạc gia đậu, riêng là mua sắm kim ngạch thì đến được 500 triệu nguyên. Mà Bích Xuân Trà Diệp lượng tiêu thụ tuy rằng thấp một nửa, chỉ có 500 tấn, nhưng Bích Xuân Trà Diệp nhất ký lô giá bán là 1.000 nguyên, này so với nhạc gia đậu cao gấp đôi, này Bích Xuân Trà Diệp tiêu thụ ngạch cũng có 500 triệu nguyên. Như vậy, mỗi tháng vẹn vẹn là đúng bên ngoài bán ra nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp, liền cho Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến 10 ức nguyên thu nhập. Tại nông sản phẩm công ty ở trong, cái này doanh nghiệp thu nhập đã coi như là phi thường cao. Hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là tháng sau thu nhập mà thôi, theo nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp sản lượng tăng lên, cung cấp cho thay quyền thương số lượng cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó Tô Thị Nông nghiệp công ty thu nhập liền sẽ cao hơn. Tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp tiêu thụ ngạch vượt lên gấp đôi, là dễ như ăn cháo, đoán chừng không dùng được thời gian mấy tháng. Tiếp đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, vườn kỹ nghệ kiến thiết gia vị xưởng gia công, tại 2 ngày trước đã hoàn thành một kỳ công trình, hiện tại đã giao phó sử dụng, cái này xưởng gia công có thể mỗi ngày sản xuất 2 triệu bình tương ớt, cùng với 120 bình tử hương phấn. Nghe nói, Tô Dật cười nói, rất tốt, xem ra đạt đến thiên tương ớt lượng tiêu thụ có thể lại đề cao một chút. Ừm, nhạc phỉ tập đoàn đợi mấy nhà con đường thường, cũng đã rơi xuống mới đơn đặt hàng, mua sắm số lượng đều là so với trước kia tăng lên không ít. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đối với cái này tin tức, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, hiện tại đạt đến thiên tương ớt như thế được hoan nghênh, sản lượng lần nữa đề cao, con đường thương đương nhiên phải nhiều nắm hàng, dù sao không lo bán, chẳng lẽ có tiền còn không đi kiếm sao. Đạt đến thiên tương ớt tại thị trường, đã trở thành được hoan nghênh nhất tương ớt, đánh giá cũng là tốt nhất. Hiện tại chỉ bất quá hạn chế với sản lượng vấn đề, cùng với đường dây tiêu thụ vẫn chưa hoàn toàn khai thông, lượng tiêu thụ mới sẽ chịu đến ảnh hưởng rồi, chỉ cần hai vấn đề này giải quyết xong. Đạt đến thiên tương ớt lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây không phải mù quáng lạc quan, mà là căn cứ thị trường phản ứng cùng điều tra có được, không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn nghĩ như vậy, bao quát con đường thường, cùng với đồng hành đều là cho là như vậy. Đương nhiên, đạt đến thiên tương ớt cũng bởi vậy trở thành nghiệp giới công địch, bởi vì đạt đến thiên tương ớt chiếm lĩnh không ít thị trường số định mức, đồng hành đối với hắn đều là hận thấu xương, ước gì đạt đến thiên tương ớt ngày thứ 2 liền biến mất ở trên cái thế giới này. nhưng đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, đây chỉ là một mơ mộng hao huyền mà thôi. Đặt đến thiên tương ớt không chỉ từng bước chiếm lĩnh tương ớt thị trường, hơn nữa còn khai thác mới thị trường, để rất nhiều nguyên bản không thích ăn tương ớt người, cũng thích đạt đến thiên tương ớt, để thị trường tiến một bước trở nên lớn. Cồn vật bi, chương 546, bảo bảo nhưng ngon lắm. Tô Dật tại hiểu rõ tập đoàn tình huống mới nhất sau, hắn liền đi trở về. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách làm, trong đó bao quát thu mua chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn công tác, đều là do nàng phụ trách. Tại Tô Dật rời đi công ty sau, Liễu Nguyệt Ảnh làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn cổ đông, là thu mua cổ phần làm chuẩn bị. Lần này, nàng cũng không tính từng cái liên hệ, nàng định đem chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn cổ đông đều triệu tập lại, mọi người cùng nhau thấy một mặt, cái này cũng là Tô Dật ý tứ. Bởi vì Tô Dật muốn là những này cổ đông trong tay hết thẻ cổ phần, coi như là một điểm, hắn cũng không muốn lưu đến trong tay người khác. Hoặc là liền không thu mua, muốn thu mua lời nói, hắn muốn đem những người này cổ phần, đều nắm giữ ở trong tay của mình, này là ý nghĩ của hắn. Tô Dật cảm thấy trong công ty có cái khác cổ đông lời nói, dù cho giữ lấy cổ phần không nhiều, cũng là sẽ tạo thành một chút phiền toái, mà hắn không muốn gặp lại loại phiền toái này xuất hiện. Cho nên, liên hệ chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn cổ đông, cũng chỉ có thể có 3 cái, một cái là Tô Dật, mặt khác 2 cái nhưng là 2 nhà công ty người sáng lập, Lạc Phi cùng Dạ Mị, ngoài ra, liền không thể được cái thứ tư cổ đông xuất hiện. Chuỗi ngọc tập đoàn cũng làm cho Tô Dật nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, nay càng làm cho hắn kiên định lúc trước ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu Tô Dật sẽ không muốn tập đoàn có cái khác cổ đông, cho nên từ Tô Thị công ty thành lập đến bây giờ, công ty cổ đông cũng chỉ có một mình hắn độc chiếm hết thẻ cổ phần. Trong lúc này, không biết có bao nhiêu đầu tư cơ cấu, hoặc là một ít công ty lớn cầm chi phiếu, muốn thu mua, nhập cổ phần vân vân, nhưng hảo không ngoại lệ. Những người này cùng công ty toàn bộ bị hắn cự tuyệt rồi, không có tiếp thu bất kỳ đầu tư. Dù cho số tiền này xác thực lòng hắn động tới. Bất quá, Tô Dật vừa nghĩ tới công ty được những người khác nhập cổ phần lời nói. Đến lúc đó làm chuyện gì đều phải thương lượng với người khác, mà không có thể một mình làm chủ rồi, này sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Tỷ như Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, hắn định giá vấn đề, những này cổ đông nhất định phải nhúng tay, mà làm thương nhân bọn hắn, tuyệt sẽ không cho phép Tô Dật đem thuốc giá định được thấp như vậy, bọn hắn nhất định sẽ theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất, mà lời nói như vậy. Những này tân dược giá cả nhất định sẽ tăng lên rất nhiều lần, đây chính là vi phạm với hắn ước nguyện ban đầu. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tô Dật mới không muốn tiếp thu những người khác nhập cổ phần, không muốn để cho công ty xuất hiện thêm một cái cổ đông đi ra. Đương nhiên cái này cũng là Tô Thị công ty tại tiền kỳ phát triển thời điểm, hắn doanh thu cùng lợi nhuận đều khá cao, cũng không phải như vậy cần ngoại giới đầu tư, có thể tự do phát triển. Hiện tại chuỗi ngọc tập đoàn xảy ra loại chuyện này, liền càng làm cho Tô Dật kiên định loại ý nghĩ này rồi, chỉ cần có một tia hy vọng lời nói. Hắn đều sẽ không xuất thụ tập đoàn cổ phần, dù cho chỉ là một điểm, hắn cũng không muốn. Bởi vậy, hiện tại hắn quyết định thu mua chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn. Ngoại trừ Lạc Phi cùng Dạ Mỹ bất ngờ, hắn sẽ không muốn lại có thêm mặt khác cổ đông rồi, dù sao hắn có năng lực này làm được. Tại Liễu Nguyệt Ảnh bắt tay sắp xếp chuyện này thời điểm, Tô Dật nhưng là lái xe tới đã đến băng thiên tuyết địa. Mấy ngày trước, Tô Dật nhìn thấy Lạc Phi tại ký giả hội thượng té xỉu sau. Trước tiên liền chạy đi Quan Châu thị rồi, lúc đó đi được vội vàng. Cũng không có sớm cùng Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên nói một tiếng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lạc Phi, đồng thời dàn xếp tốt sau, hắn liền lập tức nói rõ với các nàng rồi. Đối với Lạc Phi tình huống, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng phi thường lo lắng, dặn đi dặn lại để Tô Dật phải chiếu cố kỹ lưỡng Lạc Phi, ngàn vạn không thể để cho nàng có chuyện, mà bảo bảo liền không dùng hắn lo lắng, các nàng sẽ chiếu cố tốt bảo bảo. Cho nên, Tô Dật đi Quan Châu thị làm cái gì, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều phi thường rõ ràng, bất quá bảo bảo không biết những cái này sự tình, nàng chỉ là cho rằng ba ba đi làm việc rồi, không trách không biết Lạc Phi ngã bệnh. Tại Quan Châu thị thời điểm, vì để tránh cho bảo bảo lo lắng cùng khổ sở, Tô Dật cùng Lạc Phi đều sẽ thay phiên gọi điện thoại cho bảo bảo. Hôm nay, Tô Nhã, Lý Hân Nghiên cùng bảo bảo đều tại băng thiên tuyết địa bên trong, cái này cũng là hắn mục đích tới nơi này, chính là đến nhìn các nàng, hắn rất nhớ các nàng. Lần này đến, Tô Dật tính toán thời gian, mới phát hiện hôm nay đã là ngày thứ 6, hắn tại Quan Châu thị trọn vẹn đợi 5 ngày. Bảo bảo, ba ba trở về rồi. Vừa đến băng thiên tuyết địa, Tô Dật lặng lẽ địa xuất hiện tại bảo bảo trước mặt. Đang tại ăn kem bảo bảo, vừa nghe đến tiếng nói của hắn, lập tức liền đem kem ném ở một bên, sau đó hướng về hắn chạy tới. Bảo bảo, ba ba không có ở đây thời điểm, ngươi có hay không nghịch ngợm, có nghe lời hay không? Tô Dật ôm lấy bảo bảo, hỏi. Bảo Bảo ôm cổ của hắn, lập tức nói rằng, Bảo Bảo nhưng ngoan lắm, Bảo Bảo làm nghe lời, không có chút nào nghịch ngợm, tỷ tỷ còn khen thưởng kem cho Bảo Bảo ăn. Thật sao? Bảo Bảo như thế nghe lời a, cái kia đã đáng giá biểu dương. Tô Dật méo méo Bảo Bảo cái mũi nhỏ, cười nói. Bảo Bảo cười đến rất vui vẻ, tiếng cười còn như chuông bạc êm tai, nàng lại bĩu môi hỏi, ba ba, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Bảo Bảo rất nhớ ngươi đây. Ta đi công tác a, này không ta một hết bận liền đến tìm Bảo Bảo. Tô Dật cười trả lời. Sau đó, Bảo Bảo lại hỏi, ba ba, Bảo Bảo muốn mụ mụ, ba ba lúc nào có thể mang Bảo Bảo đi gặp mụ mụ? Mấy ngày nữa, được không? Tô Dật nói ra. Mấy ngày là mấy ngày? Bảo Bảo hỏi. Tô Dật nói, hẳn là chừng 5 ngày, có thể không? Nghe xong lời này, tại trong lồng ngực của hắn Bảo Bảo lập tức cầm đầu ngón tay tính ra, hôm nay là số 26, ngày mai là số 27. Bảo Bảo quên đi nhiều lần sau, liền lập tức hoan hô, quá tốt rồi, số 31, ba ba liền sẽ mang Bảo Bảo đi tìm mụ mụ. Sau đó Bảo Bảo lại không nhịn được chạy đi tìm Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, đem tin tức này nói cho các nàng biết, có thể thấy được nàng đây là có nhiều vui vẻ, mới sẽ nóng lòng cùng Tô Nhã các nàng chia sẻ. Tại Bảo Bảo chơi một lát sau, tại ăn kem thời điểm, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên lén lút đến tìm nàng. Bảo Bảo mụ mụ hiện tại thế nào rồi, tình huống có khỏe không? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật cười nói, có ta ra tay, đương nhiên sẽ không có vấn đề, Bảo Bảo mụ mụ tình huống đã tốt hơn rất nhiều rồi, không có nguy hiểm, các ngươi yên tâm. Tại Quan Châu Thị, hắn đợi dòng dã 5 ngày, hắn đây cũng không phải là tại nghỉ phép, mà là mỗi ngày đều sẽ dùng nguyên lực trị giá là Lạc Phi chữa bệnh. Trải qua 5 ngày trị liệu sau, Lạc Phi bệnh tình đã chuyển biến tốt rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng khá tám thành, đã sắp muốn hoàn toàn khỏi rồi. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Dật lần này cũng sẽ không yên tâm trở về, chính là Lạc Phi tình huống chuyển biến tốt, không có nguy hiểm đến tính mạng sau, hắn mới có thể yên tâm trở về làm việc, nếu hắn không là sẽ không rời đi, hắn nhưng không muốn bởi vì chủ quan, mà để tiếc nuối phát sinh. Vì Bảo Bảo, Tô Dật đối Lạc Phi khỏe mạnh nhất định phải biết làm để ý, hắn là sẽ không để Bảo Bảo mất đi mụ mụ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 547, không muốn thiếu một cái đối thủ. Buổi tối, ở nhà. Mấy ngày nay không có gặp mặt, để Bảo Bảo cả ngày dính tại Tô Dật bên người, cũng không muốn rời đi. Đương nhiên, Tô Dật bản thân cũng phi thường tưởng niệm Bảo Bảo, bởi vậy hắn toàn bộ buổi tối đều bồi tiếp Bảo Bảo chơi, không có chút nào hội thiếu kiên nhẫn. Thẳng đến rất khuya, Bảo Bảo chơi mệt rồi, mới bất chi bất giác, tại trong ngực của hắn ngủ. Tiếp lấy, Tô Dật mới ôm Bảo Bảo trở về phòng, đem nàng dàn xếp tốt sau, mới đi làm chuyện của chính mình. Từ Bảo Bảo căn phòng đi ra sau, hắn theo Tô Nhã các nàng chào hỏi một tiếng, làm cho các nàng không cần chờ hắn, sau đó hắn liền từ trong nhà đi ra. Nửa giờ sau, Tô Dật xe xuất hiện tại đêm tối cửa quán rượu, làm xe sang bên ngừng tốt sau, từ trên xe người đi ra, đúng là hắn, nguyên lai hắn là chuyên môn đến quầy rượu. Từ trong xe đi ra sau, hắn không có dừng lại, trực tiếp liền đi vào phi thường náo nhiệt quán bar. Quầy bar, ghế dài, sân nhảy, mỗi cái vị trí đều thật nhiều người, thêm vào ánh đèn tối tăm, muốn ở chỗ này tìm tới một người, thật không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Tô Dật vừa tiến đến, liền tìm được chính mình muốn tìm được người, không có cách nào, nàng quá mức chói mắt, dù cho ngồi ở trong góc, vẫn là toàn trường tiêu điểm, khiến người ta một mắt liền sẽ chú ý đến nàng, mà ánh mắt cũng lại không thể rời bỏ. Người này, chính là Dạ Mị, mà hắn đêm nay cũng là vì nàng mà đến. Đến rồi, muốn uống gì? Dạ Mị nhìn thấy hắn sau, cười hỏi. Tô Dật nói ra, cảm tạ, ta muốn một chén bích xuân trà. Không uống rượu sao? Dạ Mị hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, ta lái xe lại đây, không uống rượu. Dạ Mị cũng không tiếp tục nói rượu việc, mà là hỏi, nàng hiện tại thế nào rồi? Nàng! Ngươi là chỉ Lạc Phi sao? Ngươi và nàng không phải là không đối phó sao? Như nào đây hội quan tâm nàng? Tô Dật nói ra. Dạ Mị chỉ là như vậy nói ra, ta chỉ là không muốn thiếu một cái đối thủ. Như vậy quá không thú vị, thắng cũng không có cảm giác thành công. Ta nghe nói nàng bệnh sắp chết, đây là sự thực sao? Tô Dật cười cười. Quả nhiên như Tiết Phỉ Châu nói, đêm nay Mị cùng Lạc Phi hai người mặt ngoài không hợp nhau, giống như là cựu địch như thế, từ nhỏ đấu đến lớn. Nhưng thực tế song phương đều đem đối phương coi như bằng hữu tốt nhất, bất luận một ai có chuyện, một người khác đều sẽ phi thường lo lắng, chỉ là trên cái miệng của các nàng không nói mà thôi. Ngay từ đầu thời điểm, bệnh của nàng đích xác rất nghiêm trọng, bất quá bây giờ đã khá rất nhiều. Ngươi có thể không cần lo lắng. Hắn nói ra. Nghe nói, Dạ Mị phản bác. Ta mới không có lo lắng. Nàng tại phản bắt sau, lại không nhịn được hỏi, nàng được là cái gì bệnh? Ta chỉ có thể nói là một loại làm bệnh nghiêm trọng, bất quá này là của nàng việc riêng tư, nếu như ngươi muốn biết lời nói, ngươi vẫn là tự mình hỏi nàng đi. Tô Dật trả lời, hắn biết Lạc Phi cũng không muốn để người ta biết chuyện này, hắn cũng là nhìn ca bệnh của nàng sau mới biết. Dạ Mị nói ra, không nói coi như xong, vậy ta hỏi ngươi, là ngươi giúp sao? Của nàng. Lần này, Tô Dật thật không có ẩn giấu, mà là trực tiếp một chút đầu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là y sinh, y thuật còn không thấp bộ dáng. Cái kia ngươi lúc đó tại sao còn phải ở chỗ này làm công, lẽ nào ngươi là coi trọng cái nào muội tử, mới sẽ tới nơi này đi làm? Dạ Mị cười cười. Nghe vậy, Tô Dật có chút bất đắc dĩ cười cười, ta mới không có nghĩ như vậy qua, lúc đó ta vẫn không có học được xem bệnh. Vừa nãy Dạ Mị cũng chỉ là đùa giỡn. Nàng đương nhiên sẽ không thật sự cho là như vậy, cho nên đối với lời giải thích của hắn, nàng vẫn tin tưởng, chỉ bất quá có chút bất ngờ mà thôi, dù sao lúc này mới thời gian hơn một năm, hắn liền học được cho người chữa bệnh rồi. Vậy ngươi giúp ta xem một chút, ta có hay không sinh bệnh? Dạ Mị đem bàn tay đến trước mặt hắn, nói ra. Tô Dật thật không có trực tiếp, mà là trực tiếp vì nàng bắt mạch, đương nhiên hắn bắt mạch thủ pháp làm không chính xác, những người khác làm như vậy, thậm chí ngay cả mạch đập đều không cảm giác được. Bất quá hắn bắt mạch cũng chỉ bất quá vì đem vận chuyển nguyên lực giá trị mà thôi, thủ pháp có chính xác hay không, ngược lại là không sao cả, không cảm giác được mạch đập cũng không có ảnh hưởng. Tại thâu nhập vài điểm nguyên lực giá trị sau, hắn đã biết kết quả. Thu tay về sau, Tô Dật đối Dạ Mị, nói ra, ngươi không có sinh bệnh, bất quá quá mệt nhọc, ngươi hay là muốn nghỉ ngơi nhiều, mới đối thân thể tốt. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại bắt mạch thời điểm. Dạ Mị tựa hồ cảm giác được nhất cổ nhân khí theo tay của hắn tiến vào thân thể của nàng, làm cho nàng cảm giác được ấm áp, hơn nữa thân thể tựa hồ cũng dễ dàng rất nhiều. Sau đó nàng nói, xem ra ngươi thực là thần y hề. Câu nói này không phải khen Tô Dật giàu cao vạn kim chẩn đoán bệnh, mà là khích lệ hắn có thể thông qua thật đơn giản bắt mạch, lại làm cho thân thể của nàng cảm thấy ung dung. Chỉ là làm phổ thông thủ đoạn, không ra hồn. Tô Dật cười nói. Dạ Mị lắc lắc đầu, không tỏ rõ ý kiến. Một lát sau, Dạ Mị hỏi, hôm nay ngươi hẹn ta xuất đến gặp mặt, là có chuyện gì không? Ngươi nghe qua chuỗi ngọc tập đoàn sự tình sao? Tô Dật hỏi, ngươi là chỉ thứ nào việc? Dạ Mị hỏi, Tô Dật nói, chuỗi ngọc tập đoàn cổ đông dồn dập liên hợp lại, chuẩn bị bán ra hết thẻ cổ phần, chuyện này ngươi hẳn phải biết chứ? Ta nghe nói qua. Dạ Mị gật gật đầu, chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có khả năng không biết, không chỉ biết, hơn nữa của nàng Mị đêm tập đoàn làm sao không phải đối mặt vấn đề như vậy? Tiếp lấy, Tô Dật lại nói, ta nghĩ Mị đêm tập đoàn tình huống cũng có thể cùng chuỗi ngọc tập đoàn không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại cái này sự kiện đã thuộc về nửa công khai, nghiệp giới người phần lớn đều biết rồi, Dạ Mị cũng chưa hề nghĩ tới ẩn giấu, liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Ngươi và Lạc Phi tại sao không liên thủ, như vậy có lẽ có khả năng vượt qua cửa ải khó. Tô Dật hỏi. Dạ Mị hỏi, liên thủ, làm sao liên thủ? Để Mị đêm tập đoàn cùng chuỗi ngọc tập đoàn sáp nhập đồng thời đối phó Liên Khiết công ty. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói, Dạ Mị đầu tiên là cười cười, mà rồi nói ra, ngươi nghĩ được rất đơn giản, trước tiên không nói hai người chúng ta có khả năng hay không liên thủ, cho dù liên thủ rồi, đối vấn đề trước mắt cũng không có thực tế tính trợ giúp, kết quả còn là không thể nào nghịch chuyển, hơn nữa cổ đông đều sẽ không đồng ý làm như vậy, hiện tại bọn hắn chỉ muốn bán ra cổ phần, căn bản không có nghĩ tới cái khác phương pháp giải quyết. Nếu như, ta nói nếu như hai nhà tập đoàn có cơ hội sáp nhập, đồng thời có thể chống đối Liên Khiết công ty chiếm đoạt, ngươi hội nguyện ý không? Tô Dật hỏi. Dạ Mị hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cổ đông sẽ không đồng ý. Ta đều nói là thế nào rồi, nếu có người đem những này cổ đông cổ phần đều thu mua rồi, đồng thời đồng ý sáp nhập đối kháng Liên Khiết công ty lời nói, ngươi hội nguyện ý không? Tô Dật lại hỏi. Nếu quả như thật có cơ hội như vậy, vậy ta có đồng ý hay không đều không trọng yếu. Dạ Mị là trả lời như vậy, bất quá cũng là... Nên có người hai nhà này tập đoàn cổ phần đều thu mua lời nói, đêm đó Mị cũng không phải là tập đoàn chân chính người quyết định rồi, nàng cũng nhất định phải phục tùng tối cổ đông lớn sắp xếp. Cồn vật bi, tình. Chương 548, lại đi Quan Châu Thị. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tất cả đều có khả năng phát sinh. Tô Dật nói ra. Dạ Mị nghĩ một lát sau, nói ra, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, cái kia sáp nhập cũng là có thể tiếp nhận. Tin tưởng ta, kỳ tích là sẽ phát sinh. Liên Khiết công ty cũng không có gì đặc biệt. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Dạ Mị nói, Liên Khiết công ty là thế giới top 500, doanh thu hơn vạn ức, như thế vẫn chưa đủ ghê gớm sao. Hơn vạn ức, thì thế nào, nơi này là đạt đến nước, không phải do một cái ngoại lai công ty làm mưa làm gió. Tô Dật giọng rượu tràn đầy tự tin. Dạ Mị nở nụ cười, được ngươi vừa nói như thế, ta thật giống cũng có chút lòng tin. Cuối cùng, nàng nói nói, bất kể như thế nào, chỉ cần công ty không bị Liên Khiết công ty chiếm đoạt, có thể bảo vệ công ty này liền đủ rồi. Nhất định có thể, làm người còn lớn mật hơn điểm, có thể sơ ý một chút liền đem Liên Khiết công ty thay vào đó rồi. Tô Dật cũng nở nụ cười. Dạ Mị giơ ly rượu lên, trái tim của ngươi thật to lớn, thật sự dám nghĩ, ta mời ngươi một chén. Chỉ có dám nghĩ mới dám làm mới có cơ hội thực hiện, cùng ly. Tô Dật cũng giơ ly lên, bất quá hắn uống là Bích Xuân trà, mà không phải rượu. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cùng Dạ Mị hàn huyên thời gian rất lâu, sau mới từng người trở về. Hôm nay hắn ước Dạ Mị xuất đến gặp mặt, cũng không có đặc biệt dụng ý, chỉ là muốn biết ý của nàng, nếu như nàng không muốn có người thu mua cái khác cổ đông cổ phần, vậy hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, cái lo lắng này là dư thừa, chỉ bất quá hắn cũng là để cho an toàn, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu. Bất quá Mị đêm tập đoàn tình cảnh, cùng chuỗi Ngọc tập đoàn là giống nhau. Hai nhà tập đoàn có thể nói là đồng bệnh tương liên, trong đó cổ đông đều muốn bán ra cổ phần. Thậm chí muốn bán ra cho Liên Khiết công ty. Một khi, những này cổ đông đem cổ phần đều bán cho Liên Khiết công ty lời nói. Cái kia Liên Khiết công ty liền sẽ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn khoa trương chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị đêm tập đoàn. Đến lúc đó, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng sẽ không tiếp tục là tập đoàn người nắm quyền rồi, thậm chí cũng có thể bị đá ra tập đoàn. Chuyện như vậy, tại trên thương trường chẳng lạ lùng gì. Đặc biệt là xí nghiệp lớn thu mua so sánh công ty nhỏ thời điểm, đại đa số đều là tình huống như vậy, rất nhiều công ty người sáng lập phát hiện quay đầu lại, công ty lại không phải là của mình. Cái này cũng là Lạc Phi cùng Dạ Mị như thế chống cự được Liên Khiết công ty thu mua nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, nếu có người nguyện ý thu mua cái khác cổ đông cổ phần, đồng thời chống đỡ các nàng đối kháng Liên Khiết công ty lời nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều sẽ phi thường tình nguyện tiếp nhận. Cho nên, Dạ Mị là không thể nào hội không đồng ý. Này hiện tại Tô Dật hỏi qua sau đó thì càng thêm xác nhận, hắn cũng có thể yên tâm đi làm. Lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa, thu mua chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn phần lớn cổ phần. Hắn chi trở thành cổ phần khống chế công ty, đây là Tô Dật quyết định, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại cũng đang làm chuyện này, chỉ cần thành công. Cái kia Tô Thị tập đoàn chính là chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn tối cổ đông lớn, đến lúc đó liền không cần lo lắng sẽ bị Liên Khiết công ty thu mua rồi. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn không muốn. Liên Khiết công ty quy mô to lớn hơn nữa, cũng không có cách nào thu mua. Lần này Tô Dật về Thẩm Châu thành phố, chỉ là đợi 2 ngày. Tại 2 ngày sau, hắn rồi cùng Liễu Nguyệt Ảnh lần nữa đi rồi Quan Châu thị. Chỉ vì hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh đem hai nhà tập đoàn cổ đông đều hẹn xuất đến gặp mặt, đồng thời thương lượng chuyển bán chuyện cổ phần. Chuyến này, ngoại trừ Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh bên ngoài, Bảo Bảo cũng cùng theo một lúc đến rồi. Tại lúc trở lại, hắn liền đáp ứng qua Bảo Bảo, dẫn nàng đi tìm Mụ Mụ. Làm ra hứa hẹn, hắn là nhất định sẽ làm được, huống chi hắn là sẽ không để Bảo Bảo thất vọng. Lúc đó, Tô Dật nói chính là 5 ngày, bất quá bây giờ cần sớm xuất phát, này làm cho Bảo Bảo càng cao hứng. Lần này địa điểm gặp mặt là ở Quan Châu thị một nhà ngũ tinh cấp trong phòng họp. Tại đi tới Quan Châu thị sau, Liễu Nguyệt Ảnh đi trước sắp xếp hội nghị sự tình rồi, mà Tô Dật nhưng là trước tiên mang Bảo Bảo đi gặp Lạc Phi. Mấy ngày nay, Lạc Phi đều là không yên lòng, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm cho nàng không cách nào làm được không lo lắng. Cách ngày đó hội nghị sau, công ty đồng sự cùng cổ đông đều không có lại tới tìm nàng, nhưng không có nghĩa chuyện này phong ba cứ như vậy đi qua. Lạc Phi biết chỉ cần 5 ngày một đạo, những này cổ đông nhất định sẽ tìm tới của nàng, nhất định sẽ muốn nàng lấy ra giải quyết phương án, là nàng tiếp nhận những này cổ phần, vẫn để cho bọn hắn đem cổ phần bán cho Liên Khiết công ty, đây đều là muốn nàng làm quyết định. Ngay từ đầu thời điểm, Lạc Phi là dự định hướng về ngân hàng cho vay. Sau đó về mua những này cổ phần, chỉ bất quá bởi vì Tô Dật lời nói, làm cho nàng không có còn như vậy làm. Hơn nữa nàng cũng biết ngân hàng sẽ đồng ý cho vay cơ hội là phi thường xa vời, cho dù đồng ý làm cho nàng cho vay, con số cũng không khả năng quá nhiều, tối đa cũng chỉ là một ước nguyên, nhưng chỉ có 100 triệu lời nói, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, căn bản không có tác dụng, cái này cũng là nàng không có làm như vậy nguyên nhân. Mà bây giờ đã qua 3 ngày rồi, trong 3 ngày này, Tô Dật một mực không có tin tức truyền về. Bất quá, Lạc Phi cũng không phải quan tâm hắn có hay không biện pháp giải quyết, chỉ là thuần túy muốn biết tin tức về hắn mà thôi, chỉ bất quá bản thân nàng đều không có phân rõ điểm này, lẫn lộn lại với nhau. Tô Dật cùng Bảo Bảo đến thời điểm, là Vương Di đến mở cửa. Vương Di nhìn thấy hắn thời điểm, phi thường bất ngờ, Tô Tiên Sinh, ngươi đã đến rồi, tiểu thư nàng mấy ngày nay vẫn luôn buồn bã hiểu xỉu. Làm sao vậy, nàng không thoải mái sao? Tô Dật có chút bận tâm. Vương Di lắc lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là tại ngươi đi rồi, nàng tinh thần sẽ không được, may là ngươi đã đến rồi. Những này ý tứ trong lời nói, Tô Dật là có thể nghe được, hắn chỉ biết là Vương Di chỉ là cái gì, bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ rồi. Bà bảo, có hay không nhớ bà? Lúc này Vương Di đối bà bảo, nói ra. Bảo bảo là Vương Di từ nhỏ xem đến lớn, đối với nàng cũng rất thân cận, bảo bảo nặng nề gật đầu, có, bảo bảo rất muốn bà. Ngoan. Bảo bảo trả lời, để Vương Di cười đến không ngậm mồm vào được. Qua đi, Vương Di nói với Tô Dật, Tô tiên sinh, tiểu thư liền ở trong phòng, ta mang bọn ngươi vào đi thôi. Tô Dật gật gật đầu, liền đi theo Vương Di tiến vào, mà tại đây là bảo bảo ra, nàng đương nhiên sẽ không xa lạ, lập tức chạy ở mặt trước. Mụ mụ, bảo bảo trở về. Bảo bảo một bên chạy, một bên hô. Chỉ là một hội, Lạc Phi căn phòng liền mở ra, mà nàng cũng từ bên trong đi ra, lập tức tìm kiếm khắp nơi, đang nhìn đến bảo bảo sau, nụ cười lập tức liền xuất hiện rồi, như tiên hoa đua nở như vậy, khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Mụ mụ. Bảo bảo vọt vào Lạc Phi trong lồng ngực, mà Lạc Phi nhưng là ôm thật chặt. Tại đã trải qua sinh tử sau, Lạc Phi tối không bỏ được người chính là bảo bảo, tại lần trước ký giả hội té xịu sau. Nàng đều cho là mình sẽ không còn được gặp lại bảo bảo. Chính là bởi vì nàng phi thường rõ ràng tình huống của mình, trước đó mới sẽ đem bảo bảo lần nữa giao cho Tô Dật chiếu cố, còn lập được rồi di chúc, đã làm dự tính xấu nhất, chỉ muốn rời đi nhân thế trước đó, là bảo bảo an bài xong tất cả. Bất quá, Tô Dật đột nhiên xuất hiện, cải biến tất cả những thứ này. Cồn vật bi, tình. Chương 549, bao nhiêu mới thích hợp. Tại Lạc Phi cùng bảo bảo ôn chuyện sau, Tô Dật bắt đầu vì nàng trị liệu. Trong phòng, Lạc Phi dựa vào ghế, mà Tô Dật là vì nàng làm phần đầu xoa bóp, cũng chính là trị liệu. Không biết tại sao, khi hắn sau khi xuất hiện, Lạc Phi cũng cảm giác tâm định ra đến, không lại như vậy bất an, luôn cuống, chỉ bất quá nàng đem tất cả những thứ này đều còn đâu bảo bảo trên người. Lạc Phi cho rằng là bảo bảo trở về rồi, mới khiến cho tâm tình của nàng biến tốt lên. Mấy ngày nay, ngươi đi làm cái gì? Lạc Phi hỏi. Tô Dật thủ không ngừng lại, tiếp tục xoa bóp thủ pháp. Trong miệng nhưng là nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Giúp ngươi giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề, ngươi định làm gì? Lạc Phi mở mắt ra, hỏi. Tô Dật cười cười, lại là nói ra, ngươi đây liền không cần lo, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, ta nghĩ sẽ không cho ngươi thất vọng, hôm nay hẳn là liền sẽ có kết quả. Giả vờ thần bí. Lạc Phi bất mãn nói. Một lát sau, nàng lại mở miệng nói ra, những ngày qua ở nhà, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Vậy ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Tô Dật hỏi. Lạc Phi liếc mắt nhìn đang tại đùa bảo bảo, dù sao đều tới mức này rồi, cũng không nên miễn cưỡng nhiều lắm, bảo bảo mới là trọng yếu nhất, cái khác cũng không sao cả, nếu quả như thật không có cách nào, vậy liền đem công ty bán. Ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt. Tô Dật nói ra, bất quá này chuỗi ngọc tập đoàn là ngươi một tay sáng lập, nếu như bây giờ cũng bị người khác lấy đi, ngươi sẽ cam lòng sao? Lạc Phi nở nụ cười sau, trả lời. Không nỡ bỏ thì thế nào, dù như thế nào cũng không cải biến được kết cục, vậy dứt khoát cũng đừng có suy nghĩ tiếp nó. Như vậy cũng sẽ thoải mái một ít. Xem ra ngươi thật sự nghĩ thông suốt, người nên như vậy sống. Làm gì mệt mỏi như vậy, nhiều bồi tiếp người nhà thật tốt. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Một lát sau, Tô Dật lại hỏi, nếu có một cái biện pháp có thể để cho chuỗi ngọc tập đoàn vượt qua cửa ải khó, nhưng muốn cùng Mỹ đêm tập đoàn sáp nhập lời nói, ngươi sẽ đồng ý sao? Cho dù ta đồng ý. Mỹ đêm tập đoàn chủ tịch Dạ Mỹ cũng sẽ không đồng ý, hai nhà công ty cổ đồng cũng sẽ không đồng ý. Lạc Phi lắc lắc đầu, biểu thị không thể. Tô Dật trực tiếp nói, những người khác ngươi chớ xế vào, ngươi liền khi bọn họ đều đồng ý, lời nói như vậy, ngươi có hay không đồng ý? Ta có thể tiếp thu. Dù sao đều đến trình độ này, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, nếu có một chút hy vọng sống lời nói, ta liên thủ với Dạ Mỹ cũng không là vấn đề. Lạc Phi nghĩ một lát sau, trả lời. Tô Dật nói như vậy. Đây là chính ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ, đến lúc đó đừng đổi ý nha. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta làm sao càng ngày càng không nghe rõ rồi, thần bí hề hề. Lạc Phi cau mày, hỏi. Tô Dật lắc đầu không nói. Không trả lời cái vấn đề này. Tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật mới mở miệng nói ra, nếu như hai nhà tập đoàn sáp nhập rồi, mới tập đoàn tổng bộ có thể rời đến Thẩm Châu thành phố sao? Rời đến Thẩm Châu thành phố? Tại Mỹ đêm tập đoàn tổng bộ sao? Lạc Phi cau mày hỏi. Dù sao Lạc Phi cùng Dạ Mị đấu lâu như vậy, cho dù bị tình thế ép buộc mà không thể không sáp nhập. Nhưng nếu để cho chuỗi ngọc tập đoàn tổng bộ chuyển tới Mị đêm tập đoàn tổng bộ, vẫn để cho Lạc Phi cảm thấy thua một bậc, đây là nàng không thể tiếp nhận sự tình. Không phải. Ý của ta là lựa chọn lần nữa cái địa phương làm cái mới tổng bộ, hai nhà tập đoàn đồng thời chuyển tới. Tô Dật giải thích. Nghe nói như thế, Lạc Phi mới không có như vậy phản đối, này còn có thể cân nhắc. Tô Dật nở nụ cười, hắn sở dĩ sẽ như vậy nói. Là có hắn tư tâm ở bên trong, nếu như chuỗi ngọc tập đoàn tổng bộ chuyển tới Thẩm Châu thành phố, cái kia Lạc Phi cũng là đồng thời chuyển tới Thẩm Châu thành phố ở, đến lúc đó hắn liền không cần lo lắng Bảo Bảo hội ở lại Quan Châu thị bên trong. Chính là bởi vì Bảo Bảo quan hệ, hắn mới sẽ muốn cho chuỗi ngọc tập đoàn tổng bộ, từ Quan Châu thị chuyển tới Thẩm Châu thành phố. Tiếp lấy, Tô Dật nhìn một chút thời gian, là thời điểm đi làm chuyện này, hắn nói với Lạc Phi, ta đi xử lý một ít chuyện, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Bảo Bảo. Bảo Bảo là con gái của ta, ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng. Lạc Phi trực tiếp trả lời. Tô Dật nói ra như vậy tốt nhất. Đang nói xong sau, hắn đi tới hôn Bảo Bảo một cái, sau đó cùng nàng giải thích vài câu sau, mới rời khỏi nơi này. Tô Dật hành vi, tại Lạc Phi trong mắt, chính là một cái phi thường yêu hải tử, lại rất săn sóc ôn nhu phụ thân, nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ có như thế một mặt. Không trách Bảo Bảo hội để ý như vậy hắn, hiện tại Lạc Phi cuối cùng đã rõ ràng chuyện gì thế này rồi. Một bên khác, Tô Dật từ Lạc Phi trong nhà đi ra sau, liền trực tiếp lái xe đi một nhà quán rượu cấp 5 sao. Quán rượu này, hắn là lần đầu tiên đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc, bất quá hắn vừa đến, cùng nhân viên tiếp tân nói một tiếng sau, liền trực tiếp dẫn hắn đi khách sạn phòng hội nghị rồi. Nơi này phòng hội nghị, chính là chuyên môn làm một chút nơi khác công ty chuẩn bị, mà Liễu Nguyệt Ảnh hôm nay hay là tại nơi này gặp mặt. Không đến bao lâu, Tô Dật tiểu đi tới gian phòng này phòng hội nghị rồi, người ở bên trong không nhiều. Ngoại trừ Liễu Nguyệt Ảnh bên ngoài, còn có phụ tá của nàng cùng pháp vụ, về phần lần này hội nghị một phe khác, nhưng là còn chưa tới. Cách trước định gặp mặt còn có thời gian một chút, đối phương còn chưa tới cũng bình thường. Tô Dật sau khi đi vào, an vị tại Liễu Nguyệt Ảnh bên cạnh, hôm nay chuyện này, hắn đã thông báo nàng, cho nên chờ một chút sự tình, do nàng phụ trách đứng ra, mà hắn chỉ là tại bên cạnh bàn thính. Quá rồi mấy phút, đối phương cuối cùng đã tới, nhân số không ít, 30, 40 người. Lập tức để phòng hội nghị náo nhiệt lên. Những người này, theo thứ tự là Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn cổ đông, còn có một chút người đồng thời nắm giữ hai nhà tập đoàn cổ phần, ngoại trừ Lạc Phi cùng Dạ Mị bên ngoài, những người khác đều đã đến đủ. Hôm nay, những người này mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là vì chuyển bán cổ phần mà đến. Bất quá Liêu Nguyệt Ảnh liên hệ hắn nhóm thời điểm, nói ra một yêu cầu, cổ phần của bọn hắn nhất định phải toàn bộ bán ra, thiếu một người, thiếu không có chút nào đi. Cho nên hôm nay người đến được đặc biệt đủ. Những người này tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, còn cảm giác phải vô cùng bất ngờ, bởi vì lúc trước có mấy người liền thấy hắn và Lạc Phi đồng thời tham gia hội nghị, mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hắn an vị tại Liễu Nguyệt Ảnh bên vị, liền cảm thấy có thể là phụ tá của nàng, cũng không có để ý nhiều. Được rồi, hiện tại mọi người đều đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay mục đích tới nơi này. Chuyện này, các ngươi suy tính được thế nào? Chúng ta cũng có thể đem cổ phần bán cho ngươi, này không thành vấn đề, nhưng giá cả tiểu không thể thấp như vậy rồi. Hắn bên trong một người đàn ông trung niên, dẫn đầu nói. Xem đến cái này đàn ông trung niên là những này cổ đông đại biểu, mấy ngày nay liên khiết công ty, còn có những công ty khác đều tại liên hệ chúng ta, bọn hắn đối tập đoàn đánh giá giá trị cao hơn các ngươi hơn nhiều, nhưng là chúng ta cảm giác được các ngươi so sánh có thành ý, cho nên hôm nay mới đến cùng các ngươi gặp mặt. Mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã điều tra những người này tư liệu, biết người đàn ông trung niên này có cổ phần nhiều nhất, nàng nói, vậy các ngươi cảm giác được bao nhiêu mới thích hợp? Cồn vật bi, tình. Chương 550, chuyển nhượng cổ phần. Vậy các ngươi cảm giác được bao nhiêu mới thích hợp? Liễu Nguyệt Ảnh liền biết thu mua không hội thuận lợi như vậy, những người này cũng không phải kẻ tầm thường. Lên tiếng trước đàn ông trung niên, lại nói lần nữa, cứ dựa theo ngoại giới đối Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn đánh giá giá trị. Chuỗi Ngọc tập đoàn đánh giá giá trị là 12 tỷ nguyên, Mỹ Đêm tập đoàn đánh giá trị giá là 11.5 tỷ nguyên, chúng ta cứ dựa theo cái này đánh giá giá trị đến. Nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi cười lạnh một tiếng, người này quá dám mở miệng. Trương Tổng, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nếu như tại một năm trước lời nói, dựa theo này đánh giá giá trị tới, xác thực không sai, nhưng bây giờ Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn tình huống, ai lại không rõ ràng, bây giờ còn giá trị cái giá này sao? Người đàn ông trung niên vừa nghe, không khỏi cau mày, bất quá hắn cũng chưa hề nghĩ tới đối phương hội tiếp thu cái giá này, chạy đến cao như vậy, không cách nào là vì có kẻ mặc cả phòng bị. Tiếp lấy, hắn nói ra, cái kia Liễu tổng ngươi cảm giác được bao nhiêu thích hợp, cũng không thể so với Liên Khiết công ty thấp đi. Đúng vậy, nếu như so với Liên Khiết công ty thấp lời nói, hoặc là như thế giá lời nói, chúng ta cần gì đem cổ phần bán cho các ngươi, trực tiếp bán cho Liên Khiết công ty là tốt rồi. Một người phù hợp nói. Trước khi tới, Liễu Nguyệt Ảnh đã nói với Tô Dật một chút tình huống, bao quát có chuyện có thể xảy ra. Tại ngay từ đầu thời điểm, Liên Khiết công ty mở ra giá thu mua, là trước kia đánh giá đáng giá 50%, sau đến tăng lên đến 60%, cái này cũng là trước đó những này cổ đông vì sao lại nóng lòng bán ra cổ phần nguyên nhân, chính là xem giá thu mua cao một điểm, nghĩ đến lúc dừng tổn hại. Sau đó, Tô Thị tập đoàn nhúng tay chuyện này, lại có mặt khác một công ty đối với cái này cũng có hứng thú. Những này cổ đông liền bắt đầu treo giá rồi. Tại Tô Thị tập đoàn cùng mặt khác một công ty liên hệ hắn nhóm về sau, những người này liền đem tin tức thả ra. Làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, như vậy không cách nào là để càng nhiều người tham gia tranh giá. Hoặc là bức Liên Khiết công ty nâng giá. Làm như vậy hiệu quả rất tốt, Liên Khiết công ty tỉ mỉ an bài nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không cam lòng cứ như vậy bị người hái được đào tử. Thế là, Liên Khiết công ty giá thu mua, liền từ 60% tăng lên tới 70%, mà đổi thành bên ngoài một công ty cũng khai suất không sai biệt lắm giá cả, này khiến những này cổ đông nhìn thấy hy vọng. Bởi vậy những người này bây giờ đang ở nơi này mới dám mở ra giá cao như vậy cách, không cách nào là sâu đi tới bán, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không hy vọng. Có thể đạt đến ban đầu đánh giá giá trị, những người này cũng rõ ràng này là không thể nào, chẳng qua là muốn có thể cao bao nhiêu liền nhiều chút cao. Những người này cách làm, sớm đã bị Liễu Nguyệt Ảnh đoán được, trước khi tới, nàng đều đã nói qua, hiện tại vừa nhìn, quả thế. Bất quá, Tô Dật cũng có thể hiểu được. Này có ai hội không ái tài. Đương nhiên đều hy vọng có thể bắt được nhiều tiền hơn rồi. Ban đầu đánh giá giá trị, căn bản cũng không khả năng, nhưng lại không thể so với Liên Khiết công ty thấp. Thế là Liễu Nguyệt Ảnh cùng đối phương bắt đầu tiến hành rồi đàm phán. Không biết quá rồi bao lâu, song phương rốt cuộc nói ra kết quả đến rồi, dựa theo trước kia đánh giá đáng giá 80% kết toán. Này so với Liên Khiết công ty cao hơn 10%, này làm cho đối phương là khuôn mặt vui mừng. Đều nhịn cười không được. Chuỗi Ngọc tập đoàn trước kia đánh giá giá trị là 12 tỷ nguyên. 80% chính là 96 ức nguyên. Mà Mỹ đêm tập đoàn nguyên đánh giá giá trị là 11.5 tỷ nguyên, 80% lời nói chính là 9200 triệu nguyên. Hai nhà tập đoàn hợp lại chính là 188 ức nguyên, mà những người này ở trong nắm giữ 80% cổ phần, cái kia chính là giá trị 154 ức nguyên, đây là những người này cổ phần giá trị. Bất quá, Tô Thị tập đoàn cũng có một yêu cầu, chính là người ở chỗ này, nhất định phải đem hết thảy cổ phần đều bán cho Tô Thị tập đoàn. Không có chút nào có thể ít, hơn nữa ngày sau bất luận Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn thành hình dáng gì, bọn hắn cũng không thể đổi ý, càng không thể về mua cổ phần, nói chung giao dịch, hai nhà tập đoàn sự tình liền cùng bọn họ hào không quan hệ. Ngay từ đầu thời điểm, những người này ở trong cũng có một phần nhỏ người do dự, bọn hắn cảm thấy Tô Thị tập đoàn hội tốn nhiều như vậy tiền đầu tư hai nhà tập đoàn, khẳng định có biện pháp để hai nhà tập đoàn cải tử hồi sanh, nếu như bây giờ bán ra lời nói, tương lai liền rất có thể hội thiệt thòi. Cho nên, những người này còn muốn bảo lưu một điểm cổ phần xuống, như vậy hai nhà tập đoàn vạn nghiêng người lời nói, bọn hắn cũng có thể đi theo kiếm một điểm. Bất quá Tô Thị tập đoàn phi thường kiên trì hai cái điều kiện này, hoặc là liền thu sạch mua, hoặc là liền toàn bộ cũng không muốn, này khiến những người này không có biện pháp nào. Cuối cùng, những này do dự người, được đồng bạn khuyên bảo, cũng đều đồng ý bán ra toàn bộ cổ phần, không có chút nào lưu. Lần này hội nghị, song phương đều mang đến từng người pháp vụ. Có thể tại chỗ định ra cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận, có thể cùng ngày hoàn thành giao dịch. Tại song phương cũng đã hiệp thương tốt sau, chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản rồi, chỉ là một chút quá trình phải đi xong mà thôi, những thứ này đều là chuyện đơn giản nhất, căn bản cũng không cần bọn hắn quan tâm. Những người này về sau cũng không tiếp tục là Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn đồng sự hoặc cổ đông rồi, mà Tô Thị tập đoàn cũng vì này bỏ ra 154 ức nguyên, chính thức trở thành hai nhà tập đoàn lớn thứ nhất cổ đông. Nắm giữ 80% cổ phần, cũng nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Tại ký hiệp nghị sau, Tô Dật lòng của rốt cuộc có thể buông ra rồi, hắn chuyện đã đáp ứng, hiện tại đã làm được. Sau đó, chính là phải nghĩ biện pháp, để hai cái tập đoàn vượt qua cửa ải khó, đi ra khốn cảnh. Bất quá Tô Dật đã quyết định được rồi, cũng thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh quá rồi, hai người dự định để Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn sáp nhập làm một cái mới tập đoàn, hai nhà tập đoàn sáp nhập lời nói, thực lực tổng hợp mới sẽ tăng mạnh. Như vậy mới có càng nhiều năm chắc chống đối Liên Khiết công ty ngăn chặn. Đương nhiên, hắn làm như vậy, cũng có tư tâm của mình ở bên trong, chỉ bất quá muốn cho Lạc Phi chuyển tới Thẩm Châu thành phố đi, lời nói như vậy, hắn liền không cần lo lắng hội không thấy được bà bảo. Chính là nguyên nhân này, Tô Dật mới sẽ quyết định để hai nhà tập đoàn sáp nhập, những nguyên nhân khác đều là thứ yếu. Bởi vậy, kế tiếp chuyện cần làm, chính là liên hệ Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn chủ tịch, cũng chính là Lạc Phi cùng Dạ Mỹ, mọi người gặp mặt một lần, cùng thương lượng phải làm. Bất quá chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh hội an bài tốt, nàng đều sẽ là chuyện này chủ đạo, do nàng đến phụ trách sắp xếp gặp mặt sự tình, là lại thích hợp cực kỳ rồi. Đang hoàn thành thu mua sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi khách sạn, mà Liễu Nguyệt Ảnh nhưng là bắt đầu liên hệ Lạc Phi cùng Dạ Mị. Làm Lạc Phi cùng Dạ Mị nhận được Liễu Nguyệt Ảnh thông báo sau, đều là khiếp sợ không thôi, các nàng đều biết thu mua sự tình, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền kết thúc, phải biết đây chẳng qua là mới qua vài ngày nữa mà thôi. Mà ở mấy ngày trước, các nàng đều không nghe thấy Tô Thị tập đoàn chuẩn bị thu mua hai nhà tập đoàn cổ phần, nhưng mấy ngày nay sau, thu mua cũng đã hoàn thành, mà Tô Thị tập đoàn cũng trở thành hai nhà tập đoàn cổ đông lớn. Bất quá bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là xảy ra, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng phải tiếp nhận sự thực này. Đương nhiên, trong lòng của hai người vẫn có chút may mắn, được Tô Thị tập đoàn thu mua, dễ chịu được Liên Khiết công ty thu mua, ít nhất người trước còn có một tia hy vọng. Cồn vật bi, chương 551, ngươi tin không? Sau khi cúp điện thoại, Lạc Phi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giờ phút này Lạc Phi làm là không nghĩ ra, trước đó Tô Thị tập đoàn một mực không có thu mua ý tứ, vì sao lại tại trong mấy ngày này đột nhiên thay đổi. Không đơn thuần như thế, Tô Thị tập đoàn còn trong vòng mấy ngày hãy thu thành thu mua, lớn như vậy thu mua, nếu chỉ dùng mấy ngày, chính là phi thường hiếm thấy, này cũng nói Tô Thị tập đoàn tình thế bắt buộc. Nhưng Tô Thị tập đoàn tại sao làm như vậy, đây chính là Lạc Phi muốn trô không rõ. Vào lúc này, Lạc Phi không khỏi nghĩ đến Tô Giật trên người, lúc đó tại phòng họp thời điểm, hắn coi như chúng cổ đông trước mặt nói trong vòng 5 ngày giải quyết vấn đề, mà bây giờ 5 ngày chưa tới, chuỗi ngọc tập đoàn đã bị Tô Thị tập đoàn thu mua rồi. Điều này không khỏi làm cho nàng nghĩ đến trên người hắn. Hơn nữa Tô Dật hôm nay vừa đi ra ngoài, quá rồi không đến bao lâu, này Tô Thị tập đoàn điện thoại liền đánh tới, này không thể không nói quá trùng hợp rồi. Nhiều như vậy trùng hợp, vậy thì không phải là trùng hợp, nhất định là có ý định an bài như vậy. Bởi vậy, Lạc Phi cho rằng chuyện này chính là cùng Tô Dật có quan hệ, cũng là bởi vì hắn, Tô Thị tập đoàn mới sẽ thu mua chuỗi ngọc tập đoàn, những chuyện này liên lạc với đồng thời sau, đáp án liền miêu tả sinh động.